anh, này nghe tới cùng các nàng hứa ra giống nhau như lúc, tổ sư ra đều là thiêu tiền tổ tông A. Nàng nghĩ nghĩ, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, nếu là phát hiện đạo quan ảnh hưởng đến ngươi, ta bên này không lùi khoản A, cũng không bao bán sau, nhưng ngươi nếu là tưởng bán đạo quan, ta. Chúng ta hứa ra giá gốc mua tới. Yên tâm. Tiêu Lâm Hạ cười cười, ngươi chờ ta một chút, các ngươi hứa ra tổng cộng có bao nhiêu người. Hứa Lật theo bản năng trả lời, 12 người. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, xoay người đi đến hứa ra tổ sư ra trước mặt, ngẩng đầu nhìn nó, ngượng ngùng, cùng ngài mượn điểm hương cho. Nói, nàng hướng lư hương bên trong phủng một đống hương cho ra tới, lại phân vài phân, bao vây ở chỗ trống lá bùa bên trong, chiết thành tam giác bao, đặt ở kim thân giống bàn thờ thượng. Ngài lão hậu đại con cháu hiện giờ gặp khó khăn, không thể không đem ngài kim thân thỉnh đến tiểu tư đường, ngài cũng nhớ rõ phù hộ bọn họ, hướng lên trên mặt dính điểm đạo quan khí vận A, miễn cho tiểu nhân thực hiện được. Tiêu Lâm Hạ đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng bàn thờ thượng khấu tam hạ, hứa Lật phạm tiểu nhân, có thể là toàn bộ hứa ra đều phạm tiểu nhân, nàng đạo quan cũng mua, vạn nhất đối phương thẹn quá thành giận đem khí giải đến hứa người nhà trên đầu đâu. Người tốt làm tới cùng, một người lộng một cái bùa hộ mệnh, chuyên môn phòng tiểu nhân, trấn áp hứa ra khí vận, đối phương lại làm cái gì tay chân, chỉ cần hứa ra tổ sư ra kim thân giống không có nổ mạnh, hứa ra liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hứa Lật xem không hiểu nàng hành động. Tống Cảnh Sơ ngạc nhiên nhìn đến đạo quan phong bế khí vận bắt đầu buông lỏng, nguyên bản bị trận pháp khóa trụ khí vận bắt đầu lưu động, cả tòa đạo quan phảng phất từ yên tĩnh xa xưa ngủ say chung sống lại đây, không phải cái loại này làm ầm ĩ sinh động, cũng thật chân thật thật làm người cảm giác được một loại thoải mái sinh cơ. Những cái đó đặt ở bàn thờ thượng tam giác bao cũng đều lây dính thượng đạo quan khí vận, biến thành thiên nhiên bùa hộ mệnh, có hứa ra huyết mạch người đeo công hiệu tăng gấp bội. Một lát sau, Tiêu Lâm Hạ đem 12 cái tam giác bao nhét vào Hứa Lật trên tay. Không quên dặn dò nàng, nhà các ngươi một người một cái bùa hộ mệnh, có thể phòng tiểu nhân, hứa ra những cái đó không hài lòng sự tình cũng sẽ hảo lên. Nhớ rõ trong chốc lát tìm người lại đây đem nhà các ngươi tổ sư ra dọn đến chủ gia, tiểu tư đường kiến hảo phía trước, có thể tạm thời đặt ở nhà chiều nam phương hướng, phơi nắng cũng không quan hệ, bất quá mỗi ngày buổi sáng muốn thượng ba nén hương. Phần 142. Bùa hộ mệnh nắm ở lòng bàn tay, Hứa Lật ẩn ẩn cảm nhận được một cổ ôn hòa lực lượng dung nhập thân thể của nàng. Như là tổ sư ra vận mệnh chú định ở bảo hộ nàng giống nhau, nàng chạy nhanh gật đầu, nhớ kỹ Tiêu Lâm Hạ nói. Một giờ sau, Hứa Lật kêu tới khuân vác tổ sư ra kim thân người tới, nàng cùng tổ sư ra thuyết minh tình huống, lại thượng ba nén hương, vương chắc cắm ở lư hương thượng, không có phát sinh đứt gãy tình huống, thuyết minh tổ sư ra cũng là đồng ý, nàng mới chỉ huy người thật cẩn thận mà dọn đi rồi kim thân giống. Chủ điện kim thân giống bị dọn đi, cả tòa đạo quan khí vận lập tức liền thành vô chủ số phận. Tiêu Lâm Hạ làm Tống Cảnh Sơ mang lên xe nhỏ, khắp nơi đi lại, tổng cộng đào ra 11 cái ngọc châu, Đông Bắc Giác dùng để trấn áp khí vận ngọc châu chỉ sợ ở tu sửa thời điểm bị thi công người trong lúc vô ý đào ra liền thuận tay mang đi. Nàng lấy ra trong đó 7 viên ngọc châu, bãi thành thất tinh trận, dùng để trấn áp trụ đạo quan khí vận, miễn cho này đó vô chủ số phận đưa tới không sạch sẽ đổ vật. Có thể. Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ tay, nhìn về phía đạo quan bốn phía, trong lòng thập phần vừa lòng. Quá hai ngày tổ sư ra kim thân giống lại đây, khẳng định cũng sẽ vừa lòng cái này địa phương. Tống Cảnh Sơ một đường cấp Tiêu Lâm Hạ trợ thủ, từ buổi sáng ra tới đến bây giờ, thiên đều mau đen, cả ngày đều không có ăn cơm, đã đói bụng không được, hắn đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Lâm Hạ, Lâm Hạ, ta hào đói. Tiêu Lâm Hạ mới nhớ tới bọn họ đến lúc này đều không có ăn cơm, quá mức trầm mê cấp tổ sư ra xây dựng một cái ấm áp hoàn cảnh, đều quên chính mình. Nàng nhón chân sờ sờ Tống Cảnh Sơ đầu. Tống Cảnh Sơ còn thuận thế cúi đầu, sợ Tiêu Lâm Hạ với không tới. Sắc trời ảm đạm, đạo quan ánh đèn nhu hòa, bốn phía im ắng. Hắn nghe được Tiêu Lâm Hạ so ngày thường nhu hòa thanh âm nói, vất vả, ta mang người đi ăn cơm. Chỉ một câu vất vả, Tống Cảnh Sơ liền có một loại nói không nên lời thỏa mãn cảm. Đỗ gia, đèn đuốc sáng trưng, đêm nay là Đỗ gia lão thái thái 90 đại thọ, lui tới người nối liền không dứt, đều là tới chúc thọ người, đại bộ phận người dịu già dắt trẻ. Đều mang theo nhà mình vừa độ tuổi nữ nhi. Đỗ Huy Diễn bưng chén rượu, thường thường cùng người khác hàn huyên, hắn tâm tình cực hảo, so ngày thường nhiều một phân kiên nhẫn, thậm chí biết rõ Lao Thái Thái nương trận này tiệc mừng thọ biến tướng tổ chức một hồi thân cận yến, cũng vô pháp hòa tan hắn vui sướng. Đỗ Thiếu, Dương Bí Thư tìm ngài. Một người vội vàng đi tới, xin lỗi nhìn Đỗ Huy Diễn cùng hắn nói chuyện với nhau khách khứa. Người nọ cũng có phong độ, dơ lên chén rượu, nếu đôi ít có sự tình, liền hay đi trước đi. Đỗ Huy Diễn gật gật đầu, nhẹ nhàng chạm chạm chén lĩnh rượu, một ngụm uống xong, thuận tay đem ly rượu đưa cho bên cạnh người phục vụ, xin lỗi, ta đây đi trước đi qua. Hắn bước đi hướng góc. Dương Bí Thư đứng ở cách đó không xa, có có chút không biết làm sao, hắn tuy rằng đứng ở chỗ này, nhưng như cũ không nghĩ tới muốn như thế nào cùng Đỗ Huy Diễn nói tin tức này. Rốt cuộc Đỗ Huy Diễn chủ tính hơn nửa năm, mắt thấy thành công thời điểm lại bị người chặn ngang một chân, chiếm được tiên cơ. Đỗ Huy Diễn tính tình nhưng không tốt, Dương Bí Thư nghĩ đến hắn kia trương tức giận mặt liền tưởng run run. Làm sao vậy? Đỗ Huy Diễn ý cười ngâm ngâm đi đến Dương Bí Thư trước mặt. Dương Bí Thư nhìn đến Đỗ Huy Diễn gương mặt tươi cười, ám đạo thiên muốn vong hắn. Hắn bất động thanh sắc sau này dịch một chút, cùng Đỗ Huy Diễn kéo ra khoảng cách, nuốt khẩu nước miếng. Đỗ Tổng. Cái kia. Đỗ Huy Diễn trên mặt ý cười dần dần giấu đi, nhìn đến Dương Bí Thư như vậy, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nói, rốt cuộc là sự tình gì? Là. Dương Bí Thư trong lòng dùng mình, thấy chết không sờn, chúng ta mới vừa được đến tin tức, ngài xem chung miếng đất kia, hứa ra bán cho người khác. Ngươi nói cái gì? Đỗ Huy Diễn cắn răng, từ kẽ răng phun ra mấy chữ này, trên mặt biểu tình đã hoàn toàn đông lại. Chúng ta cũng là vừa được đến tin tức. Nghe nói hôm nay Tống Thiếu mang theo một nữ nhân qua đi đạo quan, đương trưởng ký kết hợp đồng, hứa ra còn đem nhà bọn họ tổ sư ra kim thân giống dọn về ra đi, hủy đi hơn phân nửa bức tường. Bang! Bên cạnh ghế bị Đỗ Huy Diễn đá ngã xuống đất, hắn sắc mặt xanh mét, phía trước nhà mình lao thái thái cùng hắn thảo muốn lễ vật thời điểm, hắn còn lời thề son sắt nói nàng tâm tâm niệm niệm hơn phân nửa đời mà đã sắp tới tay, liền lấy miếng đất kia cho nàng chúc thọ lễ. Lao thái thái cười đến vẻ mặt vui vẻ, nhặt thẳng kêu tên của hắn. Cùng cái tiểu hài nhi dường như. Kết quả còn không có quá một giờ, miếng đất kia bán trao tay cho những người khác. Đỗ Tổng Dương Bí Thư thật cẩn thận mở miệng. Đỗ Huy Diễn lại đạp một ghế nhỏ tử, không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Được rồi, đều là giúp phế vật, ngươi đem từ đại sư mời đi theo. Chương 105. Quốc Khánh tiểu nghỉ dài hạn ở vì tổ sư ra nỗ lực phong phú chúng kết thúc. Tiêu Lâm Hạ trở lại trường học nghiêm túc đi học. Tống Cảnh Sơ đem sở hữu sự tình đều nhờ phúc cấp tính quét đường phố người, cũng không có lại đi công ty. Nhưng thật ra Tôn Nghiên, nàng không có trở về trường học, lão sư cùng học sinh đều phản ứng cái này tình huống, chủ nhiệm lớp chuyên môn gọi điện thoại cho nàng, điện thoại là đả thông, cũng không biết Tôn Nghiên bên kia nói gì đó, chủ nhiệm lớp không có nhắc lại làm nàng tới trường học đi học sự tình. Hai ngày này, Tiêu Lâm Hạ không có khóa thời điểm liền ở Ngô Diện giáo thụ phòng làm việc đốc, làm cố vấn, nàng toàn bộ kỳ nghỉ cũng chưa xuất hiện, cũng may trong lúc cũng không có gì quan trọng sự tình, tình hình chung Vạn Ôn Thuần đều có thể giải quyết. Ngược lại là Vạn Ôn Thuần nghe nói Tiêu Lâm Hạ mua cái đạo quan thập phần kinh ngạc. Ngươi nói, ngươi ở Nghi Thôn thời điểm đụng phải các ngươi môn phái tổ sư ra kim thân. Vạn Ôn Thuần vẫn luôn không biết Tiêu Lâm Hạ là cái nào môn phái, trừ bỏ một thân linh lực, nàng đạo thuật trình độ cùng tri thức mặt liền những cái đó tầm dâm hơn phân nửa đời huyền sĩ đều đến xấu hổ, cơ hồ không có nàng sẽ không. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, thứ năm ta sẽ chính thức đem tổ sư ra kim thân thỉnh đến đạo quan, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem. Tổ sư gia kim quanh thân tam liền sẽ đến, ngày đó nàng cả ngày đều ở đạo quan, thuận tiện đem đạo quan trong ngoài đều dán lên thanh khiết phù, bảo đảm sạch sẽ cùng sạch sẽ. Thứ năm chính thức thỉnh tổ sư gia kim thân, phàm là tham dự cái này nghi thức người, vô luận hay không vì hưng dương quan đệ tử, đều sẽ được đến tặng, từ đầu não thanh minh, hai thính mắt tinh đến linh lực tăng trưởng, mỗi người được đến tặng đều không giống nhau. Tiêu Lâm Hạ cũng mời Tống Cảnh Sơ cùng thời gia huynh muội cùng đi trước. Vạn Ôn Thuần trước mắt sáng ngời, đương nhiên. Hắn hiển nhiên là biết loại này nghi thức chỗ tốt. Tiêu Lâm Hạ đã trước tiên thỉnh hảo giả, chuyên môn đằng ra thứ tư thứ năm hai ngày. Thứ tư sáng sớm, nàng cũng đã ở đạo quan. Đạo quan cùng hai ngày trước giống nhau, không phát sinh cái gì biến hóa, chủ điện ở giữa có thất tinh trận đè nặng, không có bất luận cái gì vong hồn tinh quái tới gần. Tiêu Lâm Hạ vừa đến, liền từ vào sơn môn bắt đầu, mỗi cách 2 mét dán lên một trương thanh khiết phù, hiện họa hiện dán, thẳng đến 1 giờ sau nhận được lý nhân điện thoại. Nói là bọn họ đã rơi xuống đất thành phố gì. Lý Nhân thập phần vội vàng, sớm tại ngày đầu tiên hắn liền tưởng chạy tới, nhưng hắn không phải lẻ loi một mình, trong nhà lao mẫu thân tuổi đại, lại luyến cũ, thế nào cũng phải đem một ít dụng cụ mang lên, đệm chăn linh tinh liền càng không cần phải nói, nàng chính là đem hơn phân nửa đồ vật đều chuyển phát nhanh lại đây. Cho nên mới chỉ hoãn hai ngày, thẳng đến hôm nay mới lại đây. Tiêu Lâm Hạ đem đạo quan địa chỉ nói cho bọn họ, làm cho bọn họ đánh xe lại đây. Treo điện thoại không bao lâu, Lâm Lạc Cán tin tức lại đây, nói là hắn lại đây đưa hóa, đã tới rồi đạo quan cửa. Tiêu Lâm Hạ chạy nhanh đi ra ngoài tiếp hắn. Lâm Lạc Cán chính chỉ huy khuân vác công nhân đem bàn thờ chờ dỡ xuống tới, thật cẩn thận nâng tiến đạo quan. Hắn đi theo phía sau, thấy toàn bộ đạo quan mọi nơi không có một tia bụi bặm, nhìn ưu tính lại có vẻ sinh cơ rạng rỡ, không khỏi cảm thán, Tiêu quan chủ, nơi này thật là một cái hảo địa phương, này tứ phương những cái đó linh phủ là dùng để xua đuổi tinh quái sao? Đạo quan mỗi cách mấy mét đều có thể nhìn đến dán giống nhau linh phủ, tản ra linh lực, nhưng Lâm Lạc Cán chỉ là chuyên môn bán này đó tài liệu, không có chân chính nhập hành, cũng không thể nhận toàn này đó linh phù. Tiêu Lâm Hạ tùy tay vẽ mấy chương cho hắn, dán ở nhà, một chương có thể quản một cái phòng khách, trong vòng 3 ngày đều không cần lại quét tước. Lâm Lạc Cán trước mắt sáng ngời, nhà mình cửa hàng đồ vật phồn đa, quét tước lên thập phần tốn công nhi, muốn thực sự có như vậy thần kỳ, cũng đỡ phải người quét tước, quan chủ, loại này linh phù sẽ bán ra sao? Ngươi nếu làm ớn, liền có. Tiêu Lâm Hạ nói. Bọn họ nhìn tất cả đồ vật đều bày biện hảo, vốn có bàn thờ cũng bị thay đổi, Tiêu Lâm Hạ cẩn thận đem thất tinh trận đặt tân bàn thờ thượng. Chờ sở hữu đều chuẩn bị đầy đủ hết, Tiêu Lâm Hạ lúc này mới đưa Lâm Lạc Cán ra cửa. Kia ngày mai, ta cũng may mắn lại đây quấy rầy. Lâm Lạc Cán nghe nói ngày mai chính là thỉnh kim thân nghi thức, cũng nói sẽ qua tới tế bái. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, ánh mắt lại là xuyên thấu qua hắn dừng ở phía sau vị trí. Lâm Lạc Cán phát hiện nàng khác thường, quay đầu lại nhìn mắt, đưa hóa công nhân đã lên xe, chuẩn bị đi về trước, khác cũng không có gì vấn đề. Làm cho bọn họ trước đừng núp ních. Tiêu Lâm Hạ nói. Lâm Lạc Cán tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, chạy nhanh chiều bọn họ hô, làm cho bọn họ chờ một chút. Tiêu Lâm Hạ cười cười, phiền toái Lâm lão bản mang theo bọn họ ở đạo quan uống ly trà lại đi đi, ấm trà liền ở chủ điện bên cạnh thiên điện, ta đã chuẩn bị linh thủy, có thể giải nhiệt giải lao. Lúc trước dọn xong đồ vật sau, Tiêu Lâm Hạ đã đảo qua thủy, cũng thỉnh người nghỉ ngơi qua. Vô cớ, lại muốn người lại nghỉ ngơi, Lâm Lạc Cán thầm nghĩ khẳng định là đã xảy ra sự tình, hắn cái gì cũng không hỏi. Lãnh năm cái công nhân đi vào đạo quan, chờ dàn xếp hảo bọn họ trở ra nhìn xem, hắn rốt cuộc cùng các màu đạo quan hợp tác nhiều năm, trên người cũng có chút phòng thân đồ vật, so người khác có chút tự tin, lá gan liền lớn. Chờ bọn họ đều vào đạo quan, Tiêu Lâm Hạ thân hình chợt lóe, đã muốn chạy tới xe vận tải lớn mặt sau. Ở người khác trong mắt bình tĩnh cánh rừng, lúc này ở Tiêu Lâm Hạ trong mắt đã đại biến bộ dáng. Cũng không biết là cái nào không biết điều người ở đạo quan nhất định phải đi qua chi trên đường bày mê trận. Thủ pháp thô bỉ, nhưng linh lực dao động che giấu thực hảo, thập phần mỏng manh. Người thường đi vào con đường này liền sẽ bị lạc phương hướng. Nếu nàng không có phát hiện, cái thứ nhất tao ương chính là cho nàng đưa hóa người. Tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, nhưng này nhóm người nói ra đi chính là nhà mình đạo quan có vấn đề. Hơn nữa lúc trước Xích Nguyệt xem nháo quỷ nghe đồn, ai còn dám tới cái này đạo quan. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt không được tốt, tổ sư gia còn không có tới liền có người dám động thủ, rõ ràng là nhằm vào nàng cùng tổ sư gia. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận quan sát đến mê trận che giấu phạm vi rất lớn, đem đạo quan phía trước 4 dặm đường nhỏ đều cấp bao trùm. Lúc trước nàng tới thời điểm không có phát hiện, hiển nhiên là thừa dịp vừa rồi dọn đồ vật lúc ấy công phu bước xuống. Cũng ý nghĩa, bày trận người, còn không có đi xa. Tiêu Lâm Hạ ra vẻ không biết, trực tiếp bước vào mê trận, khống chế được 4 phía linh khí thẩm thấu vào trận pháp bên trong. Ở trận pháp bản thân linh khí dao động hạ, nàng làm ra rất nhỏ cải biến càng là không người phát hiện. Nàng làm bộ ở trận pháp trung mờ mịt vô thố đi tới, còn mọi nơi nhìn xung quanh, vừa rồi ngồi xe lại đây cũng không thấy có như vậy lớn lên lộ. Tiêu Lâm Hạ vòng 2 vòng, làm lơ chung quanh linh lực dao động, nàng đã tiếp cận trận pháp trung tâm vị trí, mơ hồ có thể nhìn đến có cái đồ vật ngồi xổm trên mặt đất, còn ở ra cố cái này mê trận, không hề có phát hiện. Tiêu Lâm Hạ trong mắt hiện lên lạnh lẽo, nàng đi phía trước bán ra một bước, tiếp nổ chung quanh linh lực. Trong nháy mắt, vững vàng dao động linh lực trở nên táo bạo. Từ Tân Trinh phát hiện linh lực biến hóa nháy mắt, sắc mặt biến đổi, hắn chỉ tới kịp nhìn đến phía sau đứng một người, giây tiếp theo trước mắt cảnh tượng đã phát sinh biến hóa, rốt cuộc nhìn không tới nguyên lai cảnh vật. Chỉ có cát vàng đầy trời khắp nơi, đỉnh đầu một vòng mánh liệt ánh nắng chiếu rọi, độ ấm đột nhiên lên cao, ngẫu nhiên có một tia khô nóng gió thổi tới, cũng chỉ là thổi bay một trận gió cát. Đây là... Từ Tân Trinh sắc mặt phiếm hồng, biết rõ đây là ảo trận, hắn vẫn là bị trong không khí sóng nhiệt thổi nóng lên. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh nắng thập phần chói mắt. Rốt cuộc là khi nào, hắn bố trí mê trận bị đổi thành ảo trận, nhưng hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn liền thân ở mắt trận trung tâm, nhưng trên mặt đất không hề có vùi lấp quá đồ vật dấu vết, một túi đầu tất cả đều là di động cắt vàng, nhìn khiến cho người cảm thấy khát khô lại khô nóng. Phần 143. Tiêu Lâm Hạ nhìn cùng rồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi chuyển động từ Tân Trinh, khóe miệng phiếm ra một tia cười lạnh, thiết hạ phạm vi 4 dặm phạm vi mê trận, nhưng đem đối phương năng lực cũng làm chính hắn nếm thử loại mùi vị này. Cùng năng đấu, a. Tiêu Lâm Hạ lại ở phụ cận thiết hạ thủ thuật che mắt, bảo đảm người này sẽ không bị lui tới người qua đường nhìn đến, miễn cho sinh ra sự tình, lúc này mới đến đạo quan đem người đều hô lên tới. Lâm Lạc Cán ẩn ẩn có điều cảm giác, liên tiếp nhìn về phía Từ Tân Trinh ở phương vị, nhưng Tiêu Lâm Hạ không nói, hắn cũng liền không hỏi, chỉ mang theo người rời đi, hắn còn phải cấp ngày mai nghi thức chuẩn bị một phần hạ lễ, cũng không hảo bạch bạch chiếm tặng tiện nghi. Tiến đi Lâm Lạc Cán không bao lâu, Lý Nhân mang theo nhà mình lão mẫu thân cùng nhi tử liền đến. Lý Nhân vẫn là ban đầu bộ dáng, xuyên đạo cốt tiên phong, hơn nữa ngày gần đây linh lực tăng lên, hạc phát đồng nhan, có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Hắn lão mẫu thân cũng so người bình thường nhìn muốn tuổi trẻ, thân thể thập phần kiện thạc, mặt mày hiền lành, là cái dễ nói chuyện lao thái thái. Đến nỗi Lý Nhân nhi tử Lý Hoạch, Tiêu Lâm Hạ đánh giá người thanh niên này, ước chừng 30 xuất đầu, ánh mắt tàng thần lại không co tụ lại, lông mày tán loạn, cái trán tuy cao, nhật nguyệt giác lại là ao hãm, thấy thế nào đều cảm thấy kém như vậy một chút, loại này tướng mạo chính là điển hình chẳng làm nên trò trống gì, người không xấu, nhưng chính là thiếu như vậy điểm số phận cùng dẻo dai, dễ dàng từ bỏ, thất bại trong gang tấc. Lý Nhân muốn là nhìn chằm chằm Từ Tân Trình, thấy người này tại chỗ đạp vòng không được đổ mồ hôi, còn phỏng đoán là vì cái gì, sau lại vừa thấy Tiêu Lâm Hạ liền đem người này vứt ở sau đầu, ở trong mắt hắn, nếu hắn đều có thể phát hiện, Tiêu Lâm Hạ khẳng định là có thể phát hiện, nàng cái gì đều không nói, khẳng định có chính mình đạo lý. Sư phụ, Lý Nhân há mồm liền kêu. Tiêu Lâm Hạ cười cười, nhận thức Lý Nhân cũng có đã hơn một năm, hắn tâm tính không tồi, làm việc lại kiên nhẫn, ở huyền học chi trên đường chịu nghiên cứu, chẳng sợ tư chất thiếu chút nữa, cũng là tốt. Cho nên lần này mới nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Chủ yếu là vì tổ sư gia, nay đạo quan cũng không thể không có người chăm sóc, ngày thường cần phải có cái chủ sự người, Lý Nhân là cái thích hợp người được chọn. Lý Nhân cấp Tiêu Lâm Hạ giới thiệu hắn lao mẫu thân cùng nhi tử Lý Hoạch. Lý Hoạch cũng là lần đầu nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ, hắn vẫn luôn nghe Lý Nhân nhắc tới vị này lợi hại huyền sĩ, cho rằng ít nhất là qua tuổi nửa trăm, lại không nghĩ rằng cư nhiên là một cái như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, trong lòng còn có chút không tin. Nhưng bị Tiêu Lâm Hạ này liếc mắt một cái nhìn qua, mặc danh liền có loại trong lòng lạnh lạnh, phảng phất cả người bị nhìn thấu cảm giác. Hắn nuốt nuốt nước miếng, thành thành thật thật hô, sư công. Tiêu Lâm Hạ chỉ thu Lý Nhân vì đồ đệ, ấn bối phận, vừa lúc là kêu sư công. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, gật đầu xem như chào hỏi, thấy Lý Nhân mẫu thân Hàn Chiêu đệ có chút bất an, kéo qua tay nàng, Hàn thím nếu tới, liền an tâm ở đạo quan trụ hạ, khác không nói, ta này đạo quan trụ thời gian dài. Bảo quản ngươi vô bệnh vô thai sống đến 90 có hơn. Ai, ai, đại muội tử, ta tin ngươi. Hàn Chiêu đệ thời trẻ ở nhà không được sủng ái, cha mẹ lưu nàng ở nhà cũng là vì chiêu đứa con trai, may mắn gả lão công không tồi, nhi tử cũng hiếu thuận, nhưng tính cách thập phần nội liễm. Cũng không biết như thế nào, nghe được Tiêu Lâm Hạ nói, nàng liền cảm thấy trong lòng an ổn rất nhiều. Tiêu Lâm Hạ lãnh ba người đi bọn họ trụ địa phương, này đạo quan bên trong trừ bỏ cấp quải đàn đạo sĩ trụ đại giường trung ngoại, còn có phòng đơn phòng. Tiêu Lâm Hạ cố ý cho bọn hắn để lại tâm gian. Từ ngồi máy bay đến đánh xe tới đạo quan, ba người không có một khắc nghỉ ngơi. Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ muốn cho bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, Lý Nhân lại kiên trì mang theo nhi tử đi theo nàng mặt sau hỗ trợ, chỉ làm hắn lao mẫu thân lưu tại trong phòng nghỉ ngơi. Sư phụ, có cái gì có thể làm thể lực sống đều phân phó ta cái này bất hiếu tử, hắn chính là thiếu thu thập, chắc địch. Lý Nhân một chút không khách khí mà nói. Lý Hoạch há mồm liền tưởng phản bác, nhưng nhìn đằng trước Tiêu Lâm Hạ. Đem những lời này đó đều nuốt xuống đi, đánh cái chuyện nói ra liền thay đổi ý tứ, còn thỉnh sư công phân phó. Lý Nhân ngạc nhiên nhìn tiểu tử này, thầm nghĩ không hổ là hắn sư phụ. Ta mới vừa đem này chung quanh đều dán thanh khiết phù, cái gì quét tước việc tạm thời không cần làm, chờ về sau đi. Tiêu Lâm Hạ nói, kế tiếp cũng không có khác sống, chính là kiểm tra đạo quan bốn phía, nhìn xem có cần hay không tu sửa hoặc là gia cố một chút. Đi rồi một đoạn đường, Lý Nhân mới hỏi nói, sư phụ. Đạo quan cửa cái kia đảo quanh người là chuyện như thế nào? Lý Hoạch mở mịt nhìn về phía phụ thân. Đạo quan cửa có người. Hắn như thế nào không có chú ý? Tiêu Lâm Hạ cũng không quay đầu lại, liền một cái bọn đạo trích hàng người, chờ mặt trời xuống núi thời điểm. Các người hai đi ra ngoài đem người trói về tới, chờ hắn phía sau người lại đây chuộc người liền hảo. Ai? Lý Nhân chạy nhanh theo tiếng. Lý Hoạch cũng mở mịt đi theo trả lời. Đoàn người một đạo ăn cơm trưa. Buổi chiều lại tiếp tục kiểm tra đạo quan khắp nơi góc, thập phần nghiêm túc, thẳng đến trạng vạng Thái Dương bắt đầu lạc sơn, Tiêu Lâm Hạ mới tống cổ phụ tử hai người đi cửa nhặt người, trả lại cho Lý Nhân một trường phong linh phủ. Lý Hoạch đi theo Lý Nhân ra cửa, ba, đạo quan cửa chỗ nào có người a? Lý Nhân quay đầu nhìn mắt thiểu năng trí tuệ nhi tử, năm đó làm hắn đi theo hảo hảo học huyền học, phi cảm thấy là thủ thuật che mắt gạt người hảo thuật, lúc này vừa vặn có thể cho hắn mở mở mắt, cũng có thể dựng đứng khởi hắn làm phụ thân cao lớn hình tượng. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, lại không có trả lời Lý Hoạch, ngược lại mang theo hắn thẳng đến Từ Tân Trinh ở địa phương. Lúc này, Từ Tân Trinh phơi cả ngày thái dương, sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt lại mang điểm đỏ đậm, môi khô nước xuất huyết, cả người liền cùng lồng hấp thế ra tới giống nhau, đổ mồ hôi ròng ròng, mất nước thoát lợi hại, nếu không phải người mang linh khí, thân thể hảo, lúc này chỉ sợ đã bất tỉnh nhân sự. Hắn hận không thể chính mình có thể bất tỉnh nhân sự. Từ Tân Trinh quỳ rạp trên mặt đất, chỉ nghĩ này hảo cảnh cũng không biết khi nào mới có thể biến mất, trong lòng hận không thể nhắm mắt lại mở mắt ra chính là hắn xa hoa giường lớn, nối tiếp án này biết vậy chẳng làm. Đang nghĩ ngợi tới, phụ cận linh khí phát sinh dao động, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ cảm thấy quanh thân khô nóng lập tức tan đi, mắt lạnh cảm giác bao bọc lấy toàn thân, còn có điểm lạnh lẽo nhập thể. Không chờ hắn trợn mắt thấy rõ ràng, một con bàn tay to dùng sức ấn ở hắn lồng ngực, thiếu chút nữa không làm hắn nổ ra. Chương 106. Lý Nhân một tay cầm phong linh phủ, dán ở Từ Tân Trinh lồng ngực chỗ, loại này linh phủ dựa vào chính mình là vô pháp xé xuống tới, cũng không lo lắng hắn đào tẩu. Bất quá người này cũng không biết ở trận pháp bên trong nhìn thấy gì, rõ ràng linh lực cường đại, lại làm cho một thân hư thoát chật vật bộ dáng. Trên đất trống trống giống nhiều ra một cái nhìn mau chết người, Lý Hoạch đầy mặt khiếp sợ, đặc biệt là nhìn Lý Nhân thuần thục cầm dây thừng trói chặt Từ Tân Trinh, chuẩn bị đem người cấp kéo trở về. Lý Nhân tức giận quay đầu lại, bất hiếu tử. Nhìn đến cha ngươi ta như vậy gầy yếu, còn không nhanh lên tới phụ một chút. Lý Hoạch không những không có tiến lên hỗ trợ, còn lui về phía sau hai bước, ba, này rốt cuộc sao lại thế này a? Ngoa tào, liền cùng khủng bố điện ảnh màn ảnh như vậy, này nếu là phóng tới buổi tối, hắn khẳng định phải bị hù chết. Lý Nhân, hắn liền biết đứa con trai này trông cậy vào không thượng, tính toán chính mình kéo người về đạo quan. Từ từ, Tiêu Lâm Hạ không tiếng động xuất hiện ở hai người mặt sau. Lý Hoạch theo bản năng quay đầu lại, trận tròn đôi mắt, hắn không nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Liền đem hắn đặt ở nơi này, ta nghĩ tới một cái càng tốt biện pháp. Tiêu Lâm Hạ ý bảo Lý Nhân buông ra tay, nàng qua đi đạp Từ Tân Trinh hai chân, đem hắn hướng bên cạnh đá qua đi một chút, cùng mê trận mắt trận trùng hợp. Lý Nhân cẩn thận nhìn Tiêu Lâm Hạ hành động, liền nhìn đến nàng đôi tay kết ấn, toàn bộ trận pháp lại thay đổi biến, từ mê trận sửa vì ảo trận, hiện giờ lại thành thủ thuật che mắt. Tiêu Lâm Hạ còn ở Từ Tân Trinh trên người dán trương kính mặt phù, lúc này mới đứng dậy vô vô tay, được rồi, chúng ta trở về đi, chờ xem kịch vui. Lý Nhân đi theo Tiêu Lâm Hạ trở về đi, thấy nhà mình ngốc nhi tử còn sững sờ ở tại chỗ, chạy nhanh kéo hắn một phen. Lý Hoạch mờ mịt nhìn đại người sống ở trước mắt không thấy bóng dáng, bị Lý Nhân lôi kéo đi đến đạo quan cửa khi, hắn theo bản năng quay đầu lại, lại nhìn đến vốn dĩ trống trải ven đường mơ hồ lại giống nằm một người. Hắn một cái giật mình, từ đầu đến chân đều thanh tỉnh, luân phiên biến hóa, làm hắn sắc mặt biến đổi lại biến, đối Tiêu Lâm Hạ sợ hãi cùng kính sợ nâng cao một bước, chẳng sợ hắn ngày sau dần dần sờ đến huyền học môn đạo, cũng quên không được hôm nay loại cảm giác này. Trở lại đạo quan, ba người ngồi ở thiên điện nghỉ ngơi, Lý Nhân cần mẫn cấp Tiêu Lâm Hạ cùng chính mình đổ một ly trà, không để ý tới bên cạnh dại ra Lý Hoạch. Sư phụ, chúng ta tổ sư ra kim thân khi nào tới a? Lý Nhân hỏi. Đêm nay, ta tính một quẻ, buổi chiều khoảng 7 giờ đến. Tiêu Lâm Hạ uống ngụm trà, từ tùy thân trong bao móc ra một trương giấy đưa cho Lý Nhân, ngày mai thỉnh kim phía sau, đi thêm bái sư lễ, đây là Hương Dương quan tổ hấn, ngươi thả nhớ hảo, tân đệ tử nhập quan ngày đầu tiên đều phải ở tổ sư ra trước mặt tuyên thệ. Lý Nhân lên tiếng, túi đầu nghiêm túc nhìn trên giấy viết đồ vật, chẳng qua như vậy nói mấy câu, hắn lặp đi lặp lại mà nhìn, không dám rơi xuống một chữ. Tiêu Lâm Hạ một tay kéo cằm, tùy tay soát với bù, cũng không có gì thú vị tin tức, liền chờ xem kịch vui cùng nên đón tổ sư ra kim thân. Thiên điện tức khắc an tĩnh lại, chỉ có Lý Nhân ngẫu nhiên niệm ra tiếng. Qua một hồi lâu, Lý Hoạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, suy nghĩ từ những cái đó không thể tưởng tượng sự tình trung tránh thoát ra tới, mới kinh ngạc phát hiện chính mình mông ngồi đến đau, chân cũng đã tê dần. Hắn lặng lẽ nâng lên nửa người, ý đồ ở không phát ra bất luận cái gì thanh âm tiền để hạ lung lay gân cốt. Hắn mới vừa động, Tiêu Lâm Hạ lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Lý Hoạch lập tức ngồi thẳng thân thể, vẫn không nhúc nhích, tưởng chính mình động tác quá lớn quấy nhiễu tới rồi Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ lại không có còn hắn, đại đồ đệ, đường nghiệm, xem kịch vui. Nàng duỗi tay, đầu ngón tay ở trong chén trà chấm chấm, lại lấy ra tới khi, trên bàn lại là trống rông xuất hiện một đạo thủy kính, kính mặt nổi lên vằn nước dao động, trống rông xuất hiện một cái lỗ, hai bên còn có chút thưa thớt cây rừng. Lý Nhân trong tay nhéo kia tờ giấy, ngẩng đầu nhìn về phía thủy kính, sư phụ, có người tới. Lý Hoạch bị thình lình xảy ra thủy kính hoảng sợ, chỉ có thể nhìn đến mặt bên, cái gì đều nhìn không tới, kinh hách về kinh hách, hắn chạy nhanh dịch đến Lý Nhân bên cạnh, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thủy kính, hơn nửa ngày mới nhận ra trong gương hình ảnh chính là đạo quan đằng trước con đường kia. Thủy kính trung xuất hiện 6 cái thân xuyên màu đen tây trang, cao to nam nhân, mỗi người trên lỗ tai đều mang theo tai nghe, hành động có tốc hướng ven đường nằm Từ Tân Trinh tới gần, ngạc nhiên chính là, trong gương còn rõ ràng truyền ra bọn họ nói chuyện thanh. Đỗ Tổng, chúng ta nhìn đến Từ Đại Sư. Là, chúng ta thực mau sẽ đem hắn mang về tới. Sáu cái nam nhân nhanh chóng chạy tới, mỗi người đều cảnh giới bốn phía hoàn cảnh, chẳng sợ chung quanh nhìn không sót gì, bất luận cái gì có tính nguy hiểm hoặc là làm người cảm thấy cổ quái đồ vật đều không có xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn, bọn họ vẫn cứ không có thả lỏng. Bọn họ khoảng cách từ Tân Trinh càng ngày càng gần, mới nhìn đến hắn cư nhiên là bị trói. Thượng! Trong đó một người phát ra mệnh lệnh, trong đó ba cái hắc ý hệ nhân nhanh chóng đi phía trước. Dựa theo bọn họ kế hoạch, như vậy vài bước lộ, ba người thực mong là có thể đủ nâng lên từ Tân Trinh lại đây, nhưng bọn hắn rõ ràng cùng từ Tân Trinh như vậy gần, ba bước là có thể đủ đi đến hắn trước mặt, lại căn bản nhìn không tới ngã trên mặt đất từ Tân Trinh. Nguyên bản rõ ràng lộ lập tức mơ hồ lên, lại thấy rõ ràng thời điểm lại phát hiện hoàn toàn không giống nhau, một cái đường nhỏ biến thành rắc rối phức tạp, điều điều giao hội đường nhỏ, cùng đi mê cung dường như, căn bản phân biệt không ra nguyên lai lộ, thậm chí, bọn họ chỉ có thể nhìn đến chính mình một người đứng ở mê cung giao lộ, căn bản không có mặt khác huynh đệ thân ảnh. Các ngươi đang làm gì? Dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân mày nhăn lại, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lão đại, không thấy. Ngoa tào, từ Tân Trinh nhân đâu? Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình phương hướng cảm không tốt. Này như thế nào liền thành mê cung đâu? Phần 144. Ba người giống rồi nhặng không đầu dường như tại chỗ lung tung xoay quanh, bọn họ thân thể tố chất hảo, đại khái xoay mấy chục vòng về sau, trước mắt một trận choáng váng, ngã quỵ trên mặt đất, trong lúc nhất thời bò không đứng dậy. Dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân chạy nhanh dò hỏi bọn họ, các ngươi không có việc gì đi? Không, không có việc gì, chính là cảm thấy chán có điểm vượng. Các ngươi ngồi dưới đất đừng núp nhích, nơi này khẳng định có thứ gì. Các ngươi tỉnh là tại chỗ xoay quanh chuyển hôn mê, ta gọi điện thoại cấp Đỗ tổng. Ngươi nọ nói, lấy ra di động cấp Đỗ Huy Diễn gọi điện thoại. Đúng vậy, Đỗ tổng, chúng ta phát hiện từ đại sư, nhưng hắn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, chúng ta cũng vô pháp tiếp cận hắn, thỉnh ngài chỉ thị kế tiếp hành động. Là, chúng ta tại chỗ chờ. Treo điện thoại, ba cái hắc y nhân tại chỗ nhìn chằm chằm từ Tân Trinh cùng bọn họ mặt khác ba cái huynh đệ, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng phía trước người thật giống như nhìn không tới bọn họ dường như. Làm người cảm thấy thập phần cổ quái. Lý Hoạch chỉ vào thủy kính phảng phất yên lặng hình ảnh, nửa ngày nói không ra lời. Lý Nhân nhìn đến nhà mình nhi tử loại này chưa hiểu việc đời bộ dáng, chỉ cảm thấy mặt già không ánh sáng, một cái đơn giản thủ thuật che mắt liền đem hắn hủ cùng cái gì dường như. Sư phụ, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái thường dân, cái gì cũng không biết. Tiêu Lâm Hạ khống chế được linh lực, ở thủy kính thượng tiêu ra nàng bố trí trận pháp phương vị, cấp hai người giảng giải nói. Bên ngoài nằm người nọ bố trí phạm vi ý nghĩ mê trận, ta tại đây mấy cái địa phương làm ra chút điều chỉnh, mê trận liền đổi thành thủ thuật che mắt, cách khá xa mới có thể nhìn đến người, ly đến thân cận quá, bọn họ liền sẽ lâm vào thủ thuật che mắt chung, lại nhìn không tới thứ gì. Gặp được so ngươi thực lực được người, lợi dụng đối phương bố trí trận pháp trái lại khống chế đối phương, là trực tiếp nhất hữu hiệu cùng đả kích người phương pháp. Tiêu Lâm Hạ nhân tiện cấp Lý Nhân giảng giải một chút khác trận pháp có thể làm ra cải biến, đều là nhất cơ sở trận pháp. Đối Lý Nhân tới nói vừa lúc dùng chung. Tiêu Lâm Hạ quyết định thu hắn vì đồ đệ khi, đã kỹ càng tỉ mỉ thế hắn suy xét quá, tuy rằng qua tuổi nửa trăm, gắn liền với thời gian chưa vãn. Lý Nhân cơ sở vững chắc, ở bói toán xem tướng thượng có thể từng bước tinh tiến, nhưng hắn khuyết thiếu tự bảo vệ mình bản lĩnh, không có công kích tính đạo thuật, nếu gặp được tinh thông đạo thuật trận pháp người, khó tránh khỏi sẽ có hại. Vừa lúc dùng sự tình hôm nay là một cái thực địa giảng giải. Hiệu quả nhất định so nàng trực tiếp đem cải biến trận pháp lý luận dạy cho hắn muốn hảo. Lý Nhân nghe thập phần nghiêm túc. Tiêu Lâm Hạ cũng không chuẩn bị một lần là xong, chỉ là thêm vào mở rộng thủ thuật che mắt, mê trận, ảo trận này mấy cái trận pháp biến động, làm Lý Nhân mở rộng tầm mắt. Lý Hoạch lại là một câu đều nghe không hiểu, duy nhất có thể nhìn đến chính là thủy kính kia mấy cái bị vòng lên địa phương không ngừng lại tiến hành thay đổi. Bọn họ bên này dạy học, chịu khổ lại là ham sâu ở thủ thuật che mắt ba cái hắc y hiền nhân. Trước mắt cảnh tượng luân phiên phát sinh biến động, trong chốc lát là mê cung, trong chốc lát là mặt trời chói chang sa mạc, trong chốc lát lại là băng thiên tuyết địa, băng hỏa lưỡng trọng thiên giáp công hạ, bọn họ đều có chút chịu không nổi, biểu tình phức tạp, mặt mang hoảng sợ, thường thường phát ra sợ hãi tiếng la, nghe được trận pháp bên ngoài nhân tâm kinh run sợ. Thực địa dạy học mãi cho đến Đỗ Huy Diễn lại đây mới kết thúc. Ở Tiêu Lâm Hạ khống chế hạ, Đỗ Huy Diễn xe không có thể chạy đến đạo quan cửa, mà là ở Hắc Y Liễu nhân chạm đến phụ cận liền bạo thai. Hắn chỉ có thể xuống xe, sắc mặt không được tốt, mới đi qua đi liền cho mày, mấy người kia liền ngồi trên mặt đất. Đỗ Huy Diễn không có thể phát hiện có cái gì không thích hợp. Dẫn đầu Hắc Y Diệp Nhân chạy nhanh đem vừa rồi phát sinh sự tình nhất nhất miêu tả rõ ràng, Đỗ Huy Diễn thế mới biết đã xảy ra cái gì. Gặp người đều đến đông đủ, Tiêu Lâm Hạ khống chế được linh lực, cái này trận pháp phạm vi là chung quanh 4 dặm, lúc này chính chủ đều tới rồi, trận pháp cũng là có thể toàn bộ phát huy tác dụng. Nguyên bản thủy kính thượng vòng ra bốn cái điểm trắng nháy mắt nối thành một mảnh, đem tất cả mọi người bao trùm ở trận pháp chung. Ai? Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, đôi tay kết ấn, không nghĩ tới người nọ trên người còn có pháp khí. Bất quá, không hề tác dụng. Nàng bố trí trận pháp không phải sát trận, cũng không ý đem bọn họ đều giết, không có bất luận cái gì nguy hiểm, điều động càng nhiều linh lực sau, Đỗ Huy Diễn trên người pháp khí đã bị ngăn chặn. Đỗ Huy Diễn nhìn đến chung quanh sương mù tràn ngập trong nháy mắt, mặt hoàn toàn hắc giống đáy nồi, hắn tâm như gương sáng, đối phương mục tiêu là chính mình, phía trước vẫn luôn không có động thủ là bởi vì hắn còn không có tới. Ở lâm vào trận pháp kia một khắc, hắn trên cổ ngọc bội bắt đầu nóng lên, kết quả hắn mới đem ngọc bội lấy ra tới, liền phát hiện trong tay ngọc bội không năng. Lạnh lạnh không có một tia độ ấm. Nay ngọc bội là một kiện khai quá quang pháp khí, nghe nói là hắn sinh ra năm ấy chuyên môn từ một cái nổi danh đạo quan cầu tới, hắn bát tự nhẹ, khi còn nhỏ toàn rửa cái này ngọc bội hộ thân, lúc này mới có thể áp trụ chính mình bát tự, không có phát sinh bị quỷ kinh đến sự tình. Nhưng lúc này, mới một cái đối mặt, hắn ngọc bội cư nhiên liền không nhẹ. Đỗ Huy Diễn trong lòng sinh ra một loại cực kỳ không tốt cảm giác, bốn phía cảnh tượng lần thứ hai phát sinh biến hóa, sương mù dần dần tan đi, dưới chân mặt đất thế nhưng kết băng, bốn phương tám hướng thổi tới lạnh thấu xương gió lạnh. Hiện giờ vẫn là 10 tháng, ban ngày còn có tiếp cận 30 độ, hắn chỉ mặc một cái ngắn tay, bị gió lạnh một tuổi, cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà, thiếu chút nữa không có đông lạnh đến hắn mắng chửi người. Thảo! Đỗ Huy Diễn ngồi xổm xuống, run run rẩy rẩy duỗi tay khấu một chút mặt đất. Phát hiện thật là kết băng, căn bản liền khấu đều khấu bất động, căn bản không phải chính mình ảo giác. Tân một cái trường hợp xuất hiện, Tiêu Lâm Hạ tiếp tục giảng giải nói, trận pháp trừ bỏ nhập ra tùy tục ngoại, còn hẳn là nhân khi, lúc này thái dương mau lạc sơn, độ ấm giảm xuống, nếu ngươi bố trí lại hoang dã sa mạc ánh nắng cao chiếu, hiệu quả ngược lại đại suy giảm, nhân cơ hội này lộng cái băng thiên tuyết địa ra tới, ngược lại càng thích hợp. Lý Nhân không được gật đầu, đã toàn thân tâm đắm chìm ở như thế nào cải biến trận pháp bên trong. Đều quên hỏi những người đó vì cái gì sẽ tìm đạo quan phiền toái. Đỗ Huy Diễn là cái người thông minh, hắn kiên trì 15 phút, phát hiện độ ấm không thăng phản hàng, liền gió lạnh đều càng thêm dày đặc, cả người bị đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt, liên tưởng đến từ Tân Trinh đều thua ở đối phương thủ hạ, hắn biết rõ, đối phương là ở trả thù. Loại tình huống này, nếu hắn không thỏa hiệp, nói không chừng đối phương thực sự có khả năng trực tiếp đông chết bọn họ. Ta Đỗ Huy Diễn một chương miệng, rót một miệng gió lạnh, đầu óc đều bị đông lạnh đến cứng đờ. Nói chuyện thanh âm đều ở phát run, là ta sai rồi, thực xin lỗi, ta không nên dùng loại này thủ đoạn mua đất, không, không nên. Không nghĩ tới đối phương là cái người thông minh. Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ liền không có chuẩn bị muốn hắn mệnh, Đỗ Huy Diễn người này, nhìn tính tình táo bạo, nhưng tướng mạo nhìn qua, cũng không phải cái loại này đại gian đại ác người, hơi chút trừng phạt một chút thì tốt rồi. Nàng triệt ven đường thủ thuật che mắt, phân phó Lý Hoạch đi bên ngoài đem người đều lánh lại đây. Đột nhiên bị điểm danh. Lý Hoạch trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, bị Lý Nhân nhẹ nhàng đá một chân mới phản ứng lại đây, không dám nhiều xem Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái, liền chạy nhanh ra cửa. Bao gồm Đỗ Huy Diễn ở bên trong, tất cả mọi người thập phần chật vật, sắc mặt từng hồng, không có thể từ vừa rồi rét lạnh chung khôi phục lại, bọn họ chung hạnh phúc nhất chính là ngất xỉu đi từ Tân Trinh, không cần lại lần nữa thể hội loại này tra tấn. Đỗ Huy Diễn chỉ huy người đem từ Tân Trinh nâng đến trong xe, liền nhìn đến có người từ đạo quan ra tới. Một đường hướng tới bọn họ chạy chậm lại đây. Đổi làm phía trước, này mấy cái hắc y nhân bảo Tiêu khẳng định trước tiên tiến lên đem người ngăn lại, nhưng trải qua quá vừa rồi cái loại này thần quái sự kiện sau, lại nhìn đến từ đạo quan ra tới người, bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Hoạch bị mấy người này khí thế cấp hù dọa, không quá dám mở miệng. Lý Nhân từ thủy kính nhìn đến nhà mình nhi tử này túng dạng, hận sắc không thành thép, ngược lại là Tiêu Lâm Hạ không lắm để ý, Lý Hoạch người này, còn phải lại tra tấn. Trưởng thành lên sau mới sẽ không ném hương dương quan mặt, nàng đã bắt đầu tính toán như thế nào đi giáo Lý Hoạch sự tình. Lý Hoạch cùng Đỗ Huy Diễn hai mắt đối diện, vẫn là Đỗ Huy Diễn trước khai khẩu, tuy rằng là ảo trận, nhưng cảm quan thượng vẫn cứ bị thổi lâu như vậy gió lạnh, hắn biết hầu đã bắt đầu có đau đớn cảm, tiếng nói so ngày thường lược hiện khẳng khẳng, vị này. Đạo trưởng, có phải hay không có chuyện gì? Hắn tiểu tâm châm trước lời kịch, chẳng sợ Lý Hoạch nhìn vẻ mặt khiếp nhược nhát gan, hắn minh bạch đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Người này không phải chính chủ, phía sau còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ta, nhà của chúng ta quan chủ thỉnh ngươi cùng người kia đi vào. Lý Hoạch giơ tay chỉ hướng đã bị nâng lên xe từ Tân Trinh. Đỗ Huy Diễn. Hắn hô hai người nâng từ Tân Trinh, đi theo Lý Hoạch phía sau đi vào đạo quan, từ đầu đến cuối thái độ đều thập phần khiêm tốn, không có phía trước nổi giận đùng đùng bộ dáng. Từ vừa rồi tao nội chung, Đỗ Huy Diễn minh bạch thực, bọn họ căn bản không phải Tiêu Lâm Hạ đối thủ. liền số tiền lớn thuê từ Tân Trinh cũng bất kham một kích. Một đại nam nhân, co được giãn được, quan trọng chính là ứng phó trước mắt cái này tình cảnh, giữ được chính mình mạng nhỏ. Lý Hạch mang theo bọn họ tiến vào thiên điện. Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân tương đối mà ngồi, một người một ly trà phủng ở trong tay, cũng không gặp bọn họ có bao nhiêu động tác, nhưng chính là làm người cảm thấy thần bí khó lường, không dám nhiều xem một cái. Bọn họ trung gian là một mặt thủy kính, Tiêu Lâm Hạ cố tình đem thủy kính rất cái mặt, chính diện đối với thiên điện đại môn. Bởi vì kính mặt phù dán ở từ Tân Trinh trên người, theo hắn di động, thủy kính cảnh tượng cũng đi theo di động. Đỗ Huy Diễn nhìn đến trên bàn thủy kính, tuy rằng không biết là cái gì lợi hại thủ đoạn, cũng minh bạch vừa rồi bọn họ mọi người nhất cử nhất động đều tại đây hai người mí mắt phía dưới, quả thực mất mặt ném về đến nhà. Đỗ Huy Diễn miễn cưỡng cười vui, nay một già một trẻ, lão hạc phát đồng nhan, hành vi cao thâm, nữ sinh cũng không kém chút nào, nói không chừng là cái loại này võ hiệp trong tiểu thuyết cái loại này lao yêu bà, nghĩ nghĩ, hắn thật cẩn thận hướng về phía hai người chào hỏi, hai vị tiền bối, là ta có mắt không tròng, quấy nhiều hai vị. Tiêu Lâm Hạ buông chén trà. Ly đế vững chắc đặt ở trên bàn, rõ ràng không có phát ra một chút tiếng vang, lại làm Đỗ Huy Diễn bọn họ trong lòng phát ra một trận trọng run. Nếu không phải Đỗ Huy Diễn khoảng thời gian trước vừa mới làm kiểm tra sức khỏe, biết chính mình trái tim thập phần khỏe mạnh, hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không có bệnh tim, nhân Tiêu Lâm Hạ này phiên hành động, hắn trong lòng kiêng kỵ càng thêm khắc sâu, càng là khẳng định nàng là võ hiệp trong tiểu thuyết cái loại này lao yêu bà, thậm chí có khả năng ăn chính là đồng nam đồng nữ mới thanh xuân vĩnh cố. May mắn, hắn đã không phải đồng nam. Đỗ Huy Diễn trong lòng yên lặng nghĩ. Tiêu Lâm Hạ nếu là biết hắn suy nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ trực tiếp đem hắn ném tới ảo trận, làm hắn hảo hảo thể nghiệm một phen chính mình võ hiệp ngộng. Đem hắn đã tỉnh. Tiêu Lâm Hạ cũng không xem Đỗ Huy Diễn, trực tiếp phân phó Lý Hoạch. Đỗ Huy Diễn là chính chủ, nhưng không nhiều ít năng lực, hù dọa đến này trình độ, hắn cũng liền từ bỏ. Nhưng từ Tân Trinh bất đồng, hắn so giống nhau huyền sĩ còn muốn lợi hại điểm, xem như có chút thực lực, không đem hắn chèn ép đi xuống, khó bảo toàn lúc sau hắn sẽ không ngầm động cái gì tay chân. Lý Hoạch chạy nhanh đi đến từ Tân Trinh bên cạnh, nhắm hai mắt mạnh mẽ đạp hắn hai chân, nghĩ thầm, người này lại thế nào đều không có hắn sư công tới khủng bố. Từ Tân Trinh chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, ý thức liền dần dần tỉnh táo lại. Đập vào mắt chính là cổ xưa sáng ngang, bốn phía linh khí đầy đủ, có một loại nói không nên lời thoải mái, bất quá lúc này hắn toàn thân linh lực bị phong, tay chân cũng là trói gô, vô pháp núp ních. Chỉ có thể nhìn đến một cái nhắm mắt lại người trẻ tuổi, tựa hồ kích động mặt đều vằn mèo. Không chờ từ Tân Trinh ra tiếng, người nọ thân mình run lên, lại là hung hăng một chân dừng ở cánh tay hắn thượng, hôn mê bên trong kia cổ quen thuộc cảm giác đau đớn nảy lên tới. Từ Tân Trinh không nhịn xuống, hô to một tiếng, ngược lại đem Lý Hoạch sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay điều động linh lực, đem từ Tân Trinh trên người dây thừng cấp giải. Từ Tân Trinh chật vật bò dậy, hắn bởi vì ảo trận ở mặt trời chói chang cắt vàng trung qua một cái buổi chiều, sau lại trên mặt đất nằm nửa ngày, trên người trên mặt đều dính đầy thổ, quần áo nhăn rung gió, nhìn không có một chút cao thủ phong độ. Lúc này, hắn cũng đích xác không có một chút kết cấu, mắt thấy bên người Đỗ Huy Diễn còn có ngồi hai người, trong phòng hai cái hắc ý yểm nhân cùng Lý Hoạch trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Cái gọi là trong nghề người có thể nhìn ra môn đạo, hắn lực chú ý cuối cùng đều tập trung ở Tiêu Lâm Hạ trên người, Lý Nhân quanh thân linh lực không đủ tinh thuần, tuổi cũng lớn. Ngược lại là hắn đối diện cái kia tiểu cô nương, làm hắn nhìn không ra sâu cạn. Phần 145. Đỗ Huy Diễn có chút xấu hổ, từ đại sư, chuyện này ta cảm thấy vẫn là tính, đạo quan đã đổi chủ, tốt quá hóa lốt, là ta lúc trước chấp niệm quá sâu, hiện giờ đã khắc sâu ý thức được ta vấn đề. Từ Tân Trinh. Đỗ Huy Diễn nếu là một cái biết thiện bãi cam hưu, lui một bước chống trải không chung người, hắn liền sẽ không thỉnh chính mình đối hứa ra xuống tay, tuy rằng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ở đạo quan động tay chân, giả thân giả quỷ hù do người, cùng với làm hứa ra tài kho lẩu tài biện pháp nhưng đều là hắn nghĩ ra được. Nhưng từ Tân Trinh luôn luôn cùng tiền làm chuẩn, lúc này cũng thức thời, chạy nhanh cùng Tiêu Lâm Hạ bọn họ cáo tội, bảo đảm về sau sẽ không lại làm ra bất luận cái gì bất lợi với đạo quan sự tình, cũng sẽ không hướng hứa ra trả thù. Hai người một phen xin tha cùng bảo đảm sau, Tiêu Lâm Hạ mới cho phép bọn họ rời đi. Lý Hoạch không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to. Tự nhiên dễ dàng như vậy khiến cho bọn họ đi rồi, không có hắn trong tưởng tượng huyết tinh cùng bạo lực trường hợp. Tiêu Lâm Hạ đứng lên. Đỗ Huy Diễn cho rằng nàng muốn đưa bọn họ đi ra ngoài, còn chịu đựng yết hầu đau nói, quan chủ không cần khách khí như vậy, việc này là chúng ta sai, không cần đưa chúng ta đi ra ngoài. Tiêu Lâm Hạ. Nàng nhìn hắn một cái, vòng qua người của hắn, trực tiếp đi ra thiên điện, phía sau Lý Nhân cùng Lý Hoạch cũng ngay sau đó đuổi kịp. Nếu không phải tổ sư gia kim thân muốn tới, nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ, tốt xấu cũng muốn lại hù dọa bọn họ trong chốc lát. Đỗ Huy Diện miễn cưỡng banh chính mình biểu tình, không đến mức mặt lộ vẻ xấu hổ, coi như bên cạnh không có người nhìn đến hắn xấu mặt, cũng cùng những người khác một khối rời đi thiên điện, hướng đạo quan đại môn đi đến. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm nhìn đến đạo quan cửa ngừng một chiếc xe vận tải, Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân Chính chờ ở xe vận tải trước, cẩn thận mà nhìn người khác một chút đem xe vận tải thượng đại thùng giấy tử cấp nâng xuống dưới. Kim thân chính chúng ta có thể nâng đi vào, vất vả các ngươi. Tiêu Lâm Hạ khách khí cùng người ta nói đến, một người đã phát một cái bùa hộ mệnh làm tạ lễ. Nàng tiếp đón Lý Nhân một khối, đem tổ sư ra kim ngoài thân đầu thùng giấy tử cùng phòng ngừa va chạm bọt biển cái đệm linh tinh đều cấp dỡ bỏ. Lúc này mới một lần nữa hướng thay đổi một chương khinh thân phủ, hai người cùng nhau đem kim thân nâng tiến đạo quan. Mà Lý Hạch một đường đi theo hai người đi vào, thấy bọn họ đều không cần giúp chính mình phụ một chút, cả người đều có chút khiếp sợ, lớn như vậy vàng dòng giống, thật là có bao nhiêu trọng a? Hắn trang một đống tuổi, nhìn không ra còn có lớn như vậy sức lực. Bên cạnh vây xem Đỗ Huy Diễn đoàn người đều có chút ngốc, ngay cả từ Tân Trinh cũng chưa nghĩ đến đó là khinh thân phủ. Còn đang suy nghĩ Tiêu Lâm Hạ bọn họ có phải hay không luyện cái gì quyền pháp thể thuật mới có thể có lợi hại như vậy bản lĩnh. Thẳng đến Đỗ Huy Diễn di động vang lên, bọn họ mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Đỗ Huy Diễn cầm lấy di động vừa thấy, thấy là nhà mình Lao Thái Thái, trong lòng phát khẩn, hay là tới thúc giục hắn mua đất đi. Hắn tiếp khởi điện thoại, còn không có mở miệng, điện thoại kia đầu liền truyền đến Lao Thái Thái trung khí 10 phần thanh âm, đổ ập xuống mắng hắn một đốn, mắng hắn cũng chưa lấy lại tinh thần. Không rõ Lao Thái Thái là như thế nào biết chuyện này. Cuối cùng, Lao Thái Thái mới mở miệng. Bất hiếu tử. Ngươi còn dám đối Hứa ra động tay chân. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Trở về cho ta cùng nhân gia Hứa tiểu thư xin lỗi. Chương 107. Đỗ Huy Diễn mang theo người của hắn một đường chạy như điên về nhà. Trong lòng phát khổ, Lao Thái Thái ngày thường hảo ở chung, mắng khởi người tới cũng thực đáng sợ. Làm cho mặt còn không biết sẽ bị mắng thành bộ dáng gì. Không nói đến hắn kết cục, Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân một đạo đem kim thân nâng đến chủ điện, đặt ở điện thờ thượng, lại điều chỉnh bản thờ chờ bài trí vị trí, lúc này mới cấp tổ sư ra dâng hương. Tổ sư ra, về sau nơi này chính là chúng ta Hưng Dương Quan, hy vọng ngài sẽ thích. Tiêu Lâm Hạ đã bái tam bái, lúc này mới đem trong tay hương cắm đến lư hương trùng, tiêu tới một bên Lý Nhân, tổ sư ra, đây là ta thu đồ đệ, ngày sau hắn cũng sẽ một đạo thủ này đạo quan. Nói, Tiêu Lâm Hạ đưa cho Lý Nhân ba nén hương. Lý Nhân đầu lần đầu tiên nhìn đến Hưng Dương Quan tổ sư ra kim thân, cung cung kính kính hành lễ, nơm nớp lo sợ đem trong tay hương cắm đến lư hương sau, mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nghe nói tổ sư ra nếu là không nghĩ tiếp thu một người, liền sẽ không chịu hắn hương khói. Ngay sau đó, lại đến phiên Lý Hạch dâng hương. Lý Hạch trong lòng cũng khẩn trương, hắn thật cẩn thận tiếp nhận ba nén hương, tận lực làm được cùng hắn ba giống nhau, mới cong hạ thân thể, liền thấy trong tay ba nén hương banh đoạn, mặt vỡ chỉnh tề, như là dùng đao chặt đứt giống nhau. Lý Hạch. Hắn khẩn trương nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, có chút không biết làm sao, tổng không thể nói là này hương chất lượng quá kém mới có thể không cấm tiêu đi. Nhưng phía trước dâng hương đều hảo hảo, như thế nào đến hắn nơi này liền như vậy trùng hợp. Lý Nhân vừa thấy tình huống này, chạy nhanh nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nhìn trong tay hắn hương, trên mặt không có một tia kinh ngạc, nàng một lần nữa cầm ba nén hương cho hắn, nhớ rõ cùng tổ sư ra nói, ngươi hiện tại còn không phải Hưng Dương Quan đệ tử, tạm thời lưu tại đạo quan đánh tạp học tập. Lý Hạch. Hắn không rõ nguyên do, nhưng hắn nghe lời dựa theo Tiêu Lâm Hạ theo như lời, hành lễ trước đem lời này lặp lại một lần, lại khom lưng thời điểm phát hiện trong tay hương không có lại phát sinh đứt gãy hiện tượng, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đối này tổ sư ra kim thân giống cũng tràn ngập kính sợ, nghĩ thầm liền thắp nén hương, còn có nhiều như vậy loan loan đạo đạo, dị vạng hắn đã lệ những cái đó chùa miếu đạo quan, phảng phất đều là giả. Chờ Lý Hạch bái xong, đạo quan trung nguyên bản bị thất tinh trận khống chế khí vận đều bắt đầu lung lay lên. Cùng chủ điện trung tổ sư ra kim thân giống lẫn nhau dung hợp, đãi ngày mai thỉnh kim thân nghi thức qua đi, hai người là có thể hoàn toàn kết hợp, không cần lại dùng thất tinh trận áp chế, càng không cần lo lắng đạo quan khí vận quá cường sẽ ảnh hưởng đến cá nhân. Tiêu Lâm Hạ ban ngày tới thời điểm mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng ăn chín, buổi tối liền cùng Lý Nhân bọn họ cùng nhau tùy tiện ăn điểm, cơm chiều sau nàng liền đi trong phòng ngủ, vì chủ trì ngày mai nghi thức, đến hảo hảo dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm hôm sau, thiên hơi hơi lượng, Tiêu Lâm Hạ liền rời giường, nhân tiện đem Lý Nhân cùng Lý Hạch đều kêu lên. Nàng mang theo Lý Nhân làm sớm khóa, mà Lý Hạch nhiệm vụ còn lại là đem chủ điện bên ngoài kia 6 cái lu nước to lấp đầy thủy. Này đạo quan kiến tạo sớm, ở thiên viện có 2 ngụm nước giếng, nam bắc các một tòa, Tiêu Lâm Hạ cố ý dặn dò hắn, phía nam lu nước to phải dùng phía bắc giếng nước, mà phía bắc tắc dùng phía nam giếng nước. Lý Hạch khơi mào thùng gỗ liền đi làm việc, 6 cái lu nước to, không nắm chặt thời gian, chờ xem lễ người tới đều chọn không xong. Này đó chuẩn bị, Tiêu Lâm Hạ một người là có thể nhẹ nhàng hoàn thành, nhưng nàng cố ý làm Lý Hoạch mài rũa, ngày hôm qua hắn dâng hương thời điểm, tổ sư gia nghĩ lầm hắn cũng là Hưng Dương quan đệ tử, không thể tiếp thu, chỉ có hắn chân chính ý thức được chính mình khuyết điểm, nghiêm túc sửa đổi mới có thể bị tổ sư gia tiếp nhận. Cho nên loại này thể lực sống, Tiêu Lâm Hạ liền giao cho Lý Hoạch. Đối với Tiêu Lâm Hạ quyết định, Lý Nhân hoàn toàn không cảm thấy khổ hài tử, hắn cái kia bất hiếu tử nên hảo hảo rèn luyện, miễn cho hơn 30 vẫn là ngây thơ mờ mịt, chẳng làm nên trò trống gì. Thượng xong sướng khóa, Hàn Thím lại đây tìm bọn họ ăn cơm. Hàn Thẩm, ngài có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Tiêu Lâm Hạ phía trước cố ý không có kêu nàng, không nghĩ tới nàng cũng sáng sớm liền dậy. Hàn Chiêu Đệ cười nói, chỗ nào có thể à, thượng tuổi, muốn ngủ đều ngủ không lâu, ta cũng không chịu ngồi yên, mau tới ăn cơm đi. Ba người đồng loạt ở thiên điện ăn cơm sáng, Hàn Chiêu Đệ cũng hô Lý Hoạch, nhưng hắn nhìn sáu cái lu nước to, chỉ lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng, liền tiếp tục nâng thủy đi. Lý Nhân nhìn khó được cần mẫn nhi tử, thập phần vui mừng, sư phụ, ngươi ngàn vạn đừng cùng hắn khách khí, chính là muốn tốt như vậy tốt rèn luyện, làm hắn thẳng đến sinh hoạt không dễ dàng. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, cười cười không nói chuyện, bất quá lấy Lý Hoạch tốc độ, hắn một người tưởng chọn xong sáu cái lu nước, ban ngày đều không nhất định có thể hoàn thành. Tiêu Lâm Hạ trộm dùng hai chương thủy linh phù, mỗi lần Lý Hoạch đổ nước thời điểm, lưu nước thủy có thể nhiều chướng một ít, hắn chỉ cảm thấy chính mình hiệu suất càng ngày càng cao, không có phát hiện là có người ở trong tối giúp hắn. Ăn cơm sáng, Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân lại lần nữa tuần tra đạo quan, trừ bỏ chủ điện, còn lại thiên điện đều là thường thấy kim thân giống, không cần nhiều làm cải biến, vạn sự đã chuẩn bị. Thiên điện nội trái cây, đồ ăn vặt đều đã bày biện hảo, nước trà cũng là Tiêu Lâm Hạ cố ý lấy nước giếng. Ở tổ sư ra bàn thờ trước thả cả đêm linh thủy, có tỉnh náo hiệu quả. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Tiêu Lâm Hạ đem Hưng Dương quan bảng hiệu quả tới rồi sơn môn thượng. Vừa lúc, Tống Cảnh Sơ một hàng năm người kết bạn đi đến đạo quan cửa. Tiêu Lâm Hạ cười theo chân bọn họ chào hỏi, Trình Lộ Giao cùng Thời Thanh một tả một hữu lôi kéo tay nàng, còn không quên đánh giá đạo quan. Nơi này thật đúng là hảo địa phương. Thời Thanh thấy đạo quan số phận cường thịnh, chung quanh phong thủy đều dai, nhịn không được cảm thán. Trình Lộ Giao nhìn không ra thâm trình tự đồ vật, chỉ cảm thấy nàng đi vào sơn môn sau, liền có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, liền ở liên tiếp gật đầu. Tống Cảnh Sơ, Thời Ký còn có Tiết Quang Tông ba người còn ở phía sau, hỗ trợ đem trên xe đồ vật khiêng xuống dưới. Thời Ký hắn biết Tiêu Lâm Hạ không thiếu linh phù, không thiếu trận pháp, cho nên cũng không có thêm vào lại chuẩn bị cái gì, chỉ dẫn theo một xe nguyên liệu nấu ăn, hôm nay cơm trưa hắn bao viên, nhất định đến lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Ba người xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào đạo quan. Lý Nhân được Tiêu Lâm Hạ phân phó, lệnh ba người tới trước phòng bếp buông đồ vật mới lại về tới thiên điện. Tiêu Lâm Hạ cùng Thời Thanh, Trình Lộ Giao đã liêu thượng, đều là gần đây một ít sinh hoạt hàng ngày vụn vặt sự tình. Trình Lộ Giao uống một ngụm trà, trong mắt hiện lên kinh hỉ, nhập khẩu hoàn toàn không có sáp sáp cảm giác, ngược lại có loại cam liệt vị ngọt, nàng liên tiếp uống lên vài khẩu, mới nhớ tới chính mình muốn nói cái gì sự tình. Lâm Hạ, chúng ta phía trước chụp diễn một tháng trước chính thức đóng máy. Trình Lộ Giao nói, ta nghe Tiền Á Di nói bọn họ là tưởng đuổi nghỉ đông đương kỳ. Ai, ta nhớ rõ là kêu Quân Lâm Thiên Hạ đi. Thời Thanh cũng thực cảm thấy hứng thú, lúc ấy Tiêu Lâm Hạ diễn cái kia quốc sư còn ở hot xệ ập thượng treo vài thiên, đều là khen nàng thịnh thế mỹ nhan cùng bái nàng thân cao. Trình Lộ Giao gật gật đầu, nghe nói đã xác định ở quả xoài đài định đương, kế tiếp tuyên truyền lực độ sẽ rất lớn. Tiêu Lâm Hạ đều mau quên nàng còn diễn một cái nhân vật. Vốn dĩ tưởng nói chuyện, liền phát hiện bên ngoài tới người, chỉ làm cho bọn họ tiếp tục trò chuyện, nàng tác hướng bên ngoài đi ra ngoài. Tới người là Lâm Lạc Án, trong tay còn cầm một cái hộp gỗ, vẻ mặt ý cười. Hắn nhịn không được đánh giá trước mắt đạo quan, rõ ràng hôm qua mới đã tới, nhưng trong một đêm giống như lại đã xảy ra không ít biến hóa, hắn nói không nên lời, khả năng đủ cảm giác được rõ ràng. Tiêu quan chủ, nho nhỏ lễ vật, đừng ghét bỏ. Tiêu Lâm Hạ cười nhận lấy hộp gỗ, như thế nào sẽ, Lâm lão bản bên trong thỉnh. Nàng lãnh Lâm Lạc Án đến thiên điện, mới vào cửa, đạo quan ngoại lại tới nữa người, nàng ý bảo Tống Cảnh Sơ bọn họ hỗ trợ cùng nhau tiếp đón, bản thân đi đến bên ngoài. Ngoài cửa tới tam bát người, trừ bỏ Vạn Ôn Thuần, Hứa Lật, còn có Đỗ Huy Diễn, hắn mang theo một cái thượng tuổi Lao Thái Thái. Vạn Ôn Thuần đang theo Đỗ gia Lão Thái Thái chào hỏi, lúc trước hắn thế Lao Thái Thái xem qua bệnh. Đỗ Lao Thái Thái là người hào sảng, lại theo sát thời đại trào lưu, cùng người trẻ tuổi giao lưu lên hoàn toàn không có sự khác nhau. Hai người cũng coi như quen biết. Tiểu Văn A, ngươi nhận thức nơi này quan chủ sao? Đây chính là xảo, đến lúc đó nhớ rõ giúp ta cái này không nên thân tôn tử nhiều lời vài câu lời hay A. Đỗ Lao Thái Thái hôm qua nhi nghe được Đỗ Huy Diễn làm hôn chứng sự, vừa lúc lại nghe Hứa người nhà nhắc tới, hôm nay đạo quan ngày đầu tiên thỉnh tổ sư ra kim thân giống, nàng chuyên môn mang theo lễ vật, lại lôi kéo hôn chứng tôn tử lại đây xin lỗi. Vạn Ôn Thuần cười cười, Lâm Hạ ân oán phân minh, sẽ không lung tung quái nhân, Lao Thái Thái ngài yên tâm. Đỗ Lao Thái Thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngụ ý chính là hắn cũng không dám giúp Đỗ Huy Diễn nói chuyện. Đỗ Lao Thái Thái là cái minh bạch người, nàng cũng không có phải vì khó Vạn Ôn Thuần ý tứ, ngược lại giới thiệu nàng tôn tử cùng Hứa ra người thừa kế Hứa Lật. Tiêu Lâm Hạ ra tới thời điểm liền nhìn đến bốn người hòa thuận vui vẻ nói chuyện thiếm. Vạn Ôn Thuần dẫn đầu phát hiện Tiêu Lâm Hạ, hắn quay đầu lại hướng về phía nàng chào hỏi, Lâm Hạ, hôm nay ngươi này đạo quan cũng thật náo nhiệt. Phần 146. Tiêu Lâm Hạ tâm tình vẫn luôn thực hảo, Vạn học trưởng, Hứa tiểu thư. Nói, nàng ánh mắt chuyển tới Đỗ gia tổ tôn hai trên người, Đỗ Lao Thái Thái giơ lên đại đại gương mặt tươi cười, đây là Tiêu quan chủ đi, ta là đặc biệt mang theo ta cái này hỗn trướng tôn tử tới xin lỗi. Ngày hôm qua ta biết chuyện này về sau đã hung hăng đem hắn mắng một đốn, bảo đảm hắn sẽ không tái phạm, ngươi xem, ta còn làm hắn viết giấy cam đoan. Đỗ Lao Thái Thái từ trong túi móc ra một trương giấy cam đoan, động tác thuần thục, cũng không biết lấy quá nhiều ít giấy cam đoan. Đỗ Huy Diễn khiếp sợ nhìn nhà mình mãi mãi, từ nhỏ đến lớn hắn nếu là phạm sai lầm, nàng dù sao cũng phải làm hắn viết xuống giấy cam đoan, tránh cho tái phạm, không nghĩ tới lần này nàng còn đem giấy cam đoan mang đến. Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận kia trương giấy cam đoan, mặt trên có chuyện nguyên do cùng trải qua, còn nhắc tới kế tiếp đối Hứa ra cùng đạo quan làm ra bồi thường, giấy cam đoan cuối cùng còn có một hàng dùng sức chút tự, sau này, ta sẽ không lại dùng loại này xấu xa thủ đoạn đi mua đất, xác định, nhất định cùng với khẳng định. Hứa hẹn người, Đỗ Huy Diễn. Này giấy cam đoan, viết có thành ý. Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt bên cạnh nghẹn khuất Đỗ Huy Diễn, ở Đỗ Lao Thái Thái ánh mắt thế công hạ, hắn không có ngày hôm qua kiêu ngạo cùng bạo tính tình, ngược lại càng như là được sủng ái hài tử tao ngộ ủy khuất bộ dáng, hắn bày ra thành khẩn trạng, Tiêu quan chủ, là ta sai rồi. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy cái này Lao Thái Thái có ý tứ, nàng nhận lấy giấy cam đoan, người tới đều là khách, đều vào đi. Đỗ Lao Thái Thái nghe được lời này, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngày hôm qua biết Đỗ Huy Diễn làm hôn chứng sự tình sau liền vẫn luôn lo lắng Tiêu Lâm Hạ sẽ nắm không bỏ, đắc tội lợi hại huyền sĩ, sẽ không có kết cục tốt. Cho nên nàng suốt đêm buộc Đỗ Huy Diễn viết xuống giấy cam đoan, vì chính là bày ra ra bọn họ lớn nhất thành ý. Cũng may Tiêu Lâm Hạ không có muốn so đo ý tứ. Đỗ Lao Thái Thái lại trừng mắt nhìn Đỗ Huy Diễn liếc mắt một cái, thân mật lôi kéo Hứa Lật vào cửa. Người đều đã đến đông đủ, Tiêu Lâm Hạ tính giờ lành cũng mau tới rồi. Buổi sáng 10 giờ thập phần. Đúng giờ cử hành thỉnh kim thân nghi thức, chủ điện chỉ đứng Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân, những người khác đều chờ ở chủ điện bên ngoài. Thời gian vừa đến, mọi người liền cảm thấy nguyên bản thanh u an tĩnh đạo quan nháy mắt yên lặng xuống dưới, trở nên túc mục lại trang nghiêm, mỗi người theo bản năng đều đem hô hấp phóng nhẹ, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Cũng không biết từ nơi nào truyền đến tiếng chuông, một tiếng lại một tiếng, thong thả mà kiên định, nghe được người cảm giác thể sắc và tinh thần đều đi theo tiếng chuông tiết ấu, chậm rãi yên lặng xuống dưới. Nghi thức cũng không phức tạp, Tiêu Lâm Hạ cũng không lay động cái gì phô trương, nàng cùng Lý Nhân hai người đứng ở tổ sư gia kim trước người, niệm chút lời chúc mừng, hành lễ, lại đem ba nén hương cắm ở tổ sư gia trước người lư hương thượng, toàn bộ lễ liền tính thành. Kết thúc buổi lễ trong nháy mắt, mọi người phía sau truyền đến dòng nước động róc rách thanh. Tống Cảnh Sơ trước tiên về phía sau xem, những người khác hắn đi theo hắn hướng phía sau xem. Trong sân sáu cái lu nước to nội thủy hội tụ thành sáu điều dòng nước, khí thế bằng bạc. Dừng lại ở giữa không trung, tựa hồ có thể nghe được rồng bay trong miệng phát ra tiếng huýt gió. Nay còn không phải nhất ngạc nhiên, kia sáu điều rồng nước bỗng nhiên giao hội ở một khối, dung hợp thành một cái thật lớn thủy cầu, lại đột nhiên tạc vỡ ra. Mọi người theo bản năng duỗi tay che ở trước người. Thủy cầu không tiếng động tạc nước, hóa thành từng trận linh khí, ngưng kết thành giọt nước sái lạc trên mặt đất. Phàm là dính vào nước mưa cỏ cây toàn rực rỡ hẳn lên, nhìn càng thêm sinh cơ bừng bừng, lục ý rạng rào. Trong không khí đều phảng phất có thể ngửi được nhẹ nhẹ tươi mát hương vị, làm nhân thần thanh khí sảng. Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân lấy 13 chỉ cái ly trung tiếp nửa chén nước, nhất nhất phân cho mọi người, ý bảo bọn họ có thể uống sạch này chén nước. Cùng Tiêu Lâm Hạ hiểu biết mấy người không chút do dự há mồm uống sạch, Lâm Lạc Cán vốn là vì này tặng mà đến, cũng thực mau liền uống lên. Dư lại Hứa Lật, Đỗ Lao Thái Thái còn có Đỗ Huy Diễn, ba người cũng không biết đây là cái gì, cái ly rõ ràng tiếp chính là nước mưa. Nhưng không thấy chút nào vẫn đủ, ngược lại thập phần thanh triệt, cẩn thận nghe phảng phất còn có vừa rồi trong không khí thanh hương. Những người khác đều uống lên, bọn họ lược một chần chờ, vẫn là một ngụm uống cạn. Mắt lạnh nước mưa nhập khẩu liền hóa thành linh lực, dũng mãnh vào bọn họ trong thân thể, Hứa Lật cùng Đỗ Huy Diễn cảm thấy tinh thần chấn động, Đỗ Lao Thái Thái cảm thụ càng thêm rõ ràng, chỉ cảm thấy mấy ngày liền tới mệt nhọc trở thành hư không, thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều, ngay cả trong khoảng thời gian này vẫn luôn đau đớn thắt lưng cùng chân có loại khoan khoái cảm giác, đau đớn rút đi rất nhiều. Đây là thứ tốt ta. Những người khác uống xong đi sau, từng người đều có bất đồng cảm thụ, Tiêu Lâm Hạ liền cảm thấy chính mình linh lực lại bạo trướng một đoạn, xem ra tổ sư gia cũng biết nàng thiếu chính là linh lực. Hiện giờ thực lực của nàng còn chỉ là đời trước năm thành, còn phải tiếp tục nỗ lực. Lý Nhân vẻ mặt khó có thể ức chế vui mừng, tiến lên đem bọn họ trong tay cái ly thu đi, uống xong kia chén nước sau, hắn cảm thấy quanh thân linh lực đều thông thuận lên, đối chung quanh linh lực cảm giác cùng khống chế nâng cao một bước, đây là bối rối hắn nhiều năm vấn đề, tuổi càng lớn, hắn đối linh lực cảm giác liền càng kém, liên quan hắn ở họa linh phủ, bãi trận phương diện đều thường thường sẽ xuất hiện lệch lạc, hiện tại, này đều không phải vấn đề. Lý Nhân hận không thể hiện tại liền đi cấp tổ sư gia thượng nén hương, sau đó chạy trong phòng họa 17-8 chương linh phủ. Tống Cảnh Sơ nhìn mọi người uống xong sau đều là vẻ mặt kinh hỉ, hắn chớp chớp mắt, trừ bỏ vốn dĩ liền nhiều không được linh lực lại chướng một đoạn, còn gia tăng rồi hắn khống chế linh lực khó khăn ngoại, không còn có khác cảm giác, thậm chí cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, giống như bị tổ sư gia nhìn chằm chằm giống nhau. Chẳng lẽ tổ sư gia là chuyên chọn hắn sở trường cấp chỗ tốt? Đang nghĩ ngợi tới, Tiêu Lâm Hạ đi đến hắn trước mặt, cười ngâm ngâm làm hắn đi phía trên nén hương. Tống Cảnh Sơ, vốn dĩ đây là đáng giá vui vẻ sự tình, nhưng sau lưng cái loại này mang bối ở thứ cảm giác chút nào không giảm, hắn căng ra đầu đồng ý, từ Tiêu Lâm Hạ trong tay tiếp nhận tam căn hương, cung cung kính kính đã bái tam bái. Ngay từ đầu, Tống Cảnh Sơ còn để ý cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, sau lại hắn lại là toàn tâm toàn ý bái tế tổ sư gia. Từ Tiêu Lâm Hạ các loại biểu hiện tới xem, nàng thập phần kính trọng tổ sư gia. Hắn cũng nên càng thêm kính trọng mới được, hy vọng tổ sư gia có thể nhìn đến hắn đối Tiêu Lâm Hạ tâm ý, ngày sau cũng có thể đủ tiếp thu chính mình. Tống Cảnh Sơ vừa nghĩ, biên đem trong tay hương cắm vào lư hương. Nào biết, hương mới đụng tới lư hương, trong tay hắn hương đồng thời đứt gãy. Mọi người, đã xảy ra cái gì? Lý Hoạch, có điểm vui vẻ, không phải hắn một người bị tổ sư gia trướng mắt. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, ngươi vừa rồi cầu cái gì? Tổ sư gia không có đáp ứng. Tổ sư gia không đáp ứng. Đương nhiên liền sẽ không chịu hắn hương khói. Tống Cảnh Sơ còn tưởng rằng hành lễ thời điểm không có đứt gãy, tổ sư gia chính là đáp ứng rồi, kết quả thời gian này kém, hắn lao nhân ra là ở tự hỏi sao. Ta lại bái một lần. Tống Cảnh Sơ hít sâu một hơi, một lần nữa bậc lửa tam căn hương. Lúc này đây, hắn tâm thần tập trung, còn không có chờ hắn không lưng, trong tay hương lại một lần đứt gãy. Tống Cảnh Sơ. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn, cũng không hảo hỏi hắn cầu cái gì, chỉ đem hắn kéo đến một bên. Ta thay ngươi thượng này hương đi. Nếu là Tống Cảnh Sơ lại tiếp tục dâng hương, chỉ sợ tổ sư gia sẽ ghét bỏ hắn phiền. Tiêu Lâm Hạ cầm tam căn hương, ở hương đến thượng bậc lửa, trong lòng mặc niệm, tổ sư gia, nếu là Tống Cảnh Sơ hắn có cái gì đắc tội địa phương, ngài ngàn vạn đừng cùng hắn so đo, đệ tử thế hắn xin lỗi, nếu là hắn sở cầu, ngài có thể giúp đỡ, tận lực nhiều Phật chiếu hắn. Tiêu Lâm Hạ đem hương cắm ở lư hương thượng, lúc này đây, rốt cuộc ổn định vững chắc, không có đứt gãy. Tống Cảnh Sơ ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư gia kim thân giống, trên mặt khác cái gì biểu tình. Tiêu Lâm Hạ lúc sau, mọi người theo thứ tự xếp hàng dâng hương, không có lại ra cái gì vấn đề, ngay cả Đỗ Huy Diễn cung phụng hương cũng bị tổ sư gia tiếp nhận. Sở hữu lưu trình đều đi xong, mọi người lúc này mới trở lại thiên điện, tùy ý cho chuyện, thời ký cùng thời thanh hai người lại là đi phòng bếp, còn có Hàn Thẩm cùng qua đi hỗ trợ. Tống Cảnh Sơ cùng Tiêu Lâm Hạ ngồi ở một khối, hắn còn muốn hỏi hỏi nàng vừa rồi dâng hương thời điểm khác thường. Còn không có mở miệng liền nghe được Lâm Lạc Án nói chuyện, Tiêu quan chủ, ngày đó Thanh Khiết Phủ không biết có thể hay không bán ta mấy chương. Ngày hôm qua Tiêu Lâm Hạ tặng 2 chương, hắn lấy về ra thử một lần, 10 phút nội, cửa hàng nội cho bụi tất cả đều không có, ngay cả an trí vật phẩm ô vuông bên trong còn có chất đống đồ vật góc đều thập phần sạch sẽ, kia đều là không dễ quét tước góc chết, càng không cần phải nói ngày thường quét tước khó tránh khỏi sẽ tổn thương điểm tài liệu gì đó, nhưng dùng này linh phủ, không còn có như vậy bối rối. Một chương linh phủ quản 3 ngày, Lâm Lạc Cán 2 ngày này lạc nhẹ nhàng tự tại. Thanh Khiết Phủ. Trừ bỏ vốn dĩ liền biết cái này linh phủ người, nghe được Lâm Lạc Cán nói như vậy thần kỳ, sôi nổi nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ cười cười, đương nhiên, Thanh Khiết Phủ 5.000 một chương, Lâm lão bản muốn nhiều ít. Trước tới 20 chương. Lâm Lạc Cán thập phần hào khí. Hứa Lật nhìn mắt Lâm Lạc Cán, cũng muốn 10 chương. Đỗ Lao Thái Thái có điểm thói ở sạch, vừa nghe có như vậy phủ. Cũng muốn 10 chương. Tiêu Lâm Hạ lấy 30 chương linh phủ cấp Lâm Lạc Án, nhưng Hứa Lật cùng Đỗ Lao Thái Thái, nàng chỉ lấy 8 chương, dùng chuyên môn hộp gỗ trang, này linh phủ các ngươi vô pháp chính mình khởi động, chỉ có thể ta bên này giúp các ngươi điều động linh phủ, bảo tồn ở hộp gỗ có thể gửi cửu thiên, vừa lúc là tam trường, nếu là cảm thấy áp dụng, đến lúc đó lại đến. Lâm Lạc Cán linh lực không cao, nhưng khởi động loại này đơn giản linh phủ cũng không phải thực lao lực, cho nên dùng một lần lấy 30 trường không thành vấn đề. Đỗ Lao Thái Thái cùng Hứa Lật đem hộp gỗ đặt ở trong tay. Tiêu quan chủ, ngươi này còn có cái gì linh phủ? Hứa Lật kiến thức cho tới hôm nay này thần kỳ hình ảnh sau, đối nàng năng lực thập phần tin phục, nghĩ trước hỏi thăm đạo quan nghiệp vụ, đến lúc đó nếu là yêu cầu, cũng không cần lại tìm người khác. Đỗ Lao Thái Thái ánh mắt sáng lên, âm thọ pháp sự tiếp sau. Tiêu Lâm Hạ mở đạo quan, đương nhiên hy vọng hương dương quan hương khói hương thịnh, đối này đó tương lai tiềm tàng khách hàng, nàng thái độ thập phần tốt đẹp, đương nhiên, các loại linh phù, cùng với định chế linh phù cũng có thể, âm thọ, siêu độ, phong thủy chờ các hạng đều toàn, bất quá ta còn ở đi học, cấp đơn không tiếp. Bất quá Tiêu Lâm Hạ bổ sung nói, linh phù chờ vẫn là vật ngoài thân, chỉ có thể khởi đến chính diện xúc tiến tác dụng, có thể hay không thành, vẫn là muốn xem chính mình bản lĩnh, ngày thường làm nhiều việc thiện, tích lũy thiện duyên, tóm lại là tốt. Đỗ Lao Thái Thái cùng Hứa Lật đồng thời gật đầu, nếu Tiêu Lâm Hạ cùng các nàng nói linh phù có thể xử lý hết thể mới là không bình thường. Tiêu Lâm Hạ cũng ở suy xét chính mình đi học cùng mở đạo quan sự tình, nàng một vòng cũng liền 3 ngày khóa, còn thừa thời gian đi Ngô giáo thụ phòng làm việc đưa tin liền thành, ngày thường không có chuyện khác, tuy rằng không thể thường xuyên tới đạo quan, có Lý Nhân ở, nàng cũng yên tâm. Lấy Lý Nhân năng lực, hơn nữa tổ sư gia kim thân tọa chấn, đại bộ phận sự tình đều có thể đủ xử lý. Hơn nữa nàng nhất bang bằng hữu đều có thể đủ ở đạo quan quải đan, hướng cái bề mặt, cứ như vậy, đạo quan người tuy rằng không nhiều lắm, so với giống nhau đạo quan, cao cấp nghiệp vụ căn bản không sợ tiếp không được. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tiêu Lâm Hạ mới nghĩ đem đạo quan sở hữu nghiệp vụ đều phát triển lên, lúc sau nếu là gặp được thích hợp, nàng còn phải lại thu một hai cái đồ đệ, để tránh kế tiếp nhân thủ không đủ. Đố mãi mãi, âm thọ sự tình, chúng ta đến lúc đó lại nghị. Tiêu Lâm Hạ nói. Đỗ Lao Thái Thái cười đến không khép miệng được, thành, thành. Nàng càng xem Tiêu quan chủ càng là hiền lành, căn bản là không phải nhà mình loại này hỗn tiểu tử có thể so được với, vẫn là tiểu nữ hài nhi hảo a. Tiêu quan chủ không thể mơ ước, nàng đem ánh mắt rời về phía Hứa Lật, vứt bỏ nàng ra thế bối cảnh, cô nương này dung mạo, tính cách, năng lực đều là nhất đẳng nhất, nàng đã sớm nhờ người hỏi thăm, không nghĩ tới còn không có chính thức cùng nàng tôn tử nói liền trước tiên gặp được chuyện này. Hy vọng nhà mình cái này hỗn tiểu tử không đến mức làm nhân gia cô nương khinh thường. Đỗ Lao Thái Thái thở dài, uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy chính mình một đống tuổi, còn phải các loại nhọc lòng. Hàn Huyên hơn phân nửa tiếng đồng hồ, thời gian huynh muội cùng Hàn Thẩm đem đồ ăn đều đoan lại đây, toàn bộ thiên điện tràn ngập thanh hương, chẳng sợ chỉ là một ít đồ chay, vẫn làm cho người khen không dứt miệng, sôi nổi đều bị an lợi thời gian quán cơm. Phần 147. Cơm trưa qua đi, mọi người lại đi dạo đạo quan, lúc này mới lần lượt rời đi. Trình Lộ Giao buổi chiều còn có khóa, Tiết Quang Tông liền cùng nàng một đạo đi rồi. Đỗ Lao Thái Thái nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, Tiêu Lâm Hạ thập phần tự giác, làm những người khác ngốc tại thiên điện, đem Đỗ Lao Thái Thái đơn độc mời đến một bên. Đỗ Lao Thái Thái lúc này mới mở miệng, là cái dạng này, ta ái nhân đi rồi 20 năm, vừa lúc quá 80 chỉnh sinh nhật, mới muốn tìm Tiêu quan chủ hỗ trợ chủ trì một chút, thời gian cũng không khẩn, còn vào tháng sau. Không đợi Tiêu Lâm Hạ nói chuyện, nàng lại tiếp tục nói. Ta cùng ái nhân chính là ở cái này đạo quan nhận thức, lúc ấy vẫn là Hứa gia đại bá làm giới thiệu, cho nên cái kia hôn tiểu tử vì ta niệm tưởng liền dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn, lòng ta thập phần áy náy, đối Tiêu quan chủ đối Hứa gia đều cảm thấy rất xin lỗi. Tiêu Lâm Hạ xua xua tay, đều đi qua. Dù sao Đỗ Huy diện giấy cam đoan cũng viết, hứa hẹn kế tiếp bồi thường cũng sẽ không thiếu, không có gì tổn thất. Hắn nếu không như vậy lan lộn, nói không chừng nàng còn mua không được cái này đạo quan. Còn hảo Tiêu quan chủ đại nhân có đại lượng, không cùng hắn so đo, Đỗ Lao Thái Thái lại vui tươi hớn hở nói, bất quá Hứa ra cái kia cô nương. Tiêu Lâm Hạ cho rằng nàng là lo lắng, còn nghĩ nói hai câu trấn an nàng lời nói. Nào chỉ Đỗ Lao Thái Thái chuyện vừa chuyển, tha thiết mà nhìn nàng, Tiêu quan chủ, ngài xem nhà ta cái kia hôn tiểu tử cùng Hứa ra cô nương có hay không duyên phận a? Ta này một đống tuổi, liền ngóng trông có thể ôm tôn tử, ta xem Hứa ra kia cô nương người liền rất hảo. Tiêu Lâm Hạ. Chương 108. Tiêu Lâm Hạ thấy Đỗ Lao Thái Thái rất có tác hợp tiểu bối ý tứ, tùy tiện nói hai câu qua loa lấy lệ qua đi, về nhân duyên này nơi, nàng chỉ lo hợp bắt tự, tuyển ngay hoàng đạo, hai người hay không vì chính duyên, vẫn là muốn xem kế tiếp tạo hóa. Có người ngay từ đầu không có hồng loan tâm động, sau lại bởi vì nào đó cơ hội, khả năng liền ở một khối, cho nên không thể quang xem bọn họ trước mắt trạng thái. Đỗ Lao Thái Thái nghe được hai người hiện nay không có gì liên hệ, không cấm có chút thất vọng, nghĩ lại tưởng tượng, bảo không chuẩn hai người về sau liền ở bên nhau. Không được, nàng đến nhiều tác hợp mới được. Cùng Tiêu Lâm Hạ đính hảo tháng sau làm pháp sự nhật từ sau, Đỗ Lao Thái Thái mới mỉm cười nói mị mị mang theo nhà mình tôn tử rời đi. Mọi người vừa đi, đạo quan lập tức quặng khu é xuống dưới, chỉ còn lại có Lý Nhân bọn họ, còn có Tống Cảnh Sơ. Tiêu Lâm Hạ cấp Tống Cảnh Sơ đổ chén nước, ngươi không đi sao? Tống Cảnh Sơ phủng cái ly, không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là nhắc tới vừa rồi cung hương đứt gãy sự tình. Ta nghe nói cung hương đứt gãy là bởi vì tổ sư gia không chịu người hương khói. Hắn có một thân tinh thuần linh lực, từ nhỏ pha chịu huyền sĩ thích, hơn nữa lớn lên trắng non đẹp, đi đến đạo quan, chùa miếu, còn có huyền sĩ chuyên môn muốn cho hắn bái nhất bái bọn họ tổ sư gia, lần đầu gặp được cung hương đứt gãy tình huống. Ngươi ở tổ sư gia trước cầu cái gì? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Ta cầu đương nhiên là, lời nói đến bên miệng, xoay cái cong, Tống Cảnh Sơ dừng đề tài, ta cầu tổ sư gia một việc, tuyệt đối không phải cái gì thương thiên hại lý, nếu ta nhất định tưởng cầu tổ sư gia đáp ứng, thật là như thế nào làm? Tống Cảnh Sơ vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, nếu ngươi không sợ chọc giận tổ sư gia, hương đoạn một lần, ngươi bái một lần, thẳng đến tổ sư gia tiếp thu mới thôi. Tống Cảnh Sơ trước mắt sáng ngời, có thể được không? Tiêu Lâm Hạ do dự một chút, có thể thử xem. Nàng tuy rằng không có gặp được quá loại tình huống này, nhưng nghe nói đồng môn có cái sư huynh không biết cầu tổ sư ra sự tình gì, từ đó về sau phàm là cung phụng, tất nhiên đoạn hương, sau lại ở hắn thành kính sám hối, tổ sư ra rốt cuộc lại bị hắn hương khói. Đổi làm Tống Cảnh Sơ. Hẳn là cũng có thể. Tống Cảnh Sơ lập tức đứng lên, ta đây đi về trước, buổi tối lại qua đây, ngươi hôm nay vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Lâm Hạ nhìn theo hắn rời đi, hồi tưởng vừa rồi Tống Cảnh Sơ gấp không chờ nổi bộ dáng. Trong lòng tò mò hắn rốt cuộc cầu tổ sư ra cái gì, làm từ trước đến nay khoan lấy đại nhân tổ sư ra cư nhiên cự tuyệt hắn hương khói. Lý Nhân cùng Lý Hoạch hai người lưu tại thiên điện giúp Hàn Thẩm thu thập. Tiêu Lâm Hạ tắc đi đến chủ điện, tổ sư ra kim thân thỉnh thoảng hiện lên một tia ánh sáng, là đạo quan khí vận cùng kim thân dung hợp khi sinh ra hiện tượng. Tổ sư ra, ta nhất định đem hương dương quan phát dương quang đại. Tiêu Lâm Hạ nhẹ giọng nói. Điện thờ tổ sư ra kim thân lấp lánh sáng lên, làm như ứng hòa nàng lời nói. Tiêu Lâm Hạ ngủ cái ngủ trưa, lên thời điểm Lý Hoạch còn ở nâng thủy, lúc trước nghi thức thượng, 6 cái lu nước thủy không một nửa, hắn muốn phụ trách đem lu nước lấp đầy. Chủ điện ngoại 6 cái lu nước to ngầm có ý ngũ hành bắt quái, đảo mãn thủy sau có thể trung hòa đạo quan khí tràng, làm bốn phía linh khí càng thêm đầy đủ, mỗi ngày đều sẽ tiêu hao một lu thủy, Lý Hoạch mỗi ngày đều phải lấp đầy một lu thủy. Lý Hoạch nâng một đại xô nước, hồng hộc, lại không có cảm thấy nhiều mệt, ở uống lên kia chén nước về sau, cảm giác thần thanh khí sảng. Dư thừa sức lực đều dùng ở nâng thủy mặt trên, liền tưởng sự tỉnh thời điểm tinh thần đều tập trung không ít. Sư công. Lý Hoạch cung cung kính kính hô. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, tán thưởng mà nhìn hắn một cái, thủy phóng mãn sau, cùng Lý Nhân muốn một ít huyền môn cơ sở điện tịch, cần phải nhớ dụ, ta sẽ không định kỳ kiểm tra. Lý Hoạch vừa nghe còn muốn bối thư, ngầm hận không thể xúc thành khổ qua mặt, hắn trí nhớ không tốt, bối thư luôn là vứt bừa bãi, như thế nào bối đều không được, mà khi Tiêu Lâm Hạ mặt, hắn không dám nói ra cự tuyệt nói. Là, sư công. Tiêu Lâm Hạ xem hắn đồng ý, đi đến chủ điện đi tìm Lý Nhân, thương lượng hưng dương quan kế tiếp công việc. Lý Nhân đang ở trà lau bàn thờ, đem góc bàn góc lạc đều sắt đến thập phần ánh sáng, sắt xong sau, hắn đem chính mình họa đùa hộ mệnh đặt ở bàn thờ thượng, đây cũng là khai quang một loại phương thức, tương đối giản tiện, cung phụng tổ sư ra sẽ có bất đồng tăng mạnh hiệu quả. Tiêu Lâm Hạ chờ hắn cung phụng xong, mới mở miệng nhắc tới kế tiếp an bài. Dựa theo nàng ý tưởng, còn lại đạo quan tiếp nghiệp vụ. Bọn họ giống nhau có thể tiếp, pháp sự từ 1 vạn đến 10 vạn không đợi, xem bói, giải đoán sâm, chắc các hung, bất đồng nhu cầu thu phí cũng không đợi, hơn nữa bán linh phù có thể nhiều mặt, cơ sở loại hình linh phù, giống đùa hộ mệnh, khí vật phù, cầu tử phù chờ 2 vạn một trường, đặc thù công hiệu linh phù, như thanh kết phù, đuổi mỗi phù chờ 5.000 một trường, lại giống như huyền môn người tưởng mua xăm có công kích tính cùng chấn. Áp sát khí linh phù, liền yêu cầu đặc biệt định chế. Lý Nhân tuổi trẻ khi cũng ngốc quá không ít đạo quan, hắn lo lắng nhân thủ không đủ, sư phụ, nhà khác đạo quan làm pháp sự, chú ý phô trường, chúng ta đạo quan tất cả lên sân khấu, 4 người. Tiêu Lâm Hạ nhúng mày, chúng ta không nói phô trường, giảng hiệu quả, pháp sự chẳng sợ chỉ có 1 người cũng đủ rồi. Lý Nhân, không đi tầm thường lộ. Đúng rồi Tiêu Lâm Hạ nói, quá 2 ngày, Tinh Thanh tiền bối sẽ đến đạo quan quải đan, ta ngày đó có chút việc, người trước tiếp đón. Lý Nhân chạy nhanh ghi nhớ. Công đạo xong sở hữu sự tình, Tiêu Lâm Hạ cùng tổ sư ra nói một tiếng mới rời đi đạo quan, ngày mai còn phải tiếp tục đi học, nàng buổi tối liền không ở nơi này. Tiêu Lâm Hạ trở lại tiểu khu, đơn giản rửa mặt một chút, lại vẽ một ít bùa hộ mệnh cùng khí vận phù, nghĩ lúc sau đi đạo quan thời điểm đưa qua đi, miễn cho linh phù không đủ, mặt khác còn phải lại viết ra một ít linh phù giáo trình, làm lý nhân học họa mặt khác linh phù, cũng không thể chỉ biết họa bùa hộ mệnh cùng cường thân kiện thể phù, nói ra đi ném nàng hương dương con người. Một viết, chính là hơn phân nửa cái buổi tối, rạng sáng, nàng mới nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lâm Hạ bỏ dậy đi trường học đi học, nàng hôm nay chỉ có buổi sáng 2 tiết khóa. Lên lớp xong, nàng liền đi phòng làm việc đưa tin, trên danh nghĩa đều gần một tháng, nàng ở phòng làm việc xuất hiện thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên Tiêu Lâm Hạ tưởng tận lực nhiều ngốc trong chốc lát, cũng có thể nhìn xem ý địa thư. Lâm Hạ, nô giáo thụ tìm ngươi. Phòng làm việc học tỷ tới kêu Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, liền đi đến Ngô Diễn văn phòng, người sau cho mày, hãm sâu chính mình suy nghĩ chung, đầy mặt không được này giải. Ngô giáo thụ. Tiêu Lâm Hạ hô. Ngô Diễn lấy lại tinh thần, lộ ra ý cười, ta nghe người khác nói ngươi hôm nay ở phòng làm việc, cho nên liền đem ngươi hô qua tới, mấy ngày nay ta nhận được một cái đặc thù ca bệnh, cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu Lâm Hạ ở đối diện ngồi xuống, bệnh gì lệ? Ngô Diễn đem trên tay tư liệu đưa cho nàng. Tiêu Lâm Hạ lật vài tờ. Người bệnh là một cái 9 tuổi tiểu nữ hài nhi, tên là Hoàng Nhã Địch, khi còn nhỏ tính cách hoạt bát, thích nói chuyện, cũng không biết vì cái gì, sau lại càng thêm không thích nói chuyện, trong khoảng thời gian này càng là mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 cái giờ, vẫn là đứt quãng cái loại này, nói là một ngủ liền làm ác mộng, khóc đều tỉnh lại. Tư liệu thượng có tiểu nữ hài nhi chứng kiến chiếu, nhìn trắng non sạch sẽ, trẻ con vì khuôn mặt nhỏ, khuôn mẫu thượng còn có thể mơ hồ nhìn ra điểm các nàng gia minh nguyệt tiểu cô nương bộ dáng, tướng mạo hoạt bát. Không giống như là trầm mặc ít lời hài tử. Nô giáo thụ đã đi xem qua cái kia tiểu cô nương. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Nô Diễn gật gật đầu, chính là đi xem qua mới cảm thấy khó làm, khác đảo còn hảo, làm kiểm tra, thân thể không có tật xấu, nhưng 8-9 tuổi tiểu cô nương vô pháp ngủ, ta dùng châm cứu, cũng khai an thần canh, nhưng nàng vây đầu một chút, mí mắt đều gục xuống xuống dưới, chính là không muốn đi ngủ, sau lại thật vất vả ngủ 10 phút liền bừng tỉnh, không bao giờ chịu ngủ. Bởi vì hợp với một đoạn thời gian đều là như thế này, cái kia tiểu cô nương sắc mặt vàng như nến, ánh mắt ảm đạm, ngao đến thời gian trường một chút, khó bảo toàn sẽ có lớn hơn nữa vấn đề xuất hiện. Ta mấy ngày nay đều ở nghiên cứu tình huống của nàng, nhớ tới có ghi lại nói tiểu nhi thuần âm, dễ dàng trêu chọc đến một ít không sạch sẽ đồ vật, có phải hay không bởi vì bị dọa, cho nên mới vẫn luôn không chịu ngủ, cũng không nghĩ nói chuyện. Nô Diễn nói ra chính mình suy đoán. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, nếu chỉ là chấn kinh, không đến mức thời gian dài như vậy còn ngủ không an ổn, nếu phương tiện, tìm cái thời gian trôi qua xem một cái đi. Chỉ nghe này đó bệnh trạng, nàng cũng vô pháp xác định rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nô Diễn gật đầu đồng ý, thật không dám giấu giếm, kia hải tử phụ thân là ta nhiều năm hảo bằng hữu, cũng là hắn đứa bé đầu tiên, cho nên từ nhỏ liền sủng nàng, không nghĩ tới sau lại sẽ biến thành như vậy, ngươi nguyện ý hỗ trợ nhìn xem, là tốt nhất bất quá. Đây cũng là Ngô Diễn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến Tiêu Lâm Hạ đến khám bệnh tại nhà, trong lòng cũng thập phần tò mò. Ngô Diễn lập tức đánh cho hắn bằng hữu, muốn mang Tiêu Lâm Hạ qua đi, không biết đối phương nói gì đó, hắn treo điện thoại biểu tình trở nên có chút khó xử, ngượng ngùng nhìn Tiêu Lâm Hạ, ta bằng hữu nói có người cho hắn giới thiệu một cái nổi danh bà cốt, nói có thể là tiểu hài tử bị kinh hách đến. Tiêu Lâm Hạ hiểu rõ, không quan hệ, đều là vì hài tử hảo. Ngô Diễn xin lỗi nhìn nàng. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, Tiêu Lâm Hạ không có để ở trong lòng, nàng ở phòng làm việc ngây người cả ngày, đến trạng vạng thời điểm mới trở lại tiểu khu, vừa lúc đụng tới Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao hai người tay cầm tay, ngọt ngào cười. Trình Lộ Giao nhìn Tiêu Lâm Hạ, lập tức bắt tay rút ra, song mặt đỏ bừng lâm, Lâm Hạ, ngươi hôm nay đã trở lại à? Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, phía trước nàng liền nhìn đến bọn họ hai người hồng loan tinh động, hiện giờ ở bên nhau cũng là thuận lý thành trương. Chính là Trình Lộ Giao nha đầu này cư nhiên có chính mình tiểu bí mật, biểu đệ lớn cũng bất trung lưu, hai người ai cũng chưa đem chuyện này nói cho nàng. Tiết Quang Tông cảm thấy trong tay vắng vẻ, bàn tay dán chính mình quần áo xoa xoa, tỷ, chúng ta là hôm nay. Từ từ, Trình Lộ Giao đột nhiên la lớn, đem Tiết Quang Tông hoảng sợ. Nàng vội vàng kéo qua Tiêu Lâm Hạ, Lâm Hạ, chúng ta đi vào nói, trực tiếp vứt bỏ hắn đi. Nhìn chính mình ba nở ga y nho cùng tỷ tỷ hai người đi vào phòng. Một mình đối mặt lạnh băng cửa phòng, độc thủ không khuê Tiết Quang Tông. Trình Lộ Giao trên mặt nhịn không được nóng lên, Lâm Hạ, ta cùng hắn thật là vừa mới ở bên nhau, không phải cố ý không nói cho ngươi. Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ tay nàng, yên tâm, ta lại chưa nói cái gì, lúc trước ta liền nhìn ra các ngươi hai cho nhau thích đối phương, mặt phiếm đào hoa, ở bên nhau cũng đúng là bình thường. Phần 148. Trình Lộ Giao, rõ ràng tách ra mỗi cái tự đều có thể nghe hiểu, nhưng hợp ở một khối nàng như thế nào liền hồ đồ. Trình Lộ Giao ngồi yên ở trên sofa, không rõ nguyên do. Tiêu Lâm Hạ cho nàng đổ chén nước. Trình Lộ Giao mới phản ứng lại đây, nàng như thế nào liền quên mất, Tiêu Lâm Hạ tinh thông tướng mạo, cảm tình bọn họ hai người chi gian biến hóa vẫn luôn đều bị Tiêu Lâm Hạ xem ở trong mắt. Nguyên bản bởi vì mới vừa ở cùng nhau chưa kịp nói cho Tiêu Lâm Hạ mà sinh ra ấy nấy cảm tức khắc biến mất. Nàng cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lâm Hạ, "Lâm Hạ, có ngươi ở, ta căn bản là không lo lắng Tiết Quang Tông sẽ ngoại tình xuất quỹ." "Tiêu Lâm Hạ." Lời này nhưng thật ra thật sự, không nói Tiết Quang Tông có thể hay không ngoại tình, có nàng ở, kia tiểu tử nếu là thực sự có khác đào hoa, nàng lập tức liền đã nhìn ra. Trình Lộ Giao cùng Tiêu Lâm Hạ nói hơn nửa ngày, đem chính mình mới vừa luyến ái tiểu kích động tận tình nói hết một lần, lúc này mới đến đối diện đi tìm Tiết Quang Tông, nàng còn nhớ do nói tốt buổi tối đi bồi Tiết Quang Tông đi học, bọn họ trở về là lấy sách giáo khoa. Tiêu Lâm Hạ nhìn theo nàng ra cửa, lúc này mới trở lại phòng, mấy ngày nay nàng họa đều là một ít cơ sở linh phù, nhẹ xa giá thủ, chuẩn bị một hơi họa thượng 3-40 chương đùa hộ mệnh, cũng có thể căng cái một thời gian. Mới bắt đầu họa đệ nhất chương, di động tiếng chuông đột ngột vang lên. Tiêu Lâm Hạ nhanh hơn đặt bút tốc độ, thẳng đến thuận lợi họa xong một chương đùa hộ mệnh, nàng mới dừng lại tới xem di động, trên màn hình biểu hiện chính là một cái xa lạ điện thoại. Tiêu Lâm Hạ ấn xuống tiếp nghe kiện. "Xin hỏi là Tiêu quan chủ sao?" Đỗ Lao Thái Thái thanh âm từ di động kia đầu truyền đến. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, "Ngài là đối âm thọ pháp sự có cái gì ý tưởng khác sao?" Đỗ Lao Thái Thái đối Tiêu Lâm Hạ bản lĩnh 100 yên tâm, huống chi khoảng cách nàng ái nhân âm thọ còn có một tháng. Nàng lần này là vì chuyện khác tới tìm Tiêu Lâm Hạ, là cái dạng này, ta giúp một cái chất nữ hỏi một chút, đạo quan hay không có cầu tử phù bán. Cầu tử phù. Tiêu Lâm Hạ cúi đầu nhìn trên bàn chỗ trống linh phù, nàng đều đã quên đạo quan còn có hay không, bất quá này họa lên cũng đơn giản, có. Đỗ Lao Thái Thái bên cạnh còn có người khác, Tiêu Lâm Hạ nghe được nàng đối với bên cạnh nói một tiếng sau mới tiếp tục cùng nàng nói chuyện, kia cảm tình hảo, cầu tử phù có phải hay không muốn chuyển thành đi đạo quan bên trong cầu. Dị vãng chúng ta đi đạo quan, đều đến ở đạo quan ở một đêm, đem cầu tử phù đặt ở tổ sư ra trước mặt khai khai quang. Không cần như vậy phiền toái, Tiêu Lâm Hạ nói, làm tưởng cầu tử người tới tổ sư ra trước mặt bái nhất bái liền hảo, không cần trụ thượng một đêm, nếu là không yên tâm, ta có thể trước tiên đem cầu tử phù cung phụng ở tổ sư ra trước mặt. Ai, ta đối Tiêu quan chủ phóng 100 tâm, vậy các ngươi thứ 7 ở sao? Chúng ta khi đó lại đây. Tiêu Lâm Hạ vốn định thứ 7 trước tiên ở Ngô Diện giáo thụ văn phòng ngốc trong chốc lát, nàng cùng Đỗ Lao Thái Thái ước hảo buổi chiều chạm mặt thời gian, lúc này mới cắt đứt điện thoại, thuận tay liền cấp Lý Nhân gọi điện thoại. "Sư phụ." Lý Nhân dây chuyền được, "Ta đang ở giám sát nhi tử bối thư." Hắn trong giọng nói không thiếu vui mừng chi tình, dị vãng Lý Hạch đối huyền học khịt mũi coi thường, còn cảm thấy đều là gạt người hảo thuật, đừng nói bối thư, làm hắn coi trọng liếc mắt một cái liền cùng muốn hắn mệnh dường như. Không nghĩ tới hắn còn có chủ động yêu cầu bối thư một ngày. Bên cạnh nghe được là sư công gọi điện thoại tới Lý Hạch trong lòng căng thẳng, hắn hy vọng sư công vãn mấy ngày qua đạo quan. "Ân, hảo hảo bối, đạo quan còn có cầu tử phù sao?" Tiêu Lâm Hạ hỏi. "Có, lần trước sư phụ ngươi để lại 2 chương cầu tử phù." Lý Nhân đối Tiêu Lâm Hạ lưu lại linh phù số lượng rõ như lòng bàn tay. Tiêu Lâm Hạ nghe nói còn có 2 chương cầu tử phù, khiến cho Lý Nhân đem trong đó một chương phóng tổ sư ra bên kia trước cung phụng. Chờ thứ 7 thời điểm có người sẽ đi qua bái tế, lại hỏi vài câu đạo quan tình huống, biết được hết thể như thường sau, Tiêu Lâm Hạ mới treo điện thoại, thu liễm tâm thần, tiếp tục vẽ bùa. Liên tiếp 2 ngày, Tiêu Lâm Hạ đều đúng giờ xuất hiện ở phòng làm việc, liền Vạn Ôn Thuần đều cảm thấy kinh ngạc. "Đạo quan mới khai, ngươi không cần đi tỏa trấn sao?" Tiêu Lâm Hạ lật xem trong tay thư, cũng không ngẩng đầu lên, "Có tổ sư ra ở, muốn thực sự có sự tình gì, ta đồ đệ cũng sẽ gọi điện thoại cho ta." "Có đồ đệ thật ghê gớm." Vạn Ôn Thuần nghĩ thầm, hắn còn không có nói chuyện, Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, kia tỏa sáng ánh mắt, dọa hắn giật mình, "Ngươi làm sao vậy?" Tiêu Lâm Hạ ôn ôn hòa hòa cười, "Vạn thân ý đi, ngươi muốn hay không ở chúng ta đạo quan quải cái đơn, lấy ngươi y y thuật, chúng ta đạo quan liền thiếu ngươi như vậy thần ý đi." Vạn Ôn Thuần. Một lát sau, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, "Nếu Tiêu quan chủ như vậy để mắt ta, cung kính không bằng tuân mệnh." Tiêu Lâm Hạ cười tủm tỉm nói cho Lý Nhân, làm hắn đem Vạn Ôn Thuần thẻ bài cũng treo lên. Mặt trên liền trực tiếp đánh dấu bao trị bách bệnh. Vạn Ôn Thuần xem nàng này nhanh chóng động tác, rõ ràng cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ đối đạo quan coi trọng, hắn còn tưởng lại nói 2 câu, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ tiếp khởi điện thoại. "Đỗ Lao Thái Thái." Tiêu Lâm Hạ có chút nghi hoặc, khoảng cách bọn họ ước định thời gian còn có vài tiếng đồng hồ. Thiêu quan chủ. Chúng ta lúc này đã ở đạo quan trước, ngài ở đạo quan sao? Đỗ Lao Thái Thái thanh âm nghe rồn rập, giống đã xảy ra cái gì việc gấp. Thiêu Lâm Hạ nhìn Vạn Ôn Thuần, ta không ở đạo quan. Đỗ Lao Thái Thái ngữ khí rồn rập, cùng đảo cây đậu dường như, liên tiếp nói ra bên ngoài nhảy, Tiêu quan chủ, ta chất nữ nhi xảy ra sự tình, ta tưởng tượng ngươi khẳng định có thể có biện pháp, liền trực tiếp dẫn bọn hắn một nhà tới đạo quan, vậy phải làm sao bây giờ nha, ngươi nhất định phải cứu bọn họ. Tiêu Lâm Hạ thấy nàng sắc thật sốt ruột, đứng lên, đừng nóng nội, như vậy, các ngươi trước đem người nâng tiến đạo quan, ta cùng đồ đệ công đạo một tiếng. Nàng bên này cùng người treo điện thoại, lại điện thoại cấp Lý Nhân. Sư phụ, vừa rồi Tinh Thanh tiền bối mới đi. Lý Nhân nói. Tiêu Lâm Hạ không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ nghe chuyện này, chỉ làm hắn chạy nhanh đi ra ngoài đem người nhận được đạo quan, lại cẩn thận nhìn một cái kia cô nương là chuyện như thế nào, đến lúc đó lại đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho nàng. Lý Nhân tiếp điện thoại thực mau liền đi đến bên ngoài đi tiếp người. Tiêu Lâm Hạ tắc chuẩn bị trực tiếp đuổi tới đạo quan. Có việc gấp muốn đi đạo quan. Ta đưa ngươi qua đi đi. Vạn Ôn Thuần đi theo đứng lên, thuận tiện đi xem ngươi đồ đệ giúp ta quải đàn thẻ bài. Bao trị bách bệnh gì đó, nghe giống giang hồ lang trung. Cũng hảo. Tiêu Lâm Hạ gật đầu. Hai người mới đi đến phòng làm việc cửa, Tiêu Lâm Hạ liền nhận được Ngô giáo thụ điện thoại. Lâm Hạ, bọn họ nói ngươi mới rời đi, có việc gấp sao? Lần trước ta tìm ngươi đi xem cái kia tiểu cô nương xảy ra chuyện nhi, ngươi có thể qua đi nhìn xem sao? Ngô Diễn vội vàng mà nói. Bọn họ một nhà đi một cái đạo quan, nhưng ta cảm thấy bọn họ đã đi tìm bà cốt, hiện giờ lại tìm đạo quan cũng không thể bảo đảm có thể hào hảo. Tiêu Lâm Hạ ngay từ đầu còn có chút khó xử, hai bên đều là việc gấp, nhưng nghe được Ngô Diễn nói kia người nhà đi đạo quan, lại cảm thấy sự tình thập phần vừa khéo, nàng đạo quan, nhưng còn không phải là Đỗ Lao Thái Thái mang theo người một nhà lại đây sao? Là Hương Dương quan sao? Tiêu Lâm Hạ cùng Ngô giáo thụ xác nhận là, đã kêu tên này, ngươi như thế nào biết? Nô giáo thủ kinh ngạc nói. Tiêu Lâm Hạ dứt khoát làm Nô Diễn cùng nhau xuống dưới, bọn họ hai người đều là vì cùng cái hài tử. Nô Diễn biết được đó là Tiêu Lâm Hạ khai đạo quan, không kịp kinh ngạc nàng như thế nào đi mở đạo quan, liền vội vàng xuống dưới đi theo hai người cùng nhau ngồi trên xe. Nô giáo thủ, mới qua một ngày, như thế nào liền như vậy nóng nảy? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Nô Diễn nhắc tới đứa bé kia liền nhịn không được thở dài. Trước hai ngày, chính là hắn chuẩn bị làm Tiêu Lâm Hạ qua đi hỗ trợ ngày đó. Vừa lúc, hoàn gia bản thân thỉnh một cái bà cốt, người sau xem qua sau nói thập phần nhẹ nhàng, chỉ dùng một chén gạo kê còn có một ít nhìn liền thần thần thao thao đồ vật, làm một hồi pháp sự liền xong việc. Tiểu hài tử cũng xác thật ngủ rồi, không có giống phía trước như vậy mới ngủ liền bừng tỉnh tình huống. Không nghĩ tới tiểu cô nương một ngủ chính là một ngày một đêm, buổi tối đều không có tỉnh lại, nhưng hô hấp vững vàng, cũng không có sinh bệnh, nàng cha mẹ liền tưởng khoảng thời gian trước quá mệt mỏi dẫn tới, nữ nhi thật vất vả có thể ngủ. Cũng không nghĩ đem nàng kêu lên. Thẳng đến một giờ trước, nguyên bản ngủ say hài tử kêu gọi tỉnh lại, đã khóc lúc sau cả người liền có vẻ đặc biệt dại ra, thường thường còn phát ra cổ quái, âm ngoan tiếng cười, nghe khiến cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Hoàn Phú nhìn đến nữ nhi như vậy, trước tiên liền gọi điện thoại cấp Nô Diễn, kết quả bên này còn đang nói chuyện, bên kia nghe nói là một cái thân thích lao thái thái lại đây, trực tiếp khiến cho người mang theo hài tử đi đạo quan. Nô Diễn vốn dĩ tưởng nói này không phải hồ nháo sao. Nhưng lời nói đến bên miệng, nghĩ lại tưởng tượng, kia đạo quan là Tiêu Lâm Hạ khai, nói không chừng thực sự có vài phần bản lĩnh, cái kia lão thái thái cũng không phải hoàn toàn làm bậy, liền đem lời này cấp nuốt hồi trong bụng. Tiêu Lâm Hạ nghe thẳng nhíu mày. Hoàn Nhã Địch không ngủ được, dễ dàng bừng tỉnh tình huống liên tục 1-2 tháng, không gặp chuyển biến xấu, đột nhiên xuất hiện bệnh buộc phát nặng, vấn đề khẳng định xuất hiện ở cái kia bà cốt trên người. Nàng gọi điện thoại cấp Lý Nhân. Người sau đại khái còn ở vội vàng cấp tiểu cô nương kiểm tra. Điện thoại không có truyền được. Qua hơn 10 phút, Lý Nhân mới đến điện thoại. Sư phụ, cái kia tiểu cô nương trên người âm khí đặc biệt trọng. Lý Nhân cường điệu đặc biệt hai chữ, ta nhìn không ra là tình huống như thế nào, tạm thời đem tiểu cô nương đặt ở chủ điện, hy vọng tổ sư gia có thể hơi chút áp một áp trên người nàng âm khí. Âm khí? Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, trừ bỏ này đó còn có cái gì tình huống? Lý Nhân lắc đầu, nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ nhìn không tới, lại chạy nhanh nói, ta nhìn giống anh linh cuốn thân. Nhưng tu vi không đủ, khai không được thiên nhãn, xem không rõ ràng, tình huống tạm thời là ổn định, vẫn là đến chờ ngài lại đây mới có thể xác định. Hảo. Tiêu Lâm Hạ suy tư Lý Nhân nói, anh linh cuốn thân, nhiều là bởi vì có người phá thai sinh non gây ra, chưa dáng sinh trẻ mới sinh oán khí quá lớn, mới có thể chiếm cư nhân thế gian, cuốn lấy người không chịu rời đi, giống loại này 8-9 tuổi tiểu hải tử, lại như thế nào sẽ có anh linh cuốn thân, khó trách Lý Nhân không dám khẳng định. Vạn Ôn Thuần một đường khai bay nhanh, chỉ tốn hơn 30 phút liền đến đạo quan, ba người cũng không cọ sát, nhanh nhẹn xuống xe. Vạn Ôn Thuần cùng Nô Diễn hai người đi theo Tiêu Lâm hạ mặt sau, bước nhanh đi hướng chủ điện. Đạo quan nội cảnh trí nhã tĩnh, Nô Diễn căn bản không có phân ra một chút lực chú ý đi xem ngày thường hắn thích nhất cảnh sắc. Chỉ là tới gần chủ điện, Tiêu Lâm hạ liền nhận thấy được một cổ âm hàn hơi thở. Sư phụ, sư công, Tiêu quan chủ, ngươi mau hỗ trợ nhìn một cái. Lý Nhân bọn họ cùng Đỗ Lao Thái Thái đồng thời mở miệng. Tiêu Lâm hạ bước nhanh đi đến Hoàn Nhã Địch bên người, những người khác gan tính lại, đại khí không dám ra. Hoàn Nhã Địch liền ngốc lăng lăng ngồi ở tổ sư ra trước mặt đệm hương bồ thượng, mặt vô biểu tình, vẫn không núp đích, như là đã không có linh hồn hoa hoa. Tựa như Ngô Diễn lúc trước nói, bởi vì thời gian dài không có hảo hảo nghỉ ngơi, má nàng vàng như nến, thân thể cũng thập phần gầy yếu, nhìn gió thổi qua liền sẽ ngã xuống đi dường như, bất quá nàng ngồi ở chỗ này, sống lưng trước sau là cong, không có thẳng thắn. Sở hữu âm hàn chi khí liền tới tự cái này tiểu cô nương trên người. Tiêu Lâm Hạ cũng cảm thấy kinh hãi. Như vậy tiểu nhân cô nương, nơi nào trêu chọc này đó âm khí, nàng đem linh lực tập trung ở đôi mắt chỗ, mở ra thiên nhãn sau, trước mắt cảnh tượng tức khắc đã xảy ra biến hóa. Tiểu cô nương trên người này chỗ nào là đơn thuần âm khí. Liền Tiêu Lâm Hạ đều nhịn không được có loại rủi rủi mắt xúc động, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Sáu cái nắm tay lớn nhỏ trẻ con liền ghé vào nàng trên lưng, cuộn tròn thành một đoàn, quanh thân phát ra hoán khí cùng âm khí nồng đậm không ra gì. Khó trách cái này tiểu cô nương mấy ngày liền ngủ không hào giác, thậm chí bị ác mộng bừng tỉnh. Cho dù là một cái người trưởng thành trêu chọc đến này đó không sạch sẽ đồ vật đều sẽ có một đoạn thời gian thân thể trột dạ, ban đêm nhiều mộng, càng đừng nói liên tiếp lưng đeo sáu cái quỷ anh. Nếu không phải này đó quỷ anh không có muốn cái này tiểu cô nương mệnh, chỉ sợ nàng cũng vô pháp an ổn ngồi ở chỗ này. Phần 149. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ hơi thở, tiểu cô nương sau lưng quỷ anh rất nhỏ co rúm lại. Liên quan tiểu cô nương lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ biểu tình, nhưng nàng như cũ ngồi ở đệm hương bổ thượng không có nhúc nhích. Tiêu Lâm Hạ rõ ràng, này nếu là đổi cái địa phương, này đó quỷ anh đã sớm xâm chiếm tiểu cô nương thân thể tác vai tác phúc. Nàng quay đầu nhìn về phía Đỗ Lao Thái Thái, còn có đứng ở nàng mặt sau ba người kia, trong đó hai người có phu thế tướng, nhìn tuổi trẻ, là tiểu cô nương cha mẹ, còn có một nữ nhân cũng là thượng tuổi, ước chừng 50 xuất đầu, lại là cái này tiểu cô nương nãi nãi. Mấy người này nhìn cũng đều là thật sự lo lắng tiểu cô nương, không giống làm bộ. Đại sư, thế nào, hài tử nàng không có việc gì đi. Hoàn Phú tiến lên một bước, trong mắt đầy lo lắng. Tiêu Lâm Hạ tránh đi cái này đề tài, ngược lại nhìn về phía hài tử mẫu thân, người sau tiếp xúc đến Tiêu Lâm Hạ ánh mắt, theo bản năng muốn lui về phía sau một bước, lại không biết vì sao ngạnh sinh sinh nhịn xuống loại này mạc danh trở dạ. Đỗ Lao Thái Thái thấy Tiêu Lâm Hạ nhìn nhà mình chất nữ, nàng chạy nhanh giới thiệu, Tiêu quan chủ. Đây là ta cái kia chất nữ, Trương Kim Vân. Tiêu Lâm Hạ nhìn Trương Kim Vân một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, phía trước nói qua muốn cầu tử người chính là nàng sao. Đỗ Lao Thái Thái gật gật đầu, đúng vậy, ta cái này chất nữ một lòng muốn lại muốn cái nhị thai, nhưng không biết vì cái gì vẫn luôn hoài không thượng, cho nên ta liền nghĩ mang nàng tới cầu cái linh phủ. Nghe vậy, Tiêu Lâm Hạ trong mắt hiện ra trào phúng cùng tức giận, hoài không thượng, là có mang không nghĩ muốn đi. Nàng ở nhìn đến Trương Tĩnh Vân tướng mạo sau liền minh bạch vì cái gì Hoàn Nhã Địch như vậy tiểu nhân hài tử trên người sẽ lưng đeo như vậy nhiều anh linh, kia đều là từng điều sống sờ sờ tánh mạng a. Huy hiệu Kim Vân người như vậy, chẳng sợ cái này tiểu cô nương còn không có biến thành như vậy, nàng tới tổ sư trong điện cầu tử, tổ sư ra cũng không có khả năng chịu nàng hương khói. Không ai minh bạch Tiêu Lâm Hạ đang nói cái gì. Đỗ Lao Thái Thái vẻ mặt một bức, những người khác cũng không kém chút nào, ngay cả tiểu cô nương mãi mãi cũng không minh bạch. Trương Kim Vân lại là sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng há mồm phát không ra bất luận cái gì thanh âm, ta. Tiêu quan chủ, này như thế nào liền bỗng nhiên xả đến chất nữ trên người đi. Đỗ Lao Thái Thái thoáng nhìn Tiêu Lâm Hạ thần sắc, chẳng sợ lúc trước nàng tôn tử làm như vậy sự tình cũng không gặp nàng như vậy sinh khí. Đỗ Lao Thái Thái trong lòng này lên một loại thập phần dự cảm bất tường. Chương 109. Tiêu Lâm Hạ không trả lời Đỗ Lao Thái Thái nói, nàng ánh mắt ở những người khác trên người đảo qua. Trái lại mọi người, Đỗ Lao Thái Thái cùng Nô Diễn đám người như lọt vào trong sương mù, căn bản không rõ Tiêu Lâm Hạ là có ý tứ gì. Lý Nhân nhưng thật ra nhìn ra điểm danh đường, hắn lúc trước lực chú ý đều ở tiểu hài tử trên người, không có chú ý tới Trương Kim Vân, nếu không cũng sẽ không đối 8-9 tuổi hài tử trên người thế nhưng quấn lấy nhiều anh linh mà cảm thấy nghi hoặc. Hắn nhịn không được cảm thán, hiện tại cư nhiên còn có như vậy muốn nhi tử nhân ra, hắn đều ước gì chính mình cái kia bất hiếu tử một lần nữa về lò nấu lại. Không bằng một cái nữ hải nhi tới chi kỷ. Nhưng hắn nhìn, Này Hoàn gia hai người, Hoàn Phú cùng hắn mâu thân đều không giống như là khắc nghiệt, cố chấp người. Bất quá Tiêu Lâm Hạ ở chỗ này, hắn đến nghe sư phụ phân phó, hơn nữa muốn siêu độ này đó anh linh, không cho hải tử đã chịu thương tổn, hắn tu vi còn chưa đủ. Tổ sư gia kim thân liền ở bên cạnh, toàn bộ đại điện có như vậy trong lúc nhất thời an tĩnh. Đột nhiên, Hoàn Phú gắt gao nhìn chằm chằm Trương Kim Vân, hắn rôi tay chỉ vào nàng, có phải hay không bởi vì ngươi phá thai. Hắn cả khuôn mặt thượng gân xanh bạo khởi, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, tức giận ngón tay đều bắt đầu phát run. Cái gì, có ý tứ gì a? Đỗ lao thái thái vô đùi, như thế nào lập tức chất nữ nàng lão công đều đem đầu mâu nhắm ngay người trong nhà. Cái gì có mang không nghĩ muốn, nàng chất nữ nhiều năm như vậy tới không phải vẫn luôn là hoài không thượng sao. Đối mặt Hoàn Phú chỉ trích cùng đặt câu hỏi. Trương Kim Vân sợ hãi lui về phía sau hai bước, đôi tay theo bản năng nắm chặt, không ngừng lắc đầu, cả người bày biện ra một loại không bình thường trạng thái, cũng không biết là bởi vì quá sợ hãi, vẫn là như thế nào, nàng cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Ta không phải. Đỗ lao thái thái xem nhà mình chất nữ bộ dáng này, đau lòng che ở nàng trước người, Hoàn Phú, ngươi đem nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoàn Phú hỏa khí còn ở thịnh trên đầu, tưởng tượng đến là bởi vì Trương Kim Vân đi đoạn. Thai mới làm nữ nhi biến thành bộ dáng này, lý trí toàn tiêu, thậm chí có chút nói không lựa lời, ngươi đừng lấy loại thái độ này đối ta. Còn không bằng hỏi một chút nàng. Hỏi nàng vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thế nào cũng phải muốn đứa con trai. Ta đã sớm đã nói với nàng, nhà của chúng ta không có núi vàng núi bạc ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, nam hải nhi nữ hải nhi ta đều thích. Nhưng nàng đâu? Hợp với vài lần con ta đi bệnh viện đoạn, thai, mỗi lần đều nói sẽ không có tiếp theo. Hoàn Phú hai mắt đỏ bừng. Nhìn tùy thời liền phải nổ lên đánh người. Xem Đỗ lao thái thái vẻ mặt khiếp sợ, Trương Kim Vân co rúm lại sợ hãi, thậm chí những người khác cũng không có phản ứng lại đây. Hắn hít sâu mấy hơi thở, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, Tiêu quan chủ, cầu ngươi, cứu cứu nữ nhi của ta. Hoàn Phú tuy rằng không rõ Trương Kim Vân phá thai vì cái gì sẽ trả thù ở nữ nhi trên người, nhưng cái dạng này, không thể không cứu. Lời này, đâu chỉ là Đỗ lao thái thái khiếp sợ, bao gồm Hoàn Phú mẫu thân ở bên trong. Lý nhân đám người cũng đều cảm thấy khiếp sợ, vốn dĩ tưởng trong nhà đến từ trưởng bối áp lực mới làm nàng không thể không muốn một cái nhi tử, lại không nghĩ rằng tình huống còn trái ngược. Nhà trai cảm thấy không sao cả, nhưng nhà gái lại chấp nhất muốn một cái nam hài nhi. Tiêu Lâm Hạ đi đến Hoàng Nhã Địch bên người, lấy một chương trấn hồn phù, dán ở nàng giữa mày, giúp nàng ổn định bảy hồn sáu phách, không đến mức bị anh Linh ảnh hưởng. Linh phù mới dán lên đi, Hoàng Nhã Địch sau lưng anh Linh liền phát ra từng trận gào giống thanh. Ý đồ lấy này uy hiếp Tiêu Lâm Hạ, làm nàng thu tay lại. Tiêu Lâm Hạ thấy thế, trực tiếp bắt tay rôi đến Hoàn Nhã Địch sau lưng, tay không đem nàng trên lưng sáu cái anh linh bắt xuống dưới, nắm chặt ở trong tay tạo thành một phen. Hoàn Nhã Địch phát ra một tiếng thống khổ tiếng la, cái chán, sống lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Tổ sư trong điện tức khắc gâm khí tràn ngập, tuy rằng thực mau bị đạo quan vận thế áp xuống đi, nhưng mọi người vẫn là cảm thấy có một tia lạnh lẽo, đặc biệt là Trương Kim Vân, nàng cùng anh linh chi gian quan hệ nhất chặt chẽ. Thân thể lánh run thành cái sàng dường như, không ngừng tưởng hướng Đỗ lao thái thái phía sau trốn. Đỗ lao thái thái lúc này cũng sinh khí, xem nàng dựa lại đây, bản thân đi đến một bên không nghĩ lý nàng. Trương Kim Vân túi đầu cắn môi, khóc nức nở thanh không ngừng. Nhưng căn bản không ai muốn lý nàng, những người khác đều nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ cùng Hoàn Nhã Địch, mặt lộ vẻ khẩn trương. Sáu cái anh linh không ngừng kêu rên, tưởng từ nàng trong tay tránh thoát, có thậm chí tưởng há mồm liền cắn, đáng tiếc mới hé miệng. Đã bị Tiêu Lâm Hạ nhét vào một cái hộp gỗ, dán lên khóa linh phủ. Khóa linh phủ không chỉ có đối huyền sĩ có hiệu quả, cũng có thể đủ phong ấn một ít còn không có nên trò chống anh linh, lệ quỷ, làm chúng nó an tĩnh lại. Trong điện âm khí lúc này mới dần dần tan đi, khôi phục phía trước độ ấm. Nàng nhẹ nhàng điểm ở cái này tiểu cô nương giữa mày, thua một tia rất nhỏ linh lực. Hoàn Nhã Địch như là đột nhiên tỉnh táo lại, cả người gào khóc, đây là nàng hai năm tới trừ bỏ sợ hãi hoảng sợ cảm xúc ngoại, phập phồng lớn nhất một lần. Tiểu cô nương nhào vào ở Tiêu Lâm Hạ trong lòng ngực, khóc kinh thiên động địa, thở hổn hển. Chỉ là như thế này còn chưa đủ, anh Linh cùng Hoàn Nhã Địch chi gian nhân quả không có tiêu trừ, thực dễ dàng đối nàng tạo thành ảnh hưởng, cũng dễ dàng hấp dẫn đến một ít không sạch sẽ đồ vật. Hơn nữa trong khoảng thời gian này trên người nàng âm khí quá nặng, yêu cầu ở tại đạo quan. Tiêu Lâm Hạ tức giận chưa tiêu, nàng tưởng không rõ Hoàn Nhã Địch như vậy tiểu nhân hài tử, cùng Trương Kim Vân phá thai có quan hệ gì. Dựa theo lẽ thường, nữ tử phá thai. Chưa xuất thế trẻ con nếu hóa thành anh linh, vốn nên là quấn lấy đại nhân. Nhưng tình huống hiện tại lại là sở hữu anh linh đều quấn lấy Hoàn Nhã Địch. Từ tướng mạo tới xem, nàng tính cách hoạt bát bình thản, không tốt đố, thậm chí sẽ thực tốt chiếu cố đệ đệ muội muội. Nàng sờ sờ nàng chán, tóc xúc cảm mềm mại, đừng khóc, ngoan. Hoàn Nhã Địch nghe được Tiêu Lâm Hạ nói, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, trong mắt mặt tất cả đều là hai mắt đẫm lệ, đại tích đi xuống lạc, mặc dù như vậy, nàng vẫn là nỗ lực khắc chế chính mình, tiếng khóc giảm nhỏ, đổi thành khóc nức nở. Vừa rồi khóc quá lớn thanh, nàng thậm chí ức chế không được chính mình đánh cách, vài giây một lần, đỉnh đều không xuống dưới. Tiêu Lâm Hạ tay đặt ở nàng sau lưng, thế nàng thuật khí, tiểu cô nương lúc này mới đình chỉ đánh cách, cảm xúc dần dần vững vàng xuống dưới. Toàn bộ quá trình cũng chưa người dám ra tiếng đánh gãy nàng. Thấy Hoàn Nhã Địch không khóc, Hoàn Phú mặt lộ vẻ vui mừng, không đợi hắn đi qua đi, liền nghe được Tiêu Lâm Hạ mở miệng. Mụ mụ ngươi hoài tiểu bảo bảo thời điểm, sẽ cùng ngươi nói cái gì? Tiêu Lâm Hạ thanh âm mềm nhẹ, nhưng quen thuộc nàng người đều có thể từ nàng trong thanh âm nghe ra áp chế tức giận. Hoàn Phú dừng bước chân, nhìn về phía Trương Kim Vân, người sau trên mặt còn có nguyên nhân vì Hoàn Nhã Địch nhìn hảo rất nhiều kinh hỉ, nhưng nghe đến Tiêu Lâm Hạ vấn đề sau, ánh mắt của nàng lại nhiều vài phần lập lòe, tựa hồ muốn há mồm ngăn cản, cố tình nơi này không ai để ý nàng. Hoàn Nhã Địch là thật sự hiểu chuyện, nàng thật cẩn thận nhìn Tiêu Lâm Hạ, không biết vì cái gì, tuy rằng nàng không quen biết cái này đại tỷ tỷ, chính là ở bên người nàng liền cảm thấy đặc biệt an tâm. Nàng gật gật đầu, sẽ, mụ mụ thường xuyên sẽ hỏi ta, thích tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội. Một lát sau, nàng lại nói, ta đều thích, đệ đệ muội muội mềm mại, đặc biệt đáng yêu, cách vách. A Di liền sinh một cái tiểu muội muội, Nhã Nhã thực thích ôm nàng. Nàng còn hỏi người khác sao? Hoàn Nhã Địch nghi hoặc nhìn Tiêu Lâm Hạ, đại tỷ tỷ, Nhã Nhã không rõ. Tiêu Lâm Hạ thoáng hít vào một hơi, mới nói, nàng hoài bảo bảo thời điểm, có phải hay không sẽ làm ngươi nói trong bụng chính là đệ đệ vẫn là muội muội? Hoàn Nhã Địch gật gật đầu, ân ân, mụ mụ mỗi lần đều sẽ hỏi ta, ta thích muội muội, cho nên ta nói ta thích mụ mụ trong bụng muội muội. Nghe được đáp án, cũng nghiệm chứng nàng suy đoán. Tiêu Lâm Hạ nhìn Hoàn Nhã Địch cười nói, ngươi rất mệt, trước ngủ một lát đi. Hoàn Nhã Địch tựa hồ là thật sự mệt mỏi, đều không có gật đầu, đầu nhỏ liền hướng tới Tiêu Lâm Hạ rửa qua đi, nhắm mắt lại vững vàng đã ngủ. Tiêu Lâm Hạ đem Hoàn Nhã Địch giao cho Vạn Ôn Thuần, ngươi giúp nàng lại bắt mạch, ta coi ngày hôm qua bà cốt giống dùng những thứ khác mới làm nàng hôn mê lâu như vậy. Vạn Ôn Thuần gật gật đầu, đi theo lý nhân phía sau, đem Hoàn Nhã Địch ôm vào bên cạnh chắc điện. Tiêu con chủ, nữ nhi của ta không có việc gì sao? Hoàn Phú khẩn trương nhìn người khác đem nữ nhi ôm đi, nhịn không được tiến lên hai bước. Tạm thời không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng lạnh lạnh nhìn về phía Trương Kim Vân, người sau bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm càng thêm sợ hãi, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Trương Kim Vân sợ hãi không dám mở miệng nói chuyện, vừa rồi cảnh vật chung quanh biến hóa, nàng đều có thể đủ cảm giác được, cái loại này âm lãnh cùng sợ hãi, thật sâu mà cắm rễ ở trong lòng nàng, liên quan, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ là ở hỗ trợ, nàng cũng cảm thấy Tiêu Lâm Hạ thực đáng sợ. Đỗ Lao Thái Thái bọn họ cho rằng Tiêu Lâm Hạ là tưởng đơn độc cùng Trương Kim Vân nói chuyện, còn nghĩ trước rời đi, nhưng Tiêu Lâm Hạ ngăn lại bọn họ. Những lời này, nàng là muốn cho bọn họ nghe được. Tiêu Lâm Hạ đi đến Trương Kim Vân trước người. Ta không biết ngươi từ nơi nào nghe tới làm tiểu hài tử đi phân rõ trong bụng hài tử giới tính, loại này phương pháp không hoàn toàn đối. Ngươi đoạn, thai 6 lần, đều là không trường toàn, nhìn không ra giới tính liền từ bỏ, trong đó có 3 cái là nam anh. Trương Kim Vân thân hình run lên. Khiếp sợ nhìn Tiêu Lâm Hạ, theo bản năng nói, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Tiêu Lâm Hạ chính là muốn cho nàng biết chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Tiểu nhi, đặc biệt là tuổi còn nhỏ hài tử, sẽ tồn tại âm dương nhãn chưa quan, thậm chí thông linh tình huống, cho nên ngẫu nhiên có như vậy vài người có thể nhìn đến thai phụ trong bụng hài tử, cảm giác đến giới tính. Nhưng này dù sao cũng là số ít, cũng đến phù hợp tình huống mới có thể phân biệt. Trương Kim Vân lại tin là thật, biết chính mình mang thai sau. Khiến cho Hoàn Nhã Địch giúp nàng phân biệt trong bụng hài tử giới tính, tiểu hài tử chỗ nào hiểu được đại nhân ý tưởng, nàng thiên chân cho rằng mụ mụ là tưởng cùng chính mình chia sẻ, còn nói cho Trương Kim Vân. Phần 150. Đầu 3 lần, thật là nữ nhi, nhưng Hoàn Nhã Địch cũng không phải thật sự có thể nhìn ra thai nhi giới tính, chỉ là thuận miệng nói, lại sau lại, nàng trưởng thành một chút, có chính mình yêu thích, lại nghe được Trương Kim Vân hỏi nàng thời điểm, nàng cũng chỉ nói chính mình thích muội muội. Nhưng mặt sau 3 lần, Trương Kim Vân hoài chính là nam thai. Trương Kim Vân vừa nghe chính mình hoài nữ hài nhi, nàng liền đến bệnh viện đi đọa thai, mỗi một lần đều là tiền trảm hậu tấu, căn bản không có nghĩ nói cho Hoàn người nhà, chẳng sợ Hoàn Phú luôn mãi đã nói với nàng, có nhị thai liền phải, mặc kệ nam nữ hắn đều thích. Có thể tưởng tượng muốn một cái nhi tử loại này ý niệm giống thực căn ở Trương Kim Vân trong óc bên trong, thành chấp niệm, người khác nói cái gì nàng đều không nghe. Kia 6 cái không có sinh ra hài tử hóa thành anh linh. Dây dưa ở Hoàn Nhã Địch bên người, là bởi vì nàng lời nói là Trương Kim Vân quyết định không cần hài tử nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Lâm Hạ xem nàng tướng mạo, phu thê cung no đủ mượt mà, cái chán cao rộng, thuyết minh nàng phu thê hài hòa, trưởng bối khai sáng, rõ ràng không có người buộc nàng nhất định phải sinh nhi tử, chỉ có nàng chính mình xem không khai. Lúc này Trương Kim Vân tướng mạo đã phát sinh biến hóa, phu thê cung xuất hiện vết rạn, qua không bao lâu hai người liền sẽ ly hôn, sau đó nhật tử, không người nhưng ý để, linh đinh sống quãng đời còn lại. Nếu không phải nàng chính mình tìm đường chết, lại như thế nào sẽ tới này một bước? Không có khả năng. Trương Kim Vân không ngừng lắc đầu, lại không ngừng sau này lui, căn bản không tin Tiêu Lâm Hạ lời nói, ngươi là đang lừa ta. Gạt ta. Tiêu Lâm Hạ mắt lạnh nhìn nàng, đứng ở tại chỗ không có động, các ngươi hôm nay đi về trước đi, cái kia tiểu cô nương yêu cầu ở đạo quan trụ thượng 7 ngày, 7 ngày sau lại tiếp người. Hoàn Phú nhìn ra Tiêu Lâm Hạ chủ khách thái độ, hắn đông cứng đem Trương Kim Vân lôi kéo đến chính mình bên người, căn bản không màng nàng ý nguyện, mạnh mẽ đem nàng lôi đi, hắn mẫu thân cũng chạy nhanh đuổi kịp. Đố Lao Thái Thái khó xử nhìn Tiêu Lâm Hạ, Tiêu quan chủ. Tiêu Lâm Hạ trên mặt không có gì cảm xúc, Đố Lao Thái Thái cũng đi về trước đi. Đố Lao Thái Thái thở dài, cảm ơn Tiêu quan chủ. Nàng tưởng thế nhà mình chất nữ trò chuyện, nhưng những lời này như thế nào đều nói không nên lời, là Trương Kim Vân hại chính mình nữ nhi, cũng là nàng một tay tạo thành tình huống hiện tại. Đố Lao Thái Thái đại khái như thế nào cũng tưởng không rõ, vốn dĩ ngoan ngoãn chất nữ vì sẽ biến thành như vậy. Tiêu Lâm Hạ nhìn theo mấy người rời đi, nàng đứng ở chủ điện, một hồi lâu mới đi đến thiên điện. Vạn Ôn Thuần đã giúp Hoàn Nhã Địch đem quá mạch, khai phương thuốc, hắn hôm nay mang lại đây một đại cái dương dược liệu liền có này đó dược, không cần ra ngoài bốc thuốc. Tiêu Lâm Hạ đến thiên điện thời điểm, Vạn Ôn Thuần chính tay không bốc thuốc. Hắn từ nhỏ liền cùng dược liệu làm bạn, không có học được biết chữ cũng đã bắt đầu phân biệt những cái đó dược liệu, nhiều năm qua luyện liền một tay hảo công phu, mỗi ôm đồn dược phân lượng đều cực kỳ tinh chuẩn, hắn đem dược chia làm tam rán, giao cho Lý Hoạch, làm hắn đi phòng bếp sắc thuốc. Vạn Ôn Thuần biết Tiêu Lâm Hạ vào được, một bên chỉnh lý tương tử dược liệu, cũng không quay đầu lại, ngươi nói không sai, phía trước cái kia bà cốt dùng một ít đặc chế mê dược, trừ bỏ có chút ít định thần hiệu quả ngoại, chính là làm người lâm vào hôn mê, cái này tiểu cô nương trong cơ thể còn tàn lưu không ít, ta khai phương thuốc, mỗi ngày buổi sáng một chén, 3 ngày liền có thể. Có bà cốt tuy rằng là có chút tên tuổi, phần lớn đều là bất nhập lưu huyền sĩ, năng lực địa vị, có thể xử lý tình huống cũng chỉ giới hạn trong tiểu nhi chấn kinh linh tinh, có điểm lương tri, các nàng còn sẽ tự tuyệt đến khám bệnh tại nhà, hoặc là làm người tìm lợi hại hơn huyền sĩ, giống Hoàn gia mời đến vị này, hiển nhiên là lương tâm bị cầu ăn, vì kiếm này số tiền, vận dụng mê dược, làm người nghĩ lầm tiểu hài tử có thể an ổn ngủ rồi, trên thực tế, cho dù là hôn mê trùng, Hoàn Nhã Địch cũng vẫn luôn bị anh linh ảnh hưởng, ngược lại bởi vì tỉnh không tới, trong lúc ngủ mơ đã chịu ảnh hưởng càng sâu, lúc này mới dẫn tới Hoàn Nhã Địch bệnh tình tăng thêm. Tiêu Lâm Hạ đối Vạn Ôn Thuần khai phương thuốc thập phần yên tâm. Hoàn Nhã Địch trong lúc nhất thời còn sẽ không tỉnh, nàng mang theo Vạn Ôn Thuần đi nhìn treo biển hành nghề, lại hàn huyên trong chốc lát sau, Vạn Ôn Thuần liền đưa ra phải đi về. Hắn xem ra tới, Tiêu Lâm Hạ tâm tình không tốt, hơn nữa vừa rồi nàng chảo anh linh cũng yêu cầu xử lý, chính mình lưu lại nơi này chỉ biết vướng bận. Tiêu Lâm Hạ cũng không ở lâu hắn, đem hắn đưa đến đạo quan cửa, chỉ làm hắn lần sau lại đến. Tiến đi Vạn Ôn Thuần, nàng trở lại chủ điện, lấy ra vừa rồi từ Hoàn Nhã Địch trên người chảo hạ tới anh linh, sau cái đoàn đầu lớn nhỏ anh linh ở hộp gỗ quỷ khóc sói gào, mới mở ra hộp, dày nặng âm khí liền tràn ngập mở ra. Nếu không phải còn có khóa linh phủ, này đó anh linh đã sớm chạy ra tắc quái. Cách vách chắc điện Hoàn Nhã Địch đã chịu ảnh hưởng, trong lúc ngủ mơ cũng có chút không quá yên ổn. Tiêu Lâm Hạ ngồi ở đệm hương bồ thượng, đem hộp gỗ đặt trên mặt đất, niệm kinh siêu độ, thuận tiện hóa đi anh linh chứa đầy cường đại hoán niệm. Thậm chí, trước mắt mơ hồ xuất hiện Trương Kim Vân lừa gạt Hoàn Nhã Địch hình ảnh, Tiêu Lâm Hạ chỉ cảm thấy nhìn liền sinh khí. Vì cái gì không dứt khoát thành toàn nàng sở cầu? Nàng bên thai xuất hiện một cái chưa từng nghe qua nam nhân thanh âm, mềm nhẹ mà lưu luyến, nhưng nói ra nói, lại làm nàng phản cảm. Thanh âm kia không ngừng lặp lại Trương Kim Vân tuổi nhỏ khi đã chịu không công chính đối đãi, nói nàng đối nhi tử như vậy chấp nhất nguyên nhân. Trương Kim Vân, cha mẹ trọng nam khinh nữ, chẳng sợ nàng ra cảnh hậu đãi, còn là đã chịu nghiêm trọng trong lòng bị thương, nàng chỉ nghĩ muốn một cái nam hài nhi mà thôi, huống chi cũng không phải cố ý hại người, nếu ngươi không có chọc thủng nàng, lại giúp nàng hoài thượng nam thai, còn không phải là đẹp cả đôi đảng. Tiêu Lâm Hạ lù lù bất động, Trương Kim Vân hoài thai 6 lần, thân thể của nàng không thích hợp có thai, nếu lại hoài thượng hài tử, không nói hài tử có thể hay không thuận lợi xuất thế, nàng cuối cùng sẽ dông huyết mà chết. Nào thì thế nào? Nàng xóa sạch 6 cái hài tử, hết thảy đều là ý trời, muốn nhi tử, nàng liền sẽ mất mạng, này không phải nàng muốn gánh vác hậu quả sao? Ngươi chỉ là thành toàn nàng hy vọng, giúp người thành đạt mà thôi. Nàng mệnh trung chú định không có hài tử, cũng là ý trời. Tiêu Lâm hạ mắt lạnh nhìn bốn phía, rất rõ ràng thanh âm này là trống rỗng xuất hiện ở bên tai mình. Tại đây tổ sư trong điện, càng sẽ không có khác tinh quái tác loạn, ngươi là ai? Ta. Sớm muộn gì ngươi sẽ biết ta là đúng. Cái kia thanh âm nói xong lời này, khẽ cười một tiếng, liền không còn có ra tiếng, trong tiếng cười tràn ngập châm chọc ý vị. Trung quanh lại lần nữa bị anh linh đoán niệm bao vây lại. Tiêu Lâm hạ chau mày, vừa rồi có người nói chuyện, nàng nghe rõ ràng chính xác, không có khả năng là nàng ảo giác, huống chi anh linh sinh ra đoán niệm chung chỉ có Trương Kim Vân cùng Hoàn Nhã Địch thanh âm, căn bản không có nam nhân thanh âm. Rốt cuộc là ai, cư nhiên có thể lẻn vào tổ sư điện, không bị phát hiện còn toàn thân mà lui. Tiêu Lâm hạ sắc mặt không được tốt xem, nhưng phát hiện tổ sư trong điện xác thật không ai sau, mới tập trung tinh thần siêu độ này đó anh linh. Này đó anh linh cùng Hoàn Nhã Địch khí vận tương liên, không thể dùng bạo lực hủy diệt phương thức, chỉ có thể đủ nghĩ cách hóa giải chúng nó lệ khí cùng oán nghiệm, nếu không Hoàn Nhã Địch sẽ vẫn luôn đã chịu ác mộng ảnh hưởng, cũng có tổn hại âm thọ cùng dương thọ. Tiêu Lâm hạ vẫn luôn niệm đến nửa đêm mới dừng lại tới, lấy cái này tiến độ, một tuần mới có thể đủ tinh lọc anh linh, lại đem chúng nó đều đưa đi đầu thai. Nàng vốn định đem anh linh đặt ở tổ sư điện, nhưng nghĩ đến ban ngày xuất hiện cái kia mạc danh thanh âm, lại có chút không yên tâm, đơn giản đắp lên hộp gỗ, suy đi trở về phòng ngủ. Tiêu Lâm hạ để lại cái tâm nhãn, ở tổ sư điện chung quanh bày một đạo thủ thuật che mắt, nếu là có người tới gần, nàng là có thể phát hiện. Đêm đã khuya, Tiêu Lâm hạ đơn giản rửa mặt một chút, nằm xuống liền ngủ rồi. Mới ngủ hạ không bao lâu, nàng đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lạnh lẽo, cư nhiên thật sự có người nửa đêm trộm nhập tổ sư điện, người nọ nhất định là làm cái gì tay chân, cho nên mới có thể ẩn nấp chính mình thân hình. Tiêu Lâm hạ lấy thượng cái kia hộp gỗ, nhẹ giọng từ phòng ra tới, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lúc này đã là rạng sáng 1 giờ, đạo quan yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên có thể nghe được một tiếng chim hót, buổi tối phong còn lược hiện khô nóng, đạo quan phòng đều không có điều hòa, cũng may đạo quan linh lực đầy đủ, cực đại trung hòa khô nóng, thậm chí có thể cảm giác một tia lạnh lẽo, sẽ không nhiệt người ngủ không được. Tiêu Lâm hạ phóng nhẹ bước chân, không có phát ra một chút tiếng vang nhanh chóng tới gần tổ sư điện. Tổ sư điện chung quanh không thấy một tia ánh sáng, hắc rỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng tổ sư trong điện lại mơ hồ có thể thấy được hương nến ánh sáng. Có một cái ảnh ngược chiếu vào cửa phòng thượng, có vẻ đặc biệt dữ tợn cao lớn, theo ánh nến lay động mà không ngừng run rẩy. Tiêu Lâm hạ trong lòng lửa giận tận trời, nghĩ thầm vừa lúc có tiểu mao tặc không có mắt có thể làm nàng phát tức giận hỏa, nàng từ tổ sư điện ngoài cửa phòng hướng bên trong vọng đi vào. Hiện tại đạo quan cũng bắt kịp thời đại, đặc biệt là giống Hứa gia loại này mỗi năm tu sửa, quan niệm tiên tiến nhân gia, sớm đã đem những cái đó cửa phòng thượng hồ nhau giấy đều đổi thành pha lê, từ bên ngoài xem đi vào có điểm mơ hồ. Lại không làm khó được Tiêu Lâm hạ. Tổ sư ra bàn thờ thượng hương nến đều bị bập lửa, chiếu sáng chung quanh tiểu phạm vi sự vật. Trên mặt đất đệm hương bổ thượng quỳ một người, nhìn thân hình cao lớn, tay dài chân dài bộ dáng, nhìn giống một người nam nhân, cấp Tiêu Lâm hạ một loại thập phần quen thuộc cảm giác, người nọ cũng không có nơi nơi ở trong điện tìm kiếm, mà là thành thành thật thật quỳ gối tổ sư ra kim trước người. Xem hắn động tác, như là ở tế bái tổ sư ra. Tiêu Lâm hạ cau mày, muốn xem càng thêm rõ ràng một chút. Đồng thời linh lực điều động đến lô thai, có thể rõ ràng nghe được trong điện phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Quen thuộc thanh âm truyền vào Tiêu Lâm hạ trong thai, nàng trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không nghĩ tới nửa đêm trộm nhập tổ sư điện người sẽ là Tống Cảnh Sơ. Tổ sư gia, hy vọng ngài có thể đáp ứng ta thỉnh cầu. Tống Cảnh Sơ một loan eo, nhìn trong tay ba nén hương lại đồng thời chặt đứt, hắn cũng không có cảm thấy nhục chí, nhưng người vươn tay, hướng bên cạnh lại sờ soạng tam căn hương ra tới, một lần nữa bập lửa, lại bái, vẫn là đứt gãy. Lại rôi tay hướng bên cạnh lấy ra ba nén hương. Tiêu Lâm hạ, nàng mới phát hiện, Tống Cảnh Sơ tới thời điểm chính mình mang theo một cái đại bao, nơi đó mặt cũng không biết trang nhiều ít căn hương, một sơ chính là tam căn, một sơ chính là tam căn, này trong chốc lát công phu, Tống Cảnh Sơ liền sờ soạng 4-5 lần. Hắn này lấy ra hương, điểm hương, lại bái, làm cho cùng một cái lưu trình dường như vậy thuần thục thao tác, cũng không biết là tới bao nhiêu lần. Tiêu Lâm hạ nghĩ đến ngày đầu tiên hắn hỏi muốn như thế nào làm tổ sư ra đáp ứng chính mình thỉnh cầu, ngày đó, hắn liền nói buổi tối lại đến. Sau lại Tống Cảnh Sơ cũng không có cùng nàng nói lên việc này, nàng cũng không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng là Tống Cảnh Sơ thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Hắn nên sẽ không từ ngày đó buổi tối bắt đầu, mỗi cái buổi tối đều lén lút lại đây dâng hương đi. Từ trong điện truyền đến hương nến hương vị, vẫn là phẩm chất thượng thừa hương liệu ma chế mà thành, chỉ có một chữ, đó chính là quý. Tiêu Lâm hạ thật sự xem không hiểu, hắn vì cái gì muốn như vậy chấp nhất, còn lén lút tới cấp tổ sư ra dâng hương. Nàng vốn dĩ tưởng đẩy cửa ra đi hỏi một chút Tống Cảnh Sơ, không chờ nàng có điều động tác, Tống Cảnh Sơ lại lập tức nắm một phen không biết nhiều ít căn hương. Đều nói một cây chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy, một phen chiếc đũa bẻ không ngừng, thử xem đi. Tống Cảnh Sơ phí thật lớn kính đem trong tay một phen hương đều bập lửa, quy quy củ củ dơ lên đỉnh đầu, sở hữu hương đều bắt đầu bốc khói, lượn lờ dâng lên, hình thành đại lượng sương khói. Tiêu Lâm Hạ bị hắn này thần thao tác đều có chút khiếp sợ, lần đầu, nàng nhìn đến có người lấy loại này lý luận tới tế bái tổ sư ra, liền cùng hai người so hăng hái dường như. Khiếp sợ chung, nàng nghe được Tống Cảnh Sơ thanh âm truyền tới nàng lỗ thai. Trong điện sương khói lượn lờ, nghe đều có chút không lớn rõ ràng. Hy vọng tổ sư gia có thể đáp ứng ta thích Tiêu Lâm Hạ, đệ tử ngày sau nhất định gấp bội đối nàng hảo, làm nàng cả đời đều khoái hoạt vui sướng, tùy tâm mà làm. Nói xong, Tống Cảnh Sơ lại chuẩn bị túi đầu bái tế. Chương 110. Tống Cảnh Sơ một loan eo, chỉnh đem hương đồng thời đứt gãy. Nhìn chỉnh tề mặt vỡ, Tống Cảnh Sơ trên mặt hiện ra bất đắc dĩ, trên tay động tác không đình, nhưng người tiếp tục lấy ra tam căn hương. Tiêu Lâm Hạ đứng ở cửa, xem Tống Cảnh Sơ không có muốn từ bỏ ý tứ, trong lòng sinh ra một loại khó có thể miêu tả cảm giác, nàng không biết như thế nào đi hình dung, giống như là lên men những cái đó hế ẩm hương vị, liên tục trong lòng lan tràn. Nàng đứng yên thật lâu, mới xoay người khai, không có làm chủ điện nội Tống Cảnh Sơ biết, hắn mỗi ngày nửa đêm mới trộm đạo tiến vào, nghĩ đến cũng là không hy vọng nàng biết. Phần 151. Đêm nay, nàng một đêm vô ngộng, ngủ đến đặc biệt trầm. Sáng sớm, Tiêu Lâm Hạ rời giường liền đi chủ điện, Tống Cảnh Sơ đã rời đi, trên mặt đất không có lưu lại một tia hương nến cho tàn, quét tước thực sạch sẽ. Trừ bỏ trong điện tàn lưu dày đặc hương nến vị, hoàn toàn nhìn không ra có người ngây người cả đêm. Tiêu Lâm Hạ ở cửa đứng trong chốc lát, mới đi vào chủ điện nội, từ bàn thờ bên cầm tam căn hương, bập lửa, lúc này mới giơ lên đỉnh đầu, đã bái tam bái, sau đó đem hương cắm ở lư hương thượng. Nàng lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư gia Kim Thân, trong mắt lộ ra ôn nhu ý cười. Tổ sư gia, đừng lao khi dễ hắn. Nàng nói chuyện thanh âm cực nhẹ, trong điện trừ bỏ nàng chính mình rốt cuộc không ai nghe được. Không bao lâu, Lý Nhân kẹp thư đi vào tới. Trước mắt đạo quan phải làm sớm khóa người liền hắn cùng Tiêu Lâm Hạ, Tiêu Lâm Hạ không ở đạo quan thời điểm, nàng cũng không thấy đến sẽ làm sớm khóa, nhưng Lý Nhân mỗi ngày cũng không chậm trễ. Người đem Hoàn Nhã Địch cũng kêu tới. Tiêu Lâm Hạ nói, từ hôm nay trở đi, Hoàn Nhã Địch muốn ở đạo quan trụ một vòng thời gian, trên người nàng âm khí rất nặng, buổi sáng lại đây nghe sớm khóa, có trợ giúp hóa giải trên người nàng âm khí, cũng có thể cường thân kiện thể. Lý Nhân lên tiếng, vội vàng làm hắn mâu thân đi kêu Hoàn Nhã Địch rời giường. Ngày hôm qua là tiểu cô nương ngủ đến nhất kiên định một ngày, ngay cả cha mẹ chờ thân cận người không ở bên người, nàng cũng không cảm thấy bất luận cái gì bất an, từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu ngủ tới rồi hiện tại. Hàn thím đi kêu người thời điểm, tiểu cô nương vẫn cứ ngủ thật sự hương, bị kêu lên còn vẻ mặt ngây thơ, nhưng 8-9 tuổi hài tử, đột nhiên bị kêu lên cũng không làm ầm ĩ, ngược lại nghe được muốn đi chủ điện nghe sớm khóa ngoan ngoãn mà rời giường chính mình mặc quần áo. Cảm ơn A-di. Hàn thím vẻ mặt ý cười, miệng nhỏ thật ngọt. Ta tuổi này, ngươi đều phải kêu ta a bà. Hoàn Nhã Địch cười đến thập phần sán lạ, chính là A-di. Hàn thím cười sờ sờ nàng đầu, đem nàng đưa tới chủ điện sau mới rời đi, nàng tiếp tục đi chuẩn bị cơm sáng. Tiêu Lâm Hạ làm Hoàn Nhã Địch ngồi ở một bên, mấy ngày nay sớm khóa nội dung từ giáo lý nhân trận pháp biến thành đọc kinh văn, đặc biệt lấy hóa sát, chấn hồn nội dung là chủ, liên tiếp 7 ngày, trên người nàng âm khí liền sẽ tăng hẳn ra, sẽ không lại làm nàng làm ác mộng đến không dám ngủ trình độ. Làm xong sớm khóa, Tiêu Lâm Hạ đem mấy ngày nay chuẩn bị linh phù giao cho Lý Nhân sau liền rời đi đạo quan. Nàng nguyên bản tưởng đem trang anh linh hộp gỗ cũng lưu tại tổ sư điện, nhưng nàng không có quên cái kia phía trước đột nhiên xuất hiện thanh âm, cảm thấy vẫn là không ổn thỏa, đơn giản mang theo anh linh rời đi. Tiêu Lâm Hạ trở lại trụ tiểu khu, hết thảy bài trí đều là nguyên lai bộ dáng, nàng theo thường lệ cấp anh linh siêu độ sau, tiếp tục vẽ bùa, dự bị nhiều họa điểm trấn hồn phù, khóa linh phù. Thậm chí lợi dụng anh linh mang theo âm khí vẽ âm binh phủ, cũng coi như nhân tài sử dụng, loại này âm sai phủ mời đến không phải địa phủ chân chính âm binh, mà là dùng âm khí ngưng tụ thành âm binh, thực lực không cường, nhưng thắng ở một chương linh phủ có thể triệu ra 10 vị âm binh, cũng có chấn áp lệ. Quỷ chi hiệu, nhiều mua mấy chương, âm binh số lượng liền dậy, tỉnh khi tỉnh linh lực, hơn nữa mời đến âm binh nghe theo người sử dụng điều khiển, không cần lo lắng còn phải cung phụng những cái đó âm binh. Tiêu Lâm Hạ để lại một ít cho chính mình, dư lại đều chuẩn bị dạy cho Lý Nhân, làm hắn cầm đi chào hàng. Âm binh phủ vẽ đến một nửa. Tiêu Lâm Hạ chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, trước mắt cảnh tượng đã đại biến. Nàng thấy được một cái đạo sĩ, phong tư chắc tuyệt, tay áo rộng theo gió mà động, hắn đưa lưng về phía trường Giang Đại Hà, túi đầu nhìn quần quận sóng biển, như là quan sát vạn vật chúng sinh, nhưng bóng dáng tịch liêu lại cô đơn, thập phần thanh lãnh. Người nọ từ đầu đến cuối không có quay đầu lại. Tiêu Lâm Hạ trong lòng hoài nghi, cảm thấy này đạo sĩ bóng dáng đặc biệt quen mắt, nàng ở bên cạnh không có ra tiếng. Đạo sĩ nhìn chằm chằm sông dài suốt có một canh giờ, mới chợt phi thân dựng lên, bằng vào tự thân linh lực ngự không mà đi, loại năng lực này, hiện giờ huyền sĩ không một người có thể đạt tới, ngay cả năm đó Tiêu Lâm Hạ cũng là, nàng yêu cầu mượn dùng khinh thân phù ngang ngoại chi vật mới có thể chống rông bay lên, nhưng cái này đạo sĩ trên người, nàng hoàn toàn không có cảm nhận được linh phù dao động. Nàng mở to hai mắt, cái kia đạo sĩ bay đến sông lớn trung ương, đôi tay vững vàng hướng về phía trước căng ra. Hà bờ bên kia vang lên một trận nóng bỏng hoan hô, có thể mơ hồ nghe được đều là đạo trưởng vạn tuế, thần minh hiện thế, phổ độ chúng sinh linh tinh từ ngữ, mù quáng mà cùng nhiệt. Tiêu Lâm Hạ mới nhìn đến hà bờ bên kia phủ phục từng hàng người, bọn họ đôi tay hướng về phía trước, không ngừng hành lễ bái chi lễ, vẫn là lấy cổ đại nhất tôn sùng lễ nghi, ở ghi lại chung, phương thức này hành lễ chỉ có hoàng đế mới có thể có được. Huyền sĩ áp đảo hoàng quyền phía trên. Tiêu Lâm Hạ ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, nàng nhớ ra rồi. Một màn này ở thôn dư kiểu phía dưới mộ thất bích họa thượng xuất hiện quá, cái kia đạo sĩ giống thiên tuyển chi tử, chiếu khắp vạn dân, trở thành bá tánh kính ngưỡng thần linh. Bích họa thượng trừ bỏ một màn này, còn có rất nhiều khác sinh hoạt cảnh tượng, không có chỗ nào mà không phải là ở tuyên dương tên này đạo sĩ, phảng phất hắn cấp mọi người mang đến phúc lợi. Thân là huyền sĩ, tính cách hoặc bừa bãi hoặc quái gở, ở dân gian danh vọng cao cũng có, nhưng giống như vậy làm bá tánh đi theo ma đạo sĩ, Tiêu Lâm Hạ chưa từng nhìn thấy. Nàng như thế nào đống nhiên liền xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Lâm Hạ còn ở suy tư, trước mắt cảnh tượng lần thứ hai xuất hiện vật mẹo, lại khôi phục bình thường, lại là cái kia đạo sĩ chật vật chạy trốn với phố phường gian, quần áo tả tơi, không ngừng có người kêu thiêu chết ma quỷ, ác ma giáng thế, hại người rất nặng, mỗi người trên tay đều cầm lá cải, trứng gà, sú cá điều linh tinh đồ vật, truy đánh cái kia đạo sĩ. Ba cánh trong mắt sợ hãi, hoảng sợ, cùng với oán hận, mặt trái cảm xúc rối ren tạp nhiều. Giống nhau chỉ có bọn họ mỗi người oán hận người là cùng cái. Người nọ hướng về phía Tiêu Lâm Hạ phương hướng chạy tới. Tiêu Lâm Hạ mới thấy rõ, hắn khuôn mặt thanh tú, trên mặt tuy rằng dơ hề hề, nhưng một đôi mắt đặc biệt thấm lượng, có thể nhìn đến đáy mắt, trên mặt hắn là ngây thơ khó hiểu, nhưng không có một tia oán hận. Ngoài ra, người này lược cảm quen mắt. Không đợi Tiêu Lâm Hạ nghĩ lại, tên kia đạo sĩ chạy vội xuyên qua thân thể của nàng, trong phút chốc, Tiêu Lâm Hạ lại về tới nàng chính mình phòng. Kia hai mạc cảnh tượng đều là đến từ thạch thất bích họa, nhưng đôi mắt nhìn đến hình ảnh hòa thân thân lâm vào ảo cảnh nhìn thấy cảnh tượng khác nhau như trời với đất, vô luận là bị chịu kính ngưỡng vẫn là ngã vào bùn đất, đều làm người cảm thấy kinh hãi. Cái loại này đem người phủng đến bầu trời, căm ghét khi lại đem người quăng ngã nhập tầng dưới chót, cái kia đạo sĩ rốt cuộc làm cái gì? Tiêu Lâm Hạ nắm bút, vô ý thức ở lá bùa thượng rơi xuống một nét bút hỏng. Linh khí chợt bạo khởi, Tiêu Lâm Hạ phát hiện trước tiên xem, cầm đã họa tốt linh phù sau này thối lui. Trên mặt bàn bị tạp ra một cái bất bình chỉnh hố to, tuy rằng không có đục lỗ toàn bộ mặt bàn tấm ván gỗ, khá vậy không kém bao nhiêu, xem như phế bỏ. Chỗ chống linh phù bị linh khí thổi đến không trung, lưu loát rơi xuống. Tiêu Lâm Hạ đem hoàn chỉnh chỗ chống lá bùa thu nạp lên điệp hảo, lại thu hảo đã họa tốt linh phù, nàng đơn giản nằm ở trên giường, hôm nay không thích hợp lại tiếp tục họa linh phù. Nằm trong chốc lát, Tiêu Lâm Hạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, cá chép lộn mình thức từ trên giường nhảy xuống, thẳng nhảy phòng cất chứa. Ở bên trong nhảy ra một cái túi. Túi bên trong chính là khí vận cốt. Thôn dư kiểu mộ thất tuy rằng giống tuyết, nhưng nghi thôn mộ thất chung lại có này 4 căn khí vận cốt. Đây là nàng trong phòng duy nhất cùng thạch thất có liên hệ đồ vật. Lúc trước ở nghi thôn thời điểm, Khâu Khai Xuân lợi dụng quỷ khí tới kích thích khí vận cốt, làm này dục sinh ra càng nhiều cổ trùng. Quỷ khí cùng âm khí, cùng ra cùng nguyên, lúc trước nàng trong phòng linh khí đầy đủ, nhưng hôm nay nàng đem anh linh mang về tới, đặc biệt là ở siêu độ thời điểm, âm khí tứ tán. Nói không chừng kích thích tới rồi này 4 căn khí vận cốt, mới có thể kích phát ra vừa rồi những cái đó ảo giác. Tiêu Lâm Hạ như suy tư gì, trợ thủ đắc lực các cầm 2 căn cốt đầu, gõ vài cái phát ra tiếng vang thanh thúy, so chung bạc còn muốn dễ nghe, dù sao không giống người xương cốt phát ra thanh âm. Đánh gian, mơ hồ tựa hồ có nào đó luật động, Tiêu Lâm Hạ không có thể nắm chắc được. Suy nghĩ cẩn thận khí vận cốt xuất hiện phản ứng nguyên nhân sau, Tiêu Lâm Hạ ở anh linh cái hộp gỗ nhiều dán 2 trường khóa linh phù. Để tránh anh linh hung tính quá độ lại kích thích đến khí vận cốt. Nghĩ nghĩ, nàng ở khí vận cốt thượng cũng cắt dán 1 chương khóa linh phủ. Khí vận cốt cường chính là vận thế, khóa linh phủ vô pháp hoàn toàn phong bế, ngẫu nhiên sẽ có một tia hơi thở lộ ra. Tiêu Lâm Hạ đem anh linh cùng khí vận cốt đặt rất xa, suy nghĩ đến càng sâu trình tự sự tình phía trước, nàng không nghĩ quá nhiều nếm thử, huống hồ dùng để kích thích khí vận cốt âm khí, hơn phân nửa sẽ biến mất vô tung, rốt cuộc là tiêu tán, vẫn là bị khí vận cốt hút vào trong đó. Đều không thể hiểu hết. Kế tiếp mấy ngày, Tiêu Lâm Hạ đối khí vận cốt cùng anh linh đều thập phần cảnh giác, thậm chí siêu độ anh linh khi đều cố ý đi đến bên ngoài, không cho âm khí đụng chạm đến khí vận cốt. Trong lúc, Tiêu Lâm Hạ còn không quên cùng bất động sản phản ánh, nói chính mình trong phòng cái bàn hư rồi, làm cho bọn họ lại mua một trường giống nhau lại đây, kết quả cái bàn là Tống Cảnh Sơ đưa lại đây, hắn phủng so với chính mình nửa cái người còn muốn cao thùng giấy tử, cũng không cảm giác được trọng lượng dường như. Nghĩ lại tưởng tượng, toàn bộ tiểu khu đều là Tống Thị tập đoàn, Tiêu Lâm Hạ báo cáo cấp bất động sản, hắn bên này được đến tin tức cũng không kỳ quái. Ngươi cái bàn, đã xảy ra sự tình gì? Tống Cảnh Sơ nhìn Tiêu Lâm Hạ cái bàn, đứt gãy chỗ còn tàn lưu âm khí, kia âm khí còn thập phần thuần tịnh, hắn một bên đem cái bàn nâng đến bên cạnh, mở ra hắn dọn lại đây thùng giấy. Tiêu Lâm Hạ ngăn trở hắn chuẩn bị tự mình động thủ trang bị tính toán, cầm một lá bùa, cắt ra hai cái tiểu nhân bộ dáng, đại tiểu nhân rơi xuống đất, hai cái hoàng hoàng tiểu người giấy liền đứng lên lên, nhìn mềm mại, chúng nó đối diện điều hòa ra đầu gió, bị gió thổi, thân thể bày biện ra cuộn sóng trạng, siêu siêu vẹo vẹo mà đi tới cái dương bên cạnh. Tống Cảnh Sơ rất có hứng thú nhìn một màn này, có chút hoài nghi chúng nó có thể hay không đua hảo cái bàn, rốt cuộc thổi tới một trận gió, đều cảm giác muốn đem chúng nó thổi đi. Tiêu Lâm Hạ không như thế nào lo lắng, tiểu người giấy sợ thủy, nhưng dọn cái đồ vật dựng cái đồ vật chính là năng thủ. Năm đó Hưng Dương quan tiến hành tu sửa khi, bởi vì quan chủ keo kiệt, lệnh cưỡng chế các đệ tử đều cần phải học được loại này người giấy đạo thuật, sau lại loại này truyền thống liền bảo lưu lại xuống dưới. Hưng Dương quan đệ tử, nhân thủ đều sẽ lưu mấy cái người trong sách ở trên tay, làm chúng nó làm việc, Tiêu Lâm Hạ xem như tương đối cần mẫn. Nàng ánh mắt dừng hình ảnh ở người giấy thượng, mấy ngày hôm trước, ta họa âm binh phủ thời điểm không cẩn thận họa sai rồi. Âm khí tầm thường sẽ không bạo liệt, nhưng trùng hợp, nàng lúc ấy đắm chìm ở ảo cảnh trung, căn bản không có phát hiện, mắc thêm lỗi lầm nữa, kia trương linh phủ mới có thể đột nhiên nổ tung, may mắn nàng phản ứng mau, nếu không liên quan sở hữu họa tốt linh phủ đều sẽ phát sinh linh khí bạo động, hủy cũng không phải là một cái bản, nói không chừng toàn bộ nhà ở đều nổ tung. Tiêu Lâm Hạ nói xong, không chờ Tống Cảnh Sơ hỏi nàng, thực mau liền rời đi đề tài, đúng rồi, thôn dư tiểu mộ thất, có hay không cái gì tân tin tức truyền đến. Nàng tổng cảm thấy, cái kia mộ thất không có khả năng là trống không. Chương 111. Thôn dư kiểu mộ thất, phía trước phía sau đi xuống quá rất nhiều người, Tiêu Lâm Hạ ngay từ đầu thời điểm cũng đi qua vài lần, nhưng cái gì đều không có phát hiện, chỉ có tam khẩu không quan tài. Cách một đoạn thời gian, cũng không có ngoại ý muốn phát hiện. Tống Cảnh Sơ lắc đầu, tò mò nhìn người trong sách động tác. Kia hai cái người trong sách nhìn như một thổi liền đảo, nhưng hai chỉ tay ngắn nhỏ là có thể đủ dơ lên toàn bộ cái dương, chúng nó mượn dùng sức gió, nhảy lên thùng giấy, từ bên trong lấy ra tấm ván gỗ cùng công cụ, cũng không thấy làm lỗi, thập phần nhanh chóng đem cái bàn các bộ vị đua ở bên nhau, còn đem cái bàn dịch tới rồi ban đầu đặt vị trí. Không chỉ có như thế, kia hai cái người trong sách còn đem cũ cái bàn nâng tới rồi phòng khách, phương tiện trong chốc lát bọn họ lấy xuống. Này hai cái người trong sách có ý tứ. Tống Cảnh Sơ nói, ngươi nếu là thích, ta đem cái này khẩu quyết viết xuống tới, ngươi nhiều cắt vài lần là có thể đủ lĩnh ngộ. Tiêu Lâm Hạ nói, bất quá loại này cắt giấy thuật pháp yêu cầu chậm rãi tôi luyện, vừa mới bắt đầu thời điểm, cắt ra tới người trong sách sẽ tương đối chất phác, động tác không phải thực lưu sướng, sức lực cũng sẽ không có lớn như vậy, khả năng còn sẽ bị chúng nó vụng về cấp tức chết, cắt nhiều, chín về sau mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Phần 152. Nàng vừa mới bắt đầu cắt giấy người thời điểm, khiến cho chúng nó bản thân lắc lư, có thậm chí còn sẽ rơi vào trong nước, dính lên thủy, linh khí liền tan. Tống Cảnh Sơ ánh mắt sáng lên. Tiêu Lâm Hạ viết há mồm quyết cho hắn, xem hắn cầm ở trong tay vẻ mặt cao hứng, nghĩ thầm vẫn là đừng nói cho hắn chuyện này, chờ chính hắn tao ngộ đả kích sau lại nói. Trang hảo cái bàn, hai người một đạo ăn cơm trưa, tùy ý đi rồi một vòng mới ai về nhà nấy. Tiêu Lâm Hạ tiếp tục siêu độ anh linh, đây cũng là cuối cùng một ngày, siêu độ hoàn thành sau. Này đó anh linh trên người sát khí sẽ tan đi, luân hồi trước không cần trải qua địa phủ những cái đó hóa sát lưu trình. 6 đoàn anh linh trên người sát khí trừ tẫn, trong suốt bao quanh kề tại một khối, mềm mại, nhìn có chút đáng yêu. Tiêu Lâm Hạ mời đến Hắc Bạch Vô Thường, làm cho bọn họ hỗ trợ đem anh linh mang đi sau, nhìn đến Lý Nhân phát tin tức cho nàng, nói là Hoàn Phú lại đây tiếp Hoàn Nhã Địch. Nàng không có chạy trở về, chỉ nói làm hắn đem người tiếp đi có thể, nhưng mỗi cách một tháng tốt nhất là tới bái nhất bái, thắp nén hương. Như vậy mới có thể làm Hoàn Nhã Địch bảy hồn sáu phách càng thêm củng cố, đem phía trước anh linh được đến ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Hoàn Nhã Địch sự tình đã giải quyết. Lúc sau một đoạn thời gian, Tiêu Lâm Hạ quá thập phần quy luật, thứ 2 đến thứ 6 liền ở tiểu khu, trường học, phòng làm việc tam tuyến một chút, cuối tuần 2 ngày ở đạo quan vượt qua, trong lúc còn thế Đỗ Lao Thái Thái làm một hồi pháp sự, vào lúc ban đêm, Đỗ Lao Thái Thái liền mơ thấy đã qua đời bạn già nhi, hắn cười nói chính mình ở dưới chờ nàng, làm nàng đừng nóng vội xuống dưới, về sau mỗi năm có thể thấy thượng hai lần, hảo hảo tồn tại nhìn chằm chằm lao nhà mình cái kia chú cô sinh. Tôn tử, đừng làm cho cô độc sống quãng đời còn lại. Đỗ Lao Thái Thái tỉnh lại về sau, khóc lão lệ tung hành, vội không đĩa làm nói cho Đỗ Huy Diễn chuyện này. Đỗ Huy Diễn, hắn ra ra qua đời cũng không có quên đi hắn sao. Chẳng sợ như thế, Đỗ Huy Diễn cũng ở Đỗ Lao Thái Thái dặn dò hạ, tự mình đến đạo quan thượng hương, còn quên 100 vạn tiền nhang đèn, tính làm là Tiêu Lâm hạ làm pháp sự khen thưởng. Mãi mãi mười mấy năm đều không có mơ thấy ra ra, này ban ngày mới làm pháp sự, buổi tối cư nhiên liền mơ thấy. Đỗ Huy Diễn liền nghĩ Tiêu Lâm Hạ khả năng thật là có đại bản lĩnh, không thấy liền từ tân trinh vị kia đại sư đều kẹp chặt cái đuôi làm người, hảo chút thời gian không ra tới tiếp đơn, nghe nói là bị dọa đến sinh bệnh. Từ tân trinh là trong lòng khổ a, hắn liền muốn kiếm nhiều điểm tiền, không thành tưởng lúc này đụng tới một cái ngạnh cha. Ngạnh sinh sinh bị nhốt ở hảo trận bên trong phơi ba ngày, đều nhiệt ra bị bệnh, còn sợ bị trả thù, không dám ra cửa. Hắn trốn rồi hơn một tháng. Phát hiện Tiêu Lâm Hạ tựa hồ không có đem hắn để ở trong lòng khi mới yên ổn xuống dưới, chạy tới chính mình quải đàn đạo quan làm kiêm chức, nghe nói gần nhất huyền môn giao lưu đại hội muốn khai, chính là thành phố di lớn nhất đạo quan cử hành, còn sẽ mời bổn thị nổi tiếng nhất một ít đồng hành tiến đến tham gia giao lưu tâm đắc, bao gồm hôm nay mới ở thành phố di khai phân cục thần quái quản lý cục cũng sẽ phái người lại đây. Tuy rằng không biết bọn họ bên kia sẽ đến người nào, nhưng từ Tân Trinh làm một cái rất có thực lực người. Cũng muốn chạy tới nơi cùng người khác thương lượng như thế nào cấp thần quái quản lý cục một cái ra vai phủ đầu, miễn cho hắn nhúng tay thành phố di sự vật quá nhiều. Gần chút thời gian, nghe nói vài cái tà môn ma đạo đều là bị bọn họ bắt lấy, nổi bật quá thịnh, đến lúc đó người khác có việc nhi đều đi tìm quản lý cục, chẳng lẽ bọn họ uống gió Tây Bắc sao? Từ Tân Trinh cùng những người khác tụ ở bên nhau, thảo luận nửa ngày, mới quyết định vẫn là muốn chính diện giang, triển lãm bọn họ từng người thực lực. Như vậy mới có thể chân chính làm thần quái quản lý cục ý thức được bọn họ năng lực. Nếu là làm khác tay chân, ngược lại không đẹp, hơn nữa bọn họ hai bên không có gì mâu thuẫn, không cần thiết làm ra cái gì đại sự tình. Giao lưu đại hội đuổi ở năm trước, sinh viên phóng nghỉ đông phía trước cử hành, hiện giờ quá nhiều tân tiến huyền sĩ đều là sinh viên, nếu là nghỉ, rất nhiều người đều về nhà đi. Tiêu Lâm Hạ nhận được Quách Triển tự mình cho nàng đánh tới điện thoại, làm nàng cùng Tống Cảnh Sơ hai người đi trước thập phương xem tham gia huyền môn giao lưu đại hội. Thần quái quản lý cục lần đầu tiên tham gia như vậy giao lưu đại hội, này đại hội dị vãng đều là ở thành phố Di cử hành, bọn họ khi đó còn không có ở thành phố Di cắm rễ, cho nên làm cho bọn họ cần phải muốn tham dự, lấy giao lưu tâm đắc là chủ, hữu hảo đệ nhất, không giống thành phố hát đấu pháp đại hội, còn phải mọi người tiến hành thi đấu gì đó. Tiêu Lâm Hạ có chút hoài nghi Quách Triển lời nói, nếu chỉ là hữu hảo giao lưu, vì cái gì hắn thế nào cũng phải làm nàng cùng Tống Cảnh Sơ hai người qua đi. Làm cho bọn họ hai cái trên danh nghĩa kiêm chức quá khứ, còn không bằng làm thần quái quản lý cục người qua đi đâu. Quách Triển đối nàng lời nói tránh mà không đáp, chỉ nói sẽ cho nàng nhớ thượng một công, mỗi 5 năm mặt thời điểm, quản lý cục đều sẽ căn cứ cá nhân cống hiến tới tiến hành cho điểm, căn cứ cống hiến độ cho mỗi người phát bao lì xì, nhiều một bút cống hiến độ, bao lì xì liền sẽ hậu thượng một phân. Tiêu Lâm Hạ vừa nghe, cười tủm tỉm đồng ý, cảm ơn Quách hội trưởng cho ta cơ hội như vậy. Nàng hiện giờ muốn dưỡng tổ sư gia, còn phải đem hương dương quan phát dương quang đại, loại này làm nổi bật cơ hội như thế nào có thể buông tha, chẳng sợ Quách Triển không nói có bao lì xì, nàng cũng sẽ đáp ứng. Giao lưu đại hội còn có một tháng, vừa lúc là Tiêu Lâm Hạ cuối kỳ khảo thí trước hai ngày, nàng đi học thời điểm đã đem nội dung nhớ rõ thuộc đầu, căn bản không cần lo lắng khảo thí sự tình, đối cái này nhật tử không có cảm giác nhiều lắm. Nàng cũng trước tiên nói cho Tống Cảnh Sơ, người sau miệng đầy đáp ứng. Lần này Quách Triển không có làm thời gia huynh muội đi theo đi. Ngược lại là ở cuối kỳ khảo thí phía trước đem hai huynh muội kêu hồi thành phố A, nói là đã xảy ra một chút sự tình yêu cầu xử lý. Tới gần cuối kỳ, Tiêu Lâm Hạ phía trước hai cái bạn cùng phòng, Trình Lộ Giao còn có Tiết Quang Tông, bọn họ đều vùi đầu phấn đấu ở thư hải giữa. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lâm Hạ đều là cùng Tống Cảnh Sơ cùng nhau cùng tiến cùng ra. Chủ yếu là Tống Cảnh Sơ cảm thấy hoang mang. Hắn cắt ra tới những cái đó người trong sách, trong quá trình rõ ràng có đem linh lực dung nhập trong đó. Rồi sau đó cũng dựa theo Tiêu Lâm Hạ giao cho hắn bước đi đi xử lý, nhưng những cái đó người trong sách thập phần chất phác. Tiêu Lâm Hạ cũng xem qua Tống Cảnh Sơ cắt người trong sách, phát hiện hắn bước đi không có làm lỗi, nhưng những cái đó người trong sách liền chất phác đều không bằng, liền động đều sẽ không động. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì thế chuyển thành chạy tàng thư thất đi tìm, nhìn xem có thể hay không có cùng loại tình huống ghi lại. Tống Cảnh Sơ vừa mới bắt đầu đang để ý chính mình vô pháp cắt ra người trong sách, sau lại phát hiện đây là một cái có thể cùng Tiêu Lâm Hạ nhiều ở một khối cơ hội, trong lòng kỳ thật thực vui vẻ, nhưng mặt ngoài vẫn là giả bộ một bộ buồn rầu bộ dáng, mỗi ngày đi theo Tiêu Lâm Hạ ra ra vào vào. Nhoáng lên, chính là một tháng. Thiên tài hơi lượng, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người cũng đã lái xe đi trước thập phương xem, bọn họ trụ địa phương khoảng cách đạo quan có 2 cái giờ xe trình, nếu là chậm một chút nữa, trên đường còn sẽ kẹt xe, không chừng đổ tới khi nào đâu. Nếu là đi giao lưu đại hội làm nổi bật, bọn họ đương nhiên không thể đến trễ. Tiêu Lâm Hạ ra cửa trước bổ một quẻ, hôm nay, đại cát. Dọc theo đường đi, con đường thông suốt, thậm chí đều không có gặp được đèn đỏ, đều không có đỉnh liền chạy đến thập phương xem. Thập phương xem ở vào thành phố Di vùng ngoại thành, chủ điện kiến ở trên núi, phủ cận vài tòa sườn núi quát dưới chân núi một ít thôn xóm cũng đều là thập phương xem phạm vi, cùng năm đó Hưng Dương quan rất giống. Lái xe lại đây khi, bọn họ cũng thấy không ít thôn dân đều đem nhà mình lầu một bên ngoài đổi thành cửa hàng, phương tiện các nàng bán thủy, đồ ăn vặt một loại đồ vật, còn có ở chỗ này mở tiệm cơm. Thập phương xem danh khí đại, lưu lượng khách cũng đại, ngày thường người đến người đi, đều là thương cơ. Bất quá hôm nay vì giản xếp lưu đại hội, thập phương xem ở 10 ngày trước liền tuyên bố bế xem một ngày, cho nên rất nhiều thôn dân cũng đi theo đóng cửa hàng ra ngoài du ngoạn, chỉ có linh tinh mấy nhà còn mở ra môn. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ ở chân núi xuống xe, bị cho biết hôm nay lên núi xe cắp đóng cửa, cho nên yêu cầu bọn họ đi bộ mà đi. Đây là từ tân trình đám người nghĩ ra được chiêu thứ nhất, từ chân núi đi đến thập phương xem, chẳng sợ một bước không ngừng cũng đến đi lên 2 cái giờ. Có thể cho lại đây người tự mình cảm thụ một chút thập phương xem nguy nga tráng lệ cùng với đường xá xa xôi. Mà từ tân trinh bọn họ đã trước tiên một ngày ngồi xe cắp thượng thập phương xem. Tiêu Lâm Hạ nhìn trước mắt đầy mặt viết xin lỗi tiểu đạo sĩ, mặt khác cũng có huyền sĩ chạy tới, nghe được lời này sôi nổi đuổi tới bất mãn, thậm chí còn có tưởng trực tiếp lái xe đi lên, nhưng đều bị nhất nhất ngăn cản. Dĩ vãng tham gia quá giao lưu đại hội mọi người, thập phương xem năm nay là động kinh sao, đột nhiên chỉnh cái gì chuyện xấu. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ không biết gì vãng quy củ, cũng không có gì cảm giác, dứt khoát đi bộ lên núi. Thập phương xem danh khí đại, cũng có một bộ phận là bởi vì nơi này là điểm du lịch, nói là muốn đi bộ lên núi, kỳ thật cũng không có gì khó đi đường núi, đều là đã tu sửa tốt bậc thang. So với dị vãng đến Hưng Dương quan chủ điện còn phải leo núi tới nói, đã tương đương không tồi, Tiêu Lâm Hạ càng sẽ không cảm thấy người khác là ở cố ý làm khó dễ, rốt cuộc, còn có một đám người bồi bọn họ một khối đi. Nơi này đi lên phong cảnh thực sự không tồi. Tiêu Lâm Hạ khen nói. Tống Cảnh Sơ nghiêng đầu nhìn Tiêu Lâm Hạ, vô tâm ngắm phong cảnh, hắn gật gật đầu, là thực không tồi. Ở hắn xem ra, chỉ cần Tiêu Lâm Hạ là ở hắn bên cạnh, đừng nói là từ chân núi đi đến đỉnh núi, cho dù là phải đi đến bầu trời, hắn đều cảm thấy con đường này mặt trên vẩy đầy kẹo, lột ra giấy gói kẹo ăn đường, bên trong còn có ngọt ngào có nhân cái loại này. Năm nay ăn Tết tuy rằng so năm rồi muốn sớm rất nhiều, nhưng tháng 1 đã tiến vào mùa đông. Khô lạnh gió lạnh từng trận, bắt đầu thổi người cảm thấy lạnh chết, đi đến giữa sườn núi lại cảm thấy nhiệt hoảng, thời ra còn khả năng sẽ cảm bạo. Trên đường đã có rất nhiều người oán giận quá thập phương xem cái này thay đổi, quả thực là làm bậy. Tiêu Lâm Hạ còn nghe được rất nhiều đến từ khác đạo quan tiểu đạo sĩ, mỗi người trên người áo choàng đều thập phần tương tự, nhìn cùng sở hữu đạo quan đều thống nhất chế thức, trừ bỏ trước ngực thêu bọn họ đạo quan xinh đẹp cùng tên ngoại, căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì khác nhau. Tiêu Lâm Hạ mới nhớ tới. Nàng còn không có cấp Hưng Dương quan làm đạo phục. Hồi tưởng một chút, lý nhân cho tới nay xuyên đều là đạo bảo, hắn kia kiện đạo bảo tựa hồ cũng cùng những người này giống nhau như lúc, lại liên tưởng đến thời gia huynh muội đạo bảo, cũng đều không sai biệt lắm tiểu dáng. Hưng Dương quan đạo bảo có vài loại, mới nhập quan đệ tử xuyên đạo bảo cùng này đó áo choàng đều không sai biệt lắm, nhưng lại hướng lên trên, đạo bảo liền có khác nhau, cắt may thượng không kém, đều là loại này phiêu phiêu dục tiên tay áo rộng trường bảo. Nhưng cổ tay áo cùng với ngoại khoác trong suốt sa chế áo ngoài thượng tắc sẽ thêu thượng bất đồng màu sắc và hoa văn, còn có bất đồng sắc nạm biên. Tiêu Lâm Hạ phía trước chính là đệ tử trung dẫn đầu người, nàng đạo bảo làm thành màu xám trắng, không mặc trong suốt áo ngoài, mà là trực tiếp ở tay áo rộng thượng nạm bạc biên, áo choàng phía dưới thêu mấy chỉ bạch hạc, nhìn thập phần tiêu sái. Xem phục phải có chính mình đặc sắc. Tiêu Lâm Hạ nhìn chung quanh huyền sĩ, cũng có đạo sĩ đi ở bọn họ trung gian, từ mặt trái xem qua đi. Là thật sự mỗi người đều giống nhau, thậm chí có khả năng cảm thấy đạo bào quá dài, chính mình thân cao chịu đựng không nổi, còn chuyên môn hệ thượng một cây đai lưng, đề cao vòng eo, cũng đem đạo bào chiều dài cấp khống chế, có vẻ cả người lùn tráng, thập phần khó coi. Tiêu Lâm Hạ có chút ghét bỏ. Nàng nhíu môi, chuẩn bị trở về liền đem xem phục cấp họa ra tới, đến lúc đó nói không chừng chính là một đạo phong cảnh tuyến, rất nhiều đạo sĩ sẽ bởi vì bọn họ xem phục tới Hưng Dương Quan. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người đều cố ý dùng linh lực rèn luyện quá thân thể, cho nên ấm lạnh không xâm, hơn nữa dán khinh thân phủ, đi đến đỉnh núi thời điểm, bọn họ liền một giọt mồ hôi đều không có ra, phóng nhãn chung quanh, trừ bỏ có thể là chuyên môn luyện thể huyền sĩ ngoại, đều không có giống bọn họ hai nhẹ nhàng như vậy. Có một cái tiểu đạo sĩ còn tò mò thò qua tới. Vị đạo hữu này, xin hỏi các ngươi ngày thường luyện thể sao? Luyện thể tu sĩ, cả người cơ bắp rõ ràng, nhưng Tống Cảnh Sơ, mặc quần áo hiện gầy, thân hình cực hảo, gương mặt kia càng là hấp dẫn không ít người ánh mắt, mà Tiêu Lâm Hạ, thân hình phong dài, nhìn cũng không giống như là luyện thể huyền sĩ, tuấn nam mỹ nữ đứng ở một khối, không ít người đều nhịn không được nhìn về phía bọn họ. Hai người nhẹ nhàng như vậy, thật sự làm người khó hiểu. Tiêu Lâm Hạ cười cười, lấy ra một chương chưa từng dùng qua khinh thân phủ, đạo hữu, đây là ta chính mình hóa khinh thân phủ, dán ở trên người, ba cái giờ nội thân nhẹ như yến, một hơi lên núi đỉnh không ngừng kính, ngươi xem chúng ta hai một đường đi đến nơi này, một chút đều không cảm thấy mệt. Khinh thân phủ. Mọi người rôi giải lỗ thai, nhịn không được nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ trên tay linh phủ, đây chính là cao cấp linh phủ đâu, họa lên thập phần phí công phu, hơn nữa nếu là khống chế không tốt, còn không có họa xong đâu, chỉnh trương linh phủ khả năng liền phiêu đi rồi, tầm thường huyền sĩ căn bản họa không ra. Phần 153. Thả khinh thân phủ chỉ có làm người cảm thấy thân thể nhẹ công năng, giá cả lại thập phần sang quý, rất ít có người sẽ vì loại này đi mua khinh thân phủ. Tự nhiên cũng sẽ không có huyền sĩ nhàn rỗi nhàm chán họa một đống bán không ra khinh thân phủ. Nay đây, trên thị trường lưu thông khinh thân phủ rất ít, giá cả lại cao, hai người là một cái chết tuần hoàn. Nhìn đến Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người đều dùng khinh thân phủ, ở mọi người trong mắt, đây là một cái ẩn hình linh phủ nhà giàu, bằng không bọn họ sao có thể vì như vậy điểm lộ liền dùng thượng khinh thân phủ, nhìn không có một tia miễn cưỡng, đàm luận lên thần sắc chưa động, hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì. Cái kia tiểu đạo sĩ vẻ mặt ngạc nhiên, khinh thân phủ quá quý. Tiêu Lâm Hạ không hiểu biết nơi này linh phủ thị trường, lúc trước Lý Nhân bán cũng đều là một ít bình thường giả linh phủ, cũng không có đề cập quá linh phủ, nàng nhìn về phía Tống Cảnh Sơ. Tống Cảnh Sơ chớp chớp mắt, 10 vạn nhất trương. T, Tiêu Lâm Hạ hơi chút hút khẩu khí lạnh, nàng trong quan mặt bán khinh thân phủ mới 2 vạn một trương, nàng vốn đang cảm thấy là phiên gấp đôi giá cả, không nghĩ tới người khác cư nhiên bán như vậy quý. Tống Cảnh Sơ thấy Tiêu Lâm Hạ khiếp sợ, hắn ở bên cạnh xem qua nàng vẽ bừa, trừ bỏ cửu tự chân ngôn phủ ngoại, mặt khác linh phủ nàng họa dị thường nhẹ nhàng, trái lại khác huyền sĩ, liền tính là thời ký, hắn vẽ bừa phía trước cũng đến trai giới tắm gội, tốt nhất là ở bọn họ nhất phái tổ sư ra trước bái nhất bái, hảo cầu nguyện đề cao chút vẽ bừa xác suất thành công, rồi sau đó liền một người nhốt ở trong phòng, nỗ lực vẽ bừa. Bút dùng chính là tốt nhất, nhất thuận tay phủ bút. Lá bừa dùng cũng là tối cao đẳng lá bừa, không giống Tiêu Lâm Hạ tùy tay một mua chính là một đại điệp. Liền cùng tam đồng tiền bao viên giống nhau. Ngay cả vẽ bùa dùng chu sa, bọn họ cũng dùng chính là cái loại này quý nhất nhất tinh tế thần sa, một khác chính là lão quý, này còn không đề cập tới bọn họ họa ra một chương thành công linh phủ phía trước sẽ có bao nhiêu thứ không thành công vứt đi lá bùa. Hết thảy đều là vẽ bùa phí tổn, Tiêu Lâm Hạ kia đều tính không làm nổi bổn linh phủ. Hắn nghĩ chờ lúc sau lại cùng Tiêu Lâm Hạ giải thích, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ vẻ mặt tươi cười nhìn tiểu đạo sĩ, chúng ta đạo quan ngày gần đây tân khai. Sở hữu linh phủ đều giá đặc biệt, 2 vạn một trường, vô luận là khinh thân phủ vẫn là khác lợi hại linh phủ, trừ bỏ đặc thù nhu cầu muốn định chế linh phủ ngoại, chủng loại đầy đủ hết, tiểu đạo hữu, ta còn sẽ xem tướng, xem ngươi khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú, chắc là nhà ai đạo quan đều tranh nhau muốn đệ tử, nhưng cái gọi là tự. Thân tu hành quan trọng, ngoại tại trang bị cũng rất quan trọng, nếu không mua mấy trường khinh thân phủ trở về. Tống Cảnh Sơ, vì chào hàng linh phủ, nói như vậy một đống lớn lời nói. Nàng trước nay không như vậy đua quá. Hắn chưa từng gặp qua như vậy Tiêu Lâm Hạ, từ khai đạo quan, nàng giống như dần dần bung ra chính mình nội tâm, một chút triển lộ ra tới, cái loại này thanh lãnh xuất trần áo ngoài bao vây chân chính nàng. Thấy thế nào đều cảm thấy thập phần đáng yêu. Tống Cảnh Sơ nhịn không được khỏe miệng giơ lên, giúp đỡ nàng chào hàng linh phủ. Đúng vậy, ngày thường đều là 10 vạn linh phủ, xác thật khó mua thực, khinh thân phủ không ngừng là có thể dán ở trên người, cũng có thể dán ở ngày thường dọn bất động trọng vật thượng. Một chương linh phủ có thể liên tục sử dụng 3 cái giờ, có thể nhiều lần lặp lại sử dụng, đạo hữu, này giá cả nhà khác chính là không coi a, cũng không cần sợ chúng ta bán giả linh phủ, ngươi có thể đương trường thử dùng. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn Tống Cảnh Sơ, ngày thường nhưng không gặp hắn như vậy sẽ nói tiếp. Tiểu đạo sĩ bị hai người lời nói hù sửng sốt, kia, ta đây mua một chương. Tuy rằng hắn không minh bạch, chính mình vì cái gì phải dùng đến khinh thân phủ. Tiêu Lâm Hạ nhanh nhẹn từ tùy thân mang theo trong bao mặt lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong đều là nàng tân họa linh phủ, vốn dĩ chuẩn bị chờ hôm nay giao lưu đại hội sau khi kết thúc cấp Lý Nhân, lúc này vừa vặn có thể sử dụng thượng. Ngài khinh thân phủ, một chương, ta cố ý cho ngươi cầm tân ra tới. Tiểu đạo sĩ tiếp nhận một chương khinh thân phủ, lấy ra di động cấp Tiêu Lâm Hạ tài khoản xoay 2 vạn. Các ngươi còn bán cái gì linh phủ a, đều là 2 vạn một chương sao? Lại có bên cạnh trải qua một người hỏi. Tiêu Lâm Hạ quay đầu, trước mắt sáng ngời, nói chuyện người nọ lỗ thai, cái mũi, cái chán đều là điển hình tiềm tàng giống. Lại xem người này một thân hơi tiền vị, là cái đại khách hàng, nàng cười ngâm ngâm gật gật đầu, 5.000 có bùa hộ mệnh, thanh khiết phù, đuổi mũi phù, 2 vạn có cường thân kiện thể phù, khinh thân phù, cầu tử phù, khí vật phù, trước mắt liền này 3 loại. Người nọ nghĩ nghĩ, thanh khiết phù là thanh khiết phù, dọn dẹp cho bụi, bất quá giống một ít ngọt dính linh tinh đồ vật không thể thanh trừ, một trường quản 3 ngày, phạm vi giống người bình thường ra phòng khách đều có thể bao quát đi vào. Tiêu Lâm Hạ nói. Khí vận phù đâu? Khí vận phù có thể tăng lên ngươi bản thân vận khí, tỉ như nói ngươi làm đủ chuẩn bị, nhưng liền kém chỉ còn một bước cái loại này, nó có thể làm ngươi thành công. Bất quá nếu là cảm thấy có khí vận phù về sau, cái gì nỗ lực đều không có làm, kia cũng là phí công. Ngươi nọ lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, có điểm ý tứ, thanh khiết phù cùng khí vận phù cắt tới 10 trường, đùa hộ mệnh cũng tới 1 trường. Quả nhiên là cái đại khách hàng. Tiêu Lâm Hạ vui vẻ số ra 20 trường linh phù. Lại lấy ra bùa hộ mệnh, chiết thành tam giác bao hình thức, thành huệ, này trương bùa hộ mệnh coi như đưa cho ngươi. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ làm buôn bán. Ngươi nọ cũng cười, sảng khoái xoay 40 vạn. Ngắn ngủn vài phút, nàng liền bán ra 21 trương linh phủ, Tiêu Lâm Hạ cảm thấy chính mình linh phủ sự nghiệp có tấn manh phát triển, nàng có dự cảm, cái này giao lưu đại hội, nhất định sẽ làm Hương Dương Quan nổi danh. Bác âm, quen thuộc thanh âm truyền đến. Vừa rồi mua linh phủ người xoay người về phía sau vọng. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ cũng xem qua đi, nha, vẫn là cái quen mắt người. Tới người là Hình Phạm Hải, hắn nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ, vẻ mặt cảnh giác, đi đến Nguyễn Bắc Hâm bên người, ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này. Nguyễn Bắc Hâm giơ lên trong tay linh phủ, ta mới vừa mua 20 trường linh phủ, hảo tiện nghi a. Một bên Tiêu Lâm Hạ nghe được bán ra linh phủ, trên mặt nhiều vài phần tươi cười. Đáng tiếc Hình Phạm Hải ở Tiêu Lâm Hạ trong tay ăn qua mệt, trong lòng nhắc mãi tiện nghi không hảo hóa. Một bên kéo qua chính mình bạn tốt, kia linh phủ mua xong rồi, chúng ta cũng chạy nhanh vào đi thôi, đừng đổ ở cái này cửa, rất nhiều người đều nhìn đâu. Nguyễn Bắc Hâm gật gật đầu, bị Hình Phạm Hải lôi kéo đi rồi, hắn còn vẻ mặt tươi cười hướng về phía Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ phất tay. A Hải, bọn họ bán linh phủ là thật tiện nghi, ta nhìn phẩm chất cũng thực hảo, so với ta ở nơi khác mua hơn 20 vạn đại sư xuất phẩm linh phủ còn muốn hảo. Đừng tin. Đằng trước truyền đến Hình Phạm Hải áp đến rất thấp thanh âm. Kia 2 người đều không dễ chọc. Bọn họ cười đến cùng hồ ly giống nhau, ngươi khẳng định phải bị lừa. Mặt sau Tiêu không dễ chọc hồ ly Lâm Hạ đem hắn lời này nghe rành mạch, tay phải khẽ nhúc nhích, một trận linh lực đột nhiên lẻn đến Hình Phạm Hải dưới chân, Hình Phạm Hải đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vướng một chút, cả người đi phía trước đầu lảo đảo vài bước sau mới miễn cưỡng đứng vững. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ thông thả ung dung vượt qua bọn họ 2 người, hoàn toàn mặc kệ Hình Phạm Hải thấy thế nào bọn họ. Chương 112. Hình Phạm Hải đối Tiêu Lâm Hạ trợn mắt giận nhìn, nhưng Tiêu Lâm Hạ căn bản không để trong lòng, cùng Tống Cảnh Sơ 2 người cười nói tiến vào sân môn, hảo không trộn dạ, mặc cho ai đều sẽ không tưởng Tiêu Lâm Hạ động tay. Người khác chỉ đương hắn là chính mình không cẩn thận thiếu chút nữa quăng ngã. Ngay cả Hình Phạm Hải bên cạnh Nguyễn Bắc Hâm đều không có phát hiện, hắn một phen giữ chặt bạn tốt, ngươi như thế nào như vậy không lo tâm à, vừa rồi vị kia đạo hưu thật không hô ta, kia mấy trương linh phủ linh khí đầy đủ, ngươi đến tin tưởng ta ánh mắt. Ngươi xem ông trời đều nhìn không được, A Hải, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói nữa. Lời này, tựa như thần trợ công. Tiêu Lâm Hạ nghe được, nhìn không được cười ra tiếng. Tiếng cười từ trước đầu truyền tới Hình Phạm Hải trong thai. Hắn ném ra Nguyễn Bắc Hâm tay, vậy ngươi chính mình nhìn làm. Hình Phạm Hải sự tình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, dao động không được Tiêu Lâm Hạ bán ra rất nhiều linh phù hảo tâm tình. Nàng cùng Tống Cảnh Sơ đi vào sơn môn sau, mới phát hiện thập phương xem là thật sự đại. Kia tổ sư điện tiền sân chính là Hưng Dương Quan vài lần, 4 phía thiên điện trước còn có che âm hành lang dài. Có rất nhiều người vây quanh ở bên kia tiến hành đăng ký. Tống Cảnh Sơ vừa thấy, làm Tiêu Lâm Hạ đi dâm mát chỗ chờ, hắn đi đăng ký, như vậy nhiều người vây quanh ở một khối, bài đến bọn họ đến một hồi lâu. Tiêu Lâm Hạ không cùng hắn đoạn, đi đến bên cạnh, nhìn Tống Cảnh Sơ nhảy nhót lung tung mà chen vào đi, căn bản không ai xếp hàng, toàn dựa vào chính mình tốc độ tay. Phụ trách đăng ký kia mấy cái đạo sĩ cũng là luôn cuống tay chân, trong tay các cầm một chương đóng dấu ra tới đạo quan cùng thế lực tên, nơi nơi giúp đỡ tìm nhà khác vị trí, còn muốn đăng ký tiến đến tên, tên họ, thế lực hoặc đạo quan liên hệ phương thức, ở giao lưu hội sau khi kết thúc này đó đều phải đăng ký thành sách, phương tiện tan họp sau liên hệ. Thật đến muốn một hồi lâu, Tống Cảnh Sơ mới tế đến trong đám người, khoảng cách cái bàn còn có vài vòng. Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng ngậm ý cười, trước sau nhìn hắn thân ảnh. Ngươi như thế nào bên cạnh cách đó không xa đột nhiên có thanh âm vang lên. Tiêu Lâm Hạ quay đầu, nhìn đến Từ Tân Trinh vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, trên mặt còn có chút hoảng loạn biểu tình. Từ đạo hữu, thật xảo a. Tiêu Lâm Hạ cùng Đỗ Gia giải hòa, còn hỗ trợ làm một hồi pháp sự, về Từ Tân Trinh sự tình, Đỗ Huy Diễn đã sớm nói thẳng ra, nàng biết lúc ấy Từ Tân Trinh thuần túy làm thuê cùng người, tuy rằng hù dọa hứa ra chuyện này thiếu đạo đức, nhưng rốt cuộc chỉ là dùng một ít tiểu xiếc, không có chân chính đả thương người. Đỗ Huy Diễn cũng nói, Từ Tân Trinh tuy rằng có đôi khi sẽ bởi vì tiền làm chút chuyện khác người, còn không có nghe nói ai bị hắn hại chết. Hắn người này, cái mũi chính, nhưng chung có khớp xương, thuộc về tiền tài cung bất chính một loại, đi đường thời điểm lòng bàn chân vô can, đầu sẽ trước một bước hướng phía trước thăm, lấy tiền thời điểm sẽ không đi suy xét quá nhiều, chỉ nghĩ chính mình hay không có thể thu lợi. Hai người kết hợp, đặt ở người khác trên người, kia khả năng chính là rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân, nhưng cố tình Từ Tân Trinh cái gì đều thiếu chút nữa, trời sinh nhát gan, không dám dễ dàng đắc tội với người, cho nên hắn yêu tiền, đi vay lộ, nhưng đường đi cũng không tính thiên. Giống như vậy, lấy tiền hù dọa người sự không thiếu làm, nhưng thương thiên hại lý sự tình, hắn không có can đảm làm, bằng không cũng sẽ không bởi vì bị nàng đánh vỡ sau, sợ tới mức hơn phân nửa tháng không ra cửa. Cho nên ở giao lưu đại hội cùng Từ Tân Trinh gặp phải, Tiêu Lâm Hạ chào hỏi rất là tự nhiên. Từ Tân Trinh thấy Tiêu Lâm Hạ không cần nghĩ ngợi hô lên hắn dòng họ, trong lòng dùng mình, nghĩ Tiêu Lâm Hạ hương dương quan rõ ràng không ở lần này giao lưu đại hội danh sách được mời, nhưng nàng vẫn là làm theo lại đây, chẳng lẽ là chuyên môn tới tìm hắn. Hắn có loại không sống được bao lâu cảm giác, miễn cưỡng cười, so với khóc còn khó coi hơn, Tiêu đạo hữu, người cùng sở thích, người cùng sở thích. Nói, hắn lộ ra một bộ nhớ tới còn có chuyện biểu tình, ai nha, Tiêu đạo hữu, ngươi xem ta tuổi lớn liền lão quên sự tình, ta bên kia còn có chút việc muốn đi xử lý, hy vọng ngươi quá vui vẻ. Tiêu Lâm Hạ hướng hắn vây vây tay, cũng chưa nói cái gì. Từ Tân Trinh lập tức quay đầu, nguyên bản hắn là chuẩn bị đi đăng ký chỗ nhìn xem thần quái quản lý cục tới chính là nào hai người, nghe nói tương đối tuổi trẻ, vẫn là sinh viên, nhưng rốt cuộc thực lực như thế nào, còn phải trước xem qua mới có thể kết luận, bằng không thực lực quá kém, buổi tối ngược lại sẽ mất mặt, như vậy nháo liền quá mức. Kết quả không nghĩ tới hắn trước gặp Tiêu Lâm Hạ, trong lòng hoảng loạn, căn bản nhớ không dậy nổi việc này tình, chỉ nghĩ chạy nhanh rời xa Tiêu Lâm Hạ, sợ nàng tới tìm cha. Chờ Tống Cảnh Sơ đăng ký hảo bài trừ tới đã là nửa giờ về sau, hắn đầy mặt bất đắc dĩ, loại này thời điểm liền rất thiệt tình tưởng kiến nghị bọn họ lộng một máy tính, đều không cần như vậy lao lực lay mà tìm địa phương. Hắn bài trừ tới thời điểm, còn có hảo những người này vây quanh ở cái bàn trước, thần quái quản lý cục bị đặt ở đệ nhất trường. Bởi vì là năm thứ nhất tham gia, lại không phải tiểu thế lực, tự nhiên đã chịu coi trọng, hắn mới nói ra tên gọi, phụ trách đăng ký tiểu đạo sĩ đã trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, phảng phất không thể tin được, như vậy trọng đại giao lưu hội, đối phương liền phái ra một cái người như vậy. Tống Cảnh Sơ viết hắn cùng Tiêu Lâm Hạ tên, còn ở phía sau bỏ thêm Hưng Dương quan lý nhân liên hệ phương thức, hắn biết Tiêu Lâm Hạ tính toán, vừa lúc có thể mượn này nổi danh. Phần 154. Đạo quan nhân số không ở nhiều, có Tiêu Lâm Hạ ở. Hương Dương quan sớm muộn gì sẽ nổi danh. Đi thôi. Tống Cảnh Sơ nói. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, đăng ký xong rồi về sau, bọn họ đi theo đám người, trước cấp thập phương xem tổ sư ra dâng hương lấy biểu kính ý, theo sau liền ở thiên điện nghỉ ngơi, bên kia có chuẩn bị tốt nước trà trái cây linh tinh, yêu cầu huyền sĩ có thể tự rước. Nhận thức huyền sĩ đều ngồi ở một chỗ, có rất nhiều 3-5 người, 6-7 người ôm đoàn mà ngồi. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người liền ở thiên điện cửa vị trí ngồi. Ai? Năm nay quy củ như thế nào liền sửa lại, mệt chết ta, dĩ vãng mỗi lần ngày này xe cắp đều là miễn phí ngồi. Đây là mới đi lên tới huyền sĩ. Đừng nói nữa, ta hoán hảo một thời gian cũng chưa hoán lại đây. Nếu không phải năm nay thỉnh tới rồi vấn tâm đạo nhân, ta nghe được muốn dựa vào chính mình hai chân bò lên tới liền quay đầu đi rồi. Vấn tâm đạo nhân vẽ bùa sát xuất thành công lại cao, nhưng tuổi tác đã cao, rất ít có người có thể đủ thỉnh động hắn. Hắn thật sự sẽ đến sao? Nghe nói lần này còn thỉnh tới rồi rất nhiều không thường thấy đến tiền bối, Đan Hà đạo nhân cùng Huyền Vân đạo nhân cũng tới đâu. Ta cũng nghe nói, khẳng định không phải là giả. Ta đối tiền bối đảo không dám hứng thú. Tiêu Lâm Hạ chờ giao lưu hội bắt đầu trong quá trình, cùng Tống Cảnh Sơ ngẫu nhiên nói mấy câu, nhiều là đang nghe người khác nói, nghe được về giao lưu hội tin tức, không khỏi cẩn thận nhiều nghe xong vài câu, trước mấy cái thanh âm đều nghe tương đối trầm ổn, âm sắc xót thấp, thình lình liền xuất hiện một cái hơi mang mại khí thanh âm. nàng tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái trắng non sạch sẽ, nhìn tuổi bất quá 20 nữ hài tử, nàng lớn lên cũng thập phần đáng yêu, trên người ăn mặc lược hiện rộng thùng thình đạo bào, đem không được tốt xem đạo bào ngạnh sinh sinh xuyên ra một loại rộng thùng thình hưu nhàn phạm nhi, trên mặt nàng mang theo ý cười, cùng bên cạnh mấy cái bằng hưu nói chuyện, cũng là ba cái tiểu nữ sinh bộ dáng, thập phần có sức sống. Gần nhất các ngươi xem vậy bổ thượng hot sẽ ở sao? Người trẻ tuổi đề tài luôn là cùng người khác không giống nhau. Nhìn, ta biết ngươi nói chính là cái gì. Phía trước nghỉ hè thời điểm xuất hiện cái kia tiểu đạo trưởng. Trong đó một người nữ sinh trên mặt hiện ra tươi cười, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả quan huy. Tiêu Lâm hạ mạc danh nghĩ đến người bổ thượng lưu hành từ ngữ, gì cười. Cái này nữ hải tử tươi cười sinh động thể hiện rồi cái này từ ngữ, mặt khác mấy nữ sinh nghe nàng nhắc tới, cũng đều nở nụ cười. Chính là cái kia tiểu đạo trưởng. Tiểu nại âm nữ sinh âm lượng đều đề cao một ít, ta vẫn luôn đều đang đợi kia bộ diễn đóng máy, rốt cuộc chờ đến quan tuyên nói định đương nghỉ đông, hoa, cái kia tiểu đạo trưởng thật là lớn lên thập phần đẹp. Tông Cảnh Sơ cũng nghe đến các nàng nói, nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, lúc ấy nàng tiểu đạo trưởng hóa trang, là thật sự anh khí. Đang muốn nói cái gì, hắn liền nghe được vừa rồi cái kia nữ sinh tiếp theo nói. Cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao, như thế nào liền như vậy thần bí. Ta xem cánh hoa tư thế. Hắn là thật sự cùng người học quá như thế nào cầu vũ, tư thế cùng khí thế đều thực đúng chỗ, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại thế nào cũng phải như vậy liều mạng dựa tài hoa. Ta đã quyết định, chỉ cần hắn so với ta cao, mặc kệ cao hơn nhiều ít, ta đều truy. Tiêu Lâm Hạ, Tống Cảnh Sơ. Hai người trong lòng đồng thời nghĩ, nhưng ngàn vạn đừng. Tống Cảnh Sơ nén cười, nghe nói nghỉ đông ngày đầu tiên liền phát sóng, gần nhất trong khoảng thời gian này tuyên truyền cũng thực mãnh. Cho nên liên quan đối tiểu đạo trưởng chú ý cũng tăng lên không ít. Tiêu Lâm Hạ nghiêng con mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn. Kia mấy nữ sinh còn ở nhiệt liệt thảo luận tiểu đạo trưởng nhan giá trị, cũng may không bao lâu liền có người lại đây thông chi bọn họ đi một cái khác lớn hơn nữa hội nghị đường, giao lưu đại hội thực mau liền phải bắt đầu rồi. Hội nghị đường không xa, sở hữu vị trí đều bày biện chỉnh chỉnh tề tề, lấy các gia thế lực danh vọng cùng thực lực tổng hợp bài vị, rất nhiều năm đều không có xuất hiện biến động, nhưng năm nay bất đồng. Nhiều một cái thần quái quản lý cục. Tuy rằng nghe nói đối phương phái tới người chỉ là sinh viên, giống nhau người trẻ tuổi, trừ bỏ nghe nói thời gia huynh muội thực lực cường hãn, cũng không có khác thiên tư chắc tuyệt người trẻ tuổi ra tới. Dù vậy, xem ở thần quái quản lý cục bản thân tinh chất không giống bình thường phân thượng, bọn họ cũng muốn đem bài vị đi phía trước dựa, ít nhất đến ở đệ nhất bài. Kể từ đó, mặt sau người bài vị đều sẽ phát sinh biến hóa, đệ nhất bài cũng có người sẽ bị tế đi xuống. Lúc này đây, xếp hạng cuối cùng thế lực chính là hình gia. Hình Phạm Hải cùng Nguyễn Bắc Hâm hai người đi đến hàng phía trước thời điểm, hắn liền phát hiện nhà mình vị trí bị dịch tới rồi đệ nhị bài cái thứ nhất. Nguyễn Bắc Hâm. Hắn vô vô bạn tốt bả vai, an tâm đi thôi, tranh thủ lần sau lại bỏ lên tới. Lời nói là nói như vậy, trừ bỏ hình gia ngoại, mặt khác đạo quan cùng thế lực thực lực từ trước đến nay ổn định, phát sinh biến động khả năng tính không lớn, duy nhất có khả năng biến động chính là thần quái quản lý cục. Nếu lần này giao lưu đại hội chung bọn họ phái tới người thực lực thật sự vô dụng, tiếp theo năm mới có thể đem bọn họ vị trí hướng phía dưới dịch. Nguyễn Bắc Hâm sợ Hình Phạm Hải không chịu nổi, xem hắn chỉ là sắc mặt lược hiện cứng đờ liền ngồi đến chính mình vị trí thượng sau nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc vị trí này biến động cũng không có thông chi, có điểm đột nhiên. Hắn dựa gần quản lý cục vị trí ngồi xuống, Nguyễn gia đứng hàng thứ 9, cùng Hình gia 8 lạng nửa cân, trong lòng thập phần tò mò quản lý cục phái tới người, bất quá bên cạnh vị trí còn không, hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát, túi đầu bắt đầu soát vị bù. Qua một hồi lâu, hắn mới cảm thấy bên cạnh có nói bóng ma che xuống dưới, theo bản năng ngẩng đầu. Tống Cảnh Sơ liền ngồi ở hắn bên cạnh, mà vừa rồi bán chính mình linh phủ vị kia đạo hữu cũng đi theo ngồi xuống, bọn họ hai người nhìn đến Nguyễn Bắc Hâm, hữu hảo cười cười. Nguyễn Bắc Hâm ám đạo không tốt, quay đầu nhìn về phía Hình Phạm Hải, người sau sắc mặt hắc như đáy nổi, lại cũng không có nháo lên. Nguyễn Bắc Hâm còn đang suy nghĩ, chính mình cái này phát tiểu tính tình cư nhiên hảo nhiều như vậy, không nghĩ tới Hình Phạm Hải ở Tiêu Lâm Hạ trên tay ăn qua không nhỏ mệt. Từ đầu tới đuôi đều là bị áp chế cái kia, hắn thật sự là không có cái loại này dũng khí ở giao lưu đại hội thượng khiêu khích Tiêu Lâm Hạ, đến lúc đó mất mặt người chỉ có thể là hắn. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ ở đệ nhất bài ngồi xuống. Mặt khác vị trí cũng lục tục ngồi người, đệ nhất bài xếp hạng đệ nhất chính là Vấn Tâm Đạo Nhân, trừ bỏ hắn vẽ đùa thực lực ngoại, vẫn là bởi vì hắn thành danh đã lâu, đức cao vọng trọng, tuổi cũng là thật sự đại, đầy mặt nếp gốc, đã có 80 xuất đầu, người nhìn nhưng thật ra tinh thần. Giống như vậy huyền sĩ, ngày thường đều chú trọng dưỡng thân, rất ít sẽ xuất hiện thân thể sụp đổ hiện tượng, trừ phi là tuổi trẻ thời điểm chịu quá trọng thương. Thập phương xem quan chủ đi đến trước này, trong tay cầm một cái microphone, này hội nghị đường thập phần đại, chống trải thời điểm kêu một tiếng đều có thể đủ nghe được hồi âm, lúc này thiết bị nhưng thật ra đuổi kịp thời đại. Quan chủ thực lực cường đại, đã qua tuổi nửa trăm, ở huyền sĩ bên trong cũng rất có danh vọng, hắn vừa lên đài, liền thu hoạch nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Lâm Hạ nhìn thập phương xem quan chủ thong dong đứng ở trên đài, giảng đều là một ít khách khí lời nói, lưu loát biểu đạt đối ngày sau huyền môn hy vọng, liền cùng khai giảng điển lễ cùng lễ tốt nghiệp thượng hiệu trưởng nói chuyện giống nhau, không có một câu chân chính hữu dụng, phi thường dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng trường hợp này, nàng biết chính mình không thể ngủ, dự báo quay đầu nhìn về phía Tống Cảnh Sơ. Tống Cảnh Sơ nghi hoặc nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt ý bảo nàng. Tiêu Lâm Hạ hơi không thể thấy lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, bất quá dư quang không có từ Tống Cảnh Sơ sườn mặt rời đi, vẫn là xem hắn sườn mặt, tổng so đối với cái kia quan chủ hảo. Kia quan chủ nói hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới thỉnh thượng vấn tâm đạo nhân. Mặt sau ngồi trừ bỏ tuổi hơi đại, tính cách trầm ổn người nghe được nghiêm túc, rất nhiều tiểu bối vốn dĩ liền không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, đều cảm thấy giống bài hát du ngủ, thẳng đến bị vỗ tay sấm dậy thanh âm bừng tỉnh. Vấn tâm đạo nhân loát chính mình trường dâu đi đến trên đài, vẻ mặt ý cười ngồi xuống, nhìn thập phần hòa ái, hắn hảo tính tình bất động giận cũng là có tiếng. Tiêu Lâm Hạ đánh lên tinh thần, cảm thấy hàng khô muốn tới. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một cổ cảm xúc mãnh liệt tầm mắt dừng hình ảnh ở trên người nàng, cơ hồ là theo bản năng, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bục giảng bên trái, vừa lúc cùng Từ Tân Trinh tầm mắt đối thượng, người sau trên mặt không thể tin tưởng cùng hoảng sợ thập phần rõ ràng. Ở Tiêu Lâm Hạ xem qua đi trong nháy mắt kia, Từ Tân Trinh lập tức buông xuống màn sân khấu, tim đập như cổ, còn không có có thể phản ứng lại đây thần quái quản lý cục phái tới người cư nhiên sẽ là Tiêu Lâm Hạ, nàng bên cạnh nam nhân thực lực như thế nào còn bất luận, nhưng Tiêu Lâm Hạ một người, liền đủ để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Thế nào, nhìn đến bên kia phái tới người sao? Còn có người chọc chọc Từ Tân Trinh, ngươi như thế nào sắc mặt tái nhợt, bị dọa tới rồi? Chẳng lẽ người kia lớn lên rất khó xem? Nói, người nọ liền phải đi xốc lên màn sân khấu. Từ Tân Trinh tay so đầu góc muốn mau, gắt gao bắt lấy người kia tay, đừng đừng đừng. Đó là ma quỷ. Ngươi đừng nhìn. Lấy Tiêu Lâm Hạ thực lực, có người nhìn trộm, nàng khẳng định trước tiên liền đã nhận ra, phía trước hắn bại lộ chính mình hai lần, nếu lại đến, nàng khẳng định sẽ có điều hoài nghi. Từ Tân Trinh không nghĩ nói ra chính mình thua ở Tiêu Lâm Hạ trên tay sự tình, chỉ cùng những người khác nói lên Tiêu Lâm Hạ thực lực rất mạnh. Nhưng người khác chỗ nào dễ dàng như vậy tin tưởng, rốt cuộc chỉ là hai cái sinh viên, bọn họ có ăn qua muối so với bọn hắn ăn mệ còn nhiều, một khi đã như vậy, vậy làm cho bọn họ chủ trì buổi tối cầu phúc đại hội, dù sao cũng là quản lý của người, như thế nào cũng nên bộc lộ tài năng A. Đúng vậy, nếu từ đạo hữu đều nói đối phương thực lực cường đại, chúng ta liền không cần lo lắng bọn họ xuống đài không được. Loại này quan trọng nhiệm vụ phân công cho bọn hắn, mới có vẻ chúng ta đối bọn họ coi trọng. Từ Tân Trinh khóc không ra nước mắt, ở biết được Tiêu Lâm Hạ chính là quản lý cục người sau, hắn liền biết sở hữu bản tính đều đến thất bại, một cái có thể thần không biết quỷ không hay sửa đổi hắn bố trí trận pháp, bất chi bất giác tiếp cận hắn phía sau người, thực lực tất nhiên so với hắn cao hơn một mảng lớn. Dĩ vãng hắn chủ trì cầu phúc đại hội, cũng thập phần dễ dàng. Cầu phúc đại hội là giao lưu pháp hội chung rất quan trọng một vòng. Buổi tối thời điểm sẽ tuyển ra một người dẫn dắt mọi người cầu phúc, tốt nhất chính là bậc lửa thỉnh thần yên, trời dáng điềm lành, thậm chí mời đến tổ sư ra hoặc là mặt khác tiên linh ảo giác hiện thế, này cũng không phải là tùy tiện là có thể mời đến, ảo thuật cũng không có khả năng hiệu quả, nhiều như vậy cao thủ ở chỗ này, nếu như bị chọc thủng, quả thực là mặt mũi quét rác, thứ nhất đẳng đó là lợi dụng đạo thuật bày ra. Đại lượng trận pháp, thông qua trận pháp đến thai thiên tử, đưa tới mọi người cảm ứng, nói ngắn lại, dù sao cuối cùng đều có thể có huyền diệu khó giải thích cảm giác. Tiêu Lâm Hạ không biết người khác ở tính kế quản lý cục, cũng không tưởng quá nhiều, bất quá nàng đánh lên tinh thần sau mới phát hiện, vấn tâm đạo nhân vẽ bùa, cùng nàng phương thức khác biệt rất lớn, hoặc là nói nơi này huyền sĩ vẽ bùa lưu trình thập phần phức tạp. Tống Cảnh Sơ thấp giọng nói cho nàng, đây mới là bình thường vẽ bùa lưu trình, giống Tiêu Lâm Hạ như vậy tùy tay họa ra, còn có thể đạt tới cơ hồ 100% xác suất thành công, kia mới là không bình thường. Tiêu Lâm Hạ khó trách nàng cảm thấy có thể bán sỉ lượng sản linh phù sẽ như vậy quý. Vấn tâm đạo nhân nói nghiêm túc, nói chuyện trọng điểm chính là cường điệu muốn tâm thành, vô luận là trai giới tắm gội, vẫn là tế bái tổ sư gia, trong quá trình nhất định phải vứt bỏ sở hữu tạp nghiệm, chuyên tâm mới có thể đủ để cao vẽ bùa xác suất thành công, nếu là một lòng nghĩ thành công, ngược lại sẽ hạ thấp xác suất thành công. Vì cái gì các ngươi ở nguy cơ thời điểm, lấy tự thân tinh huyết vì dẫn, có thể nhanh chóng họa ra rất nhiều cao chất lượng linh phù? Đó là bởi vì các ngươi đầu óc chung không còn có thời gian tương khác, cho nên nhất định phải vứt bỏ tạp nghiệm. Vấn tâm đạo nhân thành khẩn nói, đem đề tài dẫn tới vứt bỏ tạp nghiệm phương pháp thượng, còn chia sẻ chính mình nhiều năm qua vứt bỏ tạp niệm phương pháp, đã xem như 10 phần hàng khô. Nhìn bên cạnh, bao gồm Nguyễn Bắc Hâm ở bên trong nghiêm túc gật đầu bộ dáng, Tiêu Lâm Hạ trong lòng cấp tổ sư gia tràn ngập cảm kích, may mắn nàng tổ sư gia không có nhiều như vậy quy củ. Vấn Tâm đạo nhân kết thúc nói chuyện khi, vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt. Sau lại lên đài Huyền Vân đạo nhân giảng thuật trận pháp, Đan Hà đạo nhân giảng thuật siêu độ cùng bắt quỷ, điều động nổi lên mọi người tính tích cực, rốt cuộc nhiều năm qua đều không có như vậy toàn hàng khô, rất nhiều huyền sĩ đều khó có thể nhịn xuống trở về thử một lần ý niệm. Mấy cái tiền bối nói xong chính mình kinh nghiệm sau, còn có một cái là cho người khác vấn đề cơ hội, loại này có thể trực diện thực lực cường đại tiền bối cơ hội khó được, rất nhiều người đều dũng dược tham dự, bất quá thời gian hữu hạn, bị chịu đến người may mắn chỉ có thể hỏi một vấn đề. Phần 155. Tiêu Lâm Hạ liên tiếp nghe xong vài tiếng đồng hồ, có chút không tinh thần, nàng chịu đựng không có ngáp. Ta muốn hỏi, Huyền Vân tiền bối, nghe nói ngài còn am hiểu cầu mưa chi thuật tiểu loại âm truyền khắp toàn bộ hội nghị đường, ngài xem quá trên mạng lưu hành một cái video sao, là một cái tiểu đạo trưởng chụp cầu mưa diễn, ta cảm thấy đối phương khí chẳng cùng tư thế đều thập phần đúng chỗ, nói không chừng cũng là chúng ta đồng đạo người, ngài đối hắn cầu mưa có cái gì đánh giá sao? Huyền Vân đạo nhân ngồi ở trên đài, vẻ mặt che giấu, hắn thượng tuổi, đối mới mẻ sự vật không theo đuổi, ngày thường cũng không lên mạng, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Không chỉ có là hắn, ngay cả Tiêu Lâm Hạ cũng đều thanh tỉnh, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu lại âm, người sau vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ không cảm thấy chính mình hỏi ra một cái không nên hỏi vấn đề. Tiểu lại âm thấy Huyền Vân đạo nhân không có nhận thức, nàng cầm di động, vòng qua một đống người, đi đến trên đài, hoàn toàn không có luống cuống, tiền bối, ngài xem, chính là cái này video. Huyền Vân đạo nhân vốn dĩ cảm thấy nàng chính là hồ nháo, còn nghĩ nghiêm khắc phê bình nàng một đốn, kết quả ánh mắt đầu tiên đã bị video cấp hấp dẫn. Di động bên trong, Tiêu Lâm Hạ sắm vai quốc sư, mở màn đó là ở khí thế thượng trấn trụ ở đây mọi người. Huyền Vân đạo nhân xem đôi mắt đều thẳng, vô luận là động tác vẫn là khí thế, đều cực kỳ giống sách cổ thượng truyền xuống tới cầu mưa động tác, nhất cử nhất động, ngầm có ý ý trời, lại biểu đạt đối trời cao kính trọng, loại này cầu mưa hiệu quả ngược lại là tốt nhất. Ngay cả Huyền Vân đạo nhân cũng không thể làm được như vậy. Chờ đến video cuối cùng, chỉ thấy người nọ hơi chút thay đổi một ít động tác, mới đưa đến cầu mưa không có thành công. Huyền Vân đạo nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra người này là cố ý. Hắn đột nhiên đứng lên, kích động nhìn về phía tiểu nại âm. Thập phương xem quan chủ còn tưởng toàn Huyền Vân đạo nhân không cần quá sinh khí, rốt cuộc hiện tại người trẻ tuổi đều có ý nghĩ của chính mình. Kết quả liền nghe được Huyền Vân đạo nhân vẻ mặt run rẩy, tiểu hữu, cái này trong video người ở nơi nào? Lão phu tưởng cùng hắn tham thảo cầu mưa sự tình. Hội nghị nội đường một mảnh an tĩnh, ai đều không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả. Tiêu Lâm Hạ, tổng cảm thấy không cẩn thận liền hấp dẫn một cái lớn tuổi fans. Tống Cảnh Sơ nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, trong lòng đều sắp cười chịu, hắn nhịn xuống muốn cười cảm xúc, banh trụ liền. Tiểu Nại Âm nhìn đến Huyền Vân đạo nhân hành động, trong lòng đã minh bạch, biết người kia quả thực cũng là huyền sĩ, nàng liền nói như thế nào sẽ có diễn viên có thể bắt chước đến loại này cảnh giới. Trang thần côn cũng là phải có bản lĩnh. Tiên bối, đây là trên mạng một cái video, ta cũng là tò mò mới hỏi, không biết người kia là ai, bất quá cái này phim truyền hình sắp bá ra, liền tại đây chủ nhật. Nếu ngươi giam hưng thú nói, nhất định phải trở về xem a. Cái này phim truyền hình kêu Quân Lâm Thiên Hạ, cái này tiểu đạo sĩ ở bên trong diễn quốc sư, mở màn chính là cái kia cầu mưa. Tiêu Lâm Hạ, nàng trơ mắt nhìn tiểu nại âm biến tướng đi theo nơi có huyền sĩ an lợi này bộ kịch. Có thể nói là thực lực đẩy mạnh tiêu thụ. Mà đức cao vọng trọng Huyền Vân đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lão đạo nhớ kỹ, là Quân Lâm Thiên Hạ sao? Đến lúc đó chúng ta kiến một cái thảo luận tổ, cùng nhau tới thảo luận này cầu mưa người. Phía dưới người phát ra một trận xôn xao, mọi người không nghĩ tới Huyền Vân đạo nhân cư nhiên muốn thành lập thảo luận tổ, tưởng tượng đến có thể cùng tiền bối ở một cái thảo luận tổ bên trong, có cái gì vấn đề đều có thể thỉnh giáo một chút, bọn họ sôi nổi phụ họa. Bao gồm có lúc trước còn ở quát lớn tiểu nại âm không hiểu chuyện những người đó. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt ứng hòa những người đó, mọi người trong mắt đều là hưng phấn. Tống Cảnh Sơ rốt cuộc không có banh trụ nội tâm ý cười, khoe miệng độ cung mở rộng rất nhiều, cũng may không có ra tiếng, chẳng sợ như vậy, cũng bị Tiêu Lâm Hạ trừng mắt nhìn vài mắt, dùng phương thức này ở huyền sĩ trung nổi danh, nàng là trăm triệu không nghĩ tới. Kế tiếp, Huyền Vân đạo nhân cơ hồ phủng di động, mang kính viễn thị, đôi mắt không rời đi màn hình. Mà hỏi đáp phân đoạn cũng thực mau kết thúc. Thập phương xem quan chủ cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ, kế tiếp chính là muốn tuyên bố buổi tối cầu phúc đại hội người được chọn. Chương 113. Tiêu Lâm Hạ phát hiện quan chủ ánh mắt dừng ở nàng cùng Tống Cảnh Sơ trên người, lập tức liền ý thức được đối phương ý tứ. Quả nhiên, giây tiếp theo, thập phương xem quan chủ liền nhắc tới thần quái quản lý cục, còn tuyên bố buổi tối cầu phúc đại hội đem có Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ tới cử hành. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở đằng trước ngồi hai người trên người, thấy là như thế tuổi trẻ hai người, trong lòng hoài nghi bọn họ có thể hay không đủ đảm nhiệm, đương trường liền có người đưa ra hoài nghi. Ta tin tưởng hai vị tiểu hữu định có thể viên mãn hoàn thành cầu phúc nhiệm vụ. Quan chủ cười mắt mị mị nhìn Tống Cảnh Sơ, Tiêu Lâm Hạ trên người linh lực dao động yếu kém, nhưng nàng bên cạnh vị kia tiểu hữu, một thân linh lực tinh thuần, chẳng sợ không có chủ trì quá cầu phúc đại hội, lâm thời ôm chân Phật học cũng là có thể, nhiều lắm là thủ pháp thượng có chút mới lạ, nhưng tuyệt đối sẽ không mất mặt. Hắn đối nhà mình bên này quyết định thập phần vừa lòng, đã có thể có ra vai phủ đầu, lại không đến mức làm người cảm thấy là nhằm vào lanh lợi quản lý cục. Bọn họ thật sự có thể được không? Ta xem không được, cái kia nữ cảm giác không nhiều ít linh lực, bên cạnh nam nhưng thật ra linh lực cường đại, nhưng bọn họ tuổi này đối thuật pháp khống chế khẳng định không được. Nếu là tạm, này nhưng một năm mới một lần. Cảm giác gáp lực thật lớn. Nghe được người chung quanh nhỏ giọng nói thầm, Tống Cảnh Sơ như mày, lại là cảm thấy bọn họ quá coi thường Tiêu Lâm Hạ. Hắn vừa định nói chuyện, Tiêu Lâm Hạ đã đứng lên, trên mặt không có gì biểu tình biến hóa. Nếu quan chủ như vậy coi trọng chúng ta, Tiêu Lâm Hạ nói, đương nhiên không thể chối từ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, ở đây người đều cảm thấy Tiêu Lâm Hạ đang nói mạnh miệng, lại là như vậy không biết tự lượng sức mình tiếp được cái này cầu phúc nghi thức. Nhưng chuyện này là quan chủ đưa ra, đương sự đều tiếp nhận rồi, bọn họ nhắc lại ra dị nghị cũng vô dụng, ngược lại có vẻ bọn họ rất nhiều bắt bẻ tìm việc. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ ngồi ở thiên điện, thỉnh thoảng còn có người đem ánh mắt đầu hướng bọn họ. Lâm Hạ, ngươi chủ trì quá cầu phúc sao? Tống Cảnh Sơ hỏi, hắn năm rồi tùy tĩnh quét đường phố người đi qua khác đạo quan, chủ trì cầu phúc người không có chỗ nào mà không phải là 4-5 chục tuổi thậm chí đầu tóc hoa râm, đã có hoa giáp. Hắn tuy rằng biết Tiêu Lâm Hạ thực lực, hành động thượng lực đỉnh Tiêu Lâm Hạ, lúc này ngầm, lại vẫn là phải hỏi vừa hỏi. Nếu là Tiêu Lâm Hạ không được, mất mặt sự tình liền hắn tới. Nghe vậy, Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, yên tâm, chỉ cần bọn họ không sợ, ta cũng là không sợ. Cầu phúc sao, năm đó Hưng Dương quan ai tới chủ trì đều được, duy độc sẽ không làm nàng tới, chẳng sợ thực lực của nàng ở đồng môn sư huynh đệ phía trên, thậm chí mau đuổi kịp nhà mình sư phụ. Ngay từ đầu, làm tuổi trẻ một thế hệ, Tiêu Lâm Hạ cũng từng là năm mặt cầu phúc đại hội đứng đầu người được chọn, nàng cũng luyện hồi lâu, đáng tiếc sau lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nàng trực tiếp bị hủy bỏ chờ tuyển tư cách, làm cho nàng lòng bàn tay ngứa. Lúc này đây, những người đó nếu tưởng cho bọn hắn ra vai phủ đầu, không chừng là ai hù dọa ai đâu. Cơm chiều trước, có thập phương xem tiểu đạo sĩ lại đây tìm Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ qua đi, cho bọn hắn công đạo một chút cầu phúc lưu trình, một là quan chủ nói chuyện, nhị là mọi người tế bái. Tam đó là Tiêu Lâm Hạ bọn họ lên sân khấu, bậc lửa thỉnh thần hương, đêm này năm đầu chúc phúc truyền đạt đi lên, tốt nhất là có thể dẫn động ý tưởng, trời giáng điềm lành. Tiêu Lâm Hạ tùy ý gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Có lẽ là nàng biểu tình quá mức thả lỏng, không có một chút khẩn trương cảm, xem tiểu đạo sĩ cảm thấy thập phần thần kỳ, các ngươi thật sự không khẩn trương sao? Đương nhiên không khẩn trương. Tiêu Lâm Hạ tự tin 10 phần, trên mặt mang theo một tia ý cười. Nàng biểu hiện còn như vậy, Tống Cảnh Sơ đương nhiên sẽ không hủy đi nàng đế, đến lúc đó bọn họ hai người cùng nhau lên sân khấu, vạn nhất xảy ra sai lầm, hắn liền gánh khởi toàn bộ trách nhiệm, dù sao dựa lưng vào hắn sư phụ tĩnh quét đường phố người, cho dù là thập phương xem cũng vô pháp lấy hắn thế nào. Tiểu đạo sĩ mặt lộ vẻ kính nể, cảm thấy bọn họ hai người mặc kệ thực lực như thế nào, can đảm là đủ. Nhoáng lên mắt, liền đã vào đêm. Sắc trời ảm đạm, thập phương quan nội trước tiên quải tốt ngọn đèn dầu sáng lên. Toàn bộ quan nội ngọn đèn dầu bên ngoài tuy rằng là hồ hồng giấy, nhưng bên trong chính là bóng đèn, cũng sẽ không cướp cỏ, tương đối an toàn. Toàn bộ đạo quan nhìn lại thay đổi một phen cảnh trí. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ ở tiểu đạo sĩ dẫn dắt hạ, đi đến cầu phúc đại hội quảng trường, bên kia đã đứng đầy người, ít nhất có hơn 1.000 người đứng ở trung gian, đằng trước lại là một cái bàn thờ, bốn phía còn bố trí không ít linh lực trận, khiến cho quảng trường linh lực dư thừa, xa xa nhìn, phảng phất phiêu đãng như có như không xương khói giống nhau. Nhưng lại không giống thật sự sương mù bay, tiên khí mở mịt. Đặt mình trong với dư thừa linh lực chung, mỗi người đều cảm thấy vui vẻ. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đều bung ra tự thân linh lực, nhanh chóng hấp thu bốn phía linh khí, cảm thấy thể xác và tinh thần đều giãn ra. Bởi vì muốn ở cái thứ ba lưu trình chung lên sân khấu, bọn họ hai người đi theo thập phương xem quan chủ đám người cùng nhau đứng ở phía trước, cũng không có cùng mặt khác đại bộ đội đứng ở một khối. Hai người quanh thân linh lực nhanh chóng thay đổi, cũng chỉ khiến cho thập phương xem quan chủ bọn họ ghé mắt, không có bị người khác phát hiện. Huyền Vân đạo nhân kinh dị nhìn bọn họ, loại này tốc độ, so với bọn họ tuổi này cũng không kém chút nào, khó trách bọn họ dám tiếp được cầu phúc đại hội gánh nặng, cũng không thấy có chút hoảng loạn. Tiêu Lâm Hạ hồi lấy hắn một cái tươi cười, cái này lão đạo gương mặt hiền từ, lại không nghĩ Huyền Vân đạo nhân chiều bọn họ đi rồi hai bước. Tiểu hữu, quả thật là lợi hại a, không biết sư thừa gì phái. Huyền Vân đạo nhân loát chính mình dâu. Tiêu Lâm Hạ cười cười, Tống Cảnh Sơ báo ra Tĩnh Quét Đường phố người đạo hảo. Huyền Vân đạo nhân kinh hỉ nhìn Tống Cảnh Sơ, Tĩnh Quét Đường phố người là hắn cho tới nay kính nể huyền sĩ, hai bên đều nghe qua đối phương tên, nhưng nhiều năm qua hai người cũng không có giao thoa, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp gỡ. Lao đạo đối Tĩnh Thanh tiền bối vẫn luôn thập phần khâm phục, không nghĩ tới tiểu hữu cư nhiên là hắn đệ tử, xảo xảo. Tống Cảnh Sơ trợn tròn mắt nói dối, ra thế đối tiền bối cũng thập phần bội phục. Huyền Vân đạo nhân trên mặt cười thành một đóa hoa, khách khí khách khí. Đúng rồi, Huyền Vân đạo nhân nói, lấy ra chính mình di động, vừa rồi đệ tử giúp ta kiến một cái hệ chặt đàn, là thảo luận vừa rồi cái kia video, lão đạo tính toán chờ phim truyền hình bá ra thời điểm lại nhìn kỹ xem, hai vị tiểu hữu muốn hay không tiến đàn. Tiêu Lâm Hạ. Tống Cảnh Sơ cười đồng ý, còn giúp Tiêu Lâm Hạ cũng bỏ thêm đàn. Chờ Huyền Vân đạo nhân rời đi sau, Tiêu Lâm Hạ mới trừng mắt Tống Cảnh Sơ, ai nói ta muốn bảo đàn. Tống Cảnh Sơ ho nhẹ hai tiếng, nhiều nhìn xem người khác khen người không hảo sao. Trên mặt hắn có rõ ràng ý cười, ở ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ, cả người phảng phất tự mang ánh sáng nhu hòa, nhìn so ngày thường muốn ôn nhu nhiều, cười rộ lên thời điểm, cặp mắt đào hoa kia càng là nhu tình như nước, phảng phất mau đem người bao phủ, trong mắt gợn sóng cảm xúc miêu tả sinh động. Tiêu Lâm Hạ hừ nhẹ một tiếng, rời mắt, tim đập có chút gia tốc, nàng cũng không biết vì cái gì. Vừa rồi đột nhiên liền nghĩ tới Tống Cảnh Sơ ở tổ sư điện tiền mặt quỳ lệ thân ảnh, hắn nói thích chính mình thời điểm, thanh âm tựa như tiếng trời, làm nàng từ trước đến nay trầm ổn tâm xuất hiện hỗn loạn, thậm chí lúc này còn có chút thẹn thùng cảm giác. Vì tránh cho chính mình cảm xúc ngoại lộ, nàng cố ý đem ánh mắt chuyển hướng về phía Từ Tân Trinh. Người sau đi theo thập phương xem quan chủ mặt sau, ánh mắt lập lòe, đặc biệt là chú ý tới Tiêu Lâm Hạ đang xem hắn thời điểm, khóc không ra nước mắt, phía trước thương lượng thời điểm. Cái này siêu chủ ý là hắn ra, nhưng hắn đó là căn bản là không biết tới người sẽ là Tiêu Lâm Hạ. Rõ ràng, nàng đều không hề bị mời chi liệt, ai có thể đoán được nàng cùng thần quái quản lý cục còn có như vậy một tầng quan hệ ở. Hiện giờ thật là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Cũng may Tiêu Lâm Hạ không có đối cầu phúc có cái gì mâu thuẫn, bằng không hắn khẳng định sẽ chết thực thảm. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới Từ Tân Trinh chôn tránh ánh mắt, nghĩ thầm nàng cũng không có đối hắn làm cái gì, nhiều lắm cũng chính là vây ở ảo trận nửa ngày mà thôi. Không đến mức mỗi lần nhìn đến nàng liền cùng dọa phá gan giống nhau, nói không chừng lần này cầu phúc đại hội sự tình, cũng có hắn tham dự. Phần 156. Chờ canh giờ vừa đến. Mọi người tự phát an tĩnh lại, toàn bộ quảng trường chỉ có thể nghe được tiếng gió, nhìn đến ở trong gió lay động đèn lồng. Thập phương xem quan chủ đi đến bàn thờ trước. Hắn vừa lên đài, Tiêu Lâm Hạ liền dự cảm hắn lại đến giảng đã lâu vô nghĩa, nàng dứt khoát thừa dịp lúc này quan sát đến quảng trường cấu tạo, xem bọn hắn bố trí nhiều ít tụ linh trận. Nàng lên sân khấu thời điểm còn phải dùng thượng này đó trận pháp. Lấy nàng linh lực, muốn làm ra rộng lớn chấn trường hợp khí thế tới, trừ bỏ mượn dùng quảng trường tụ linh trận, còn muốn Tống Cảnh Sơ phối hợp. Nàng nhất định phải cấp mọi người tới cái ấn tượng khắc sâu cầu phúc đại hội, chuyện đêm nay lan truyền khai sau, này có thể là nàng lần đầu tiên chủ trì, cũng sẽ là cuối cùng một lần, cơ hội phải hảo hảo nắm chắc. Thập phương xem quan chủ quả nhiên nói một giờ, mọi người ở trong gió lạnh thổi một giờ. Cuối cùng vẫn là quan chủ thấy mấy cái tiền bối đều không quá muốn nghe đi xuống biểu tình sau, hắn mới vội vàng kết thúc, dẫn theo mọi người tiến hành bái tế. Niệm xong đạo từ, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đồng loạt lên sân khấu. Mọi người gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Tiêu Lâm Hạ từ quan chủ trên tay tiếp nhận thỉnh thần hương, cho Tống Cảnh Sơ một ánh mắt, ý bảo hắn đi theo chính mình cùng nhau đi đến bàn thờ trước. Cũng không thấy Tiêu Lâm Hạ có cái gì dư thừa động tác, ở nàng dùng công tác thượng ánh đến bậc lửa thỉnh thần hương kia một khắc. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được trên quảng trường linh lực tựa hồ ở trong nháy mắt kia bắt đầu hướng Tiêu Lâm Hạ bên kia dựa sát. Thỉnh thần hương, Tiêu Lâm Hạ lúc trước dùng quá, dùng để thỉnh hắc bạch vô thường, sau lại có bọn họ ấn ký sau, liền dùng không thỉnh thần thơm. Thập phương xem dùng thỉnh thần hương, tự nhiên là thượng thừa hương, mới bậc lửa, Tiêu Lâm Hạ là có thể đủ cảm giác được thỉnh thần hương ở thiêu đốt trong quá trình đối linh lực dẫn đường, nàng một phen giữ chặt Tống Cảnh Sơ tay, linh lực ra tốc thỉnh thần hương thiêu đốt. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người chung quanh linh khí tụ tập ở bên nhau, đã bắt đầu ngưng kết ra chất lỏng trong suốt, mà trên quảng trường những cái đó như có như không sương mù giờ phút này hoàn toàn giờ không thấy.